Chương 2180, Phị Ưng Môn. Xem lên trước mặt cấm chế chấn động rõ ràng quen thuộc chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều. Không ngờ tới, lúc cách 200 năm dư năm, hội dùng cái này loại phương thức lại lần nữa hồi tông môn nơi ở. Trước mặt cao lớn trên ngọn núi có cực lớn đánh nhau dấu vết bảo tồn, tỏ rõ lấy nơi này cũng từng bị thụ đến từ mặt khác lưỡng giới mặt tu sĩ công kích. Lúc trước chiếm cứ Lạc Hà Tông hắc sát núi, chắc hẳn cũng bị mặt khác hai đại giao diện tu sĩ đổ diệt rồi. Cảm ứng đến trước mặt hộ tông cấm chế chỗ hiển lộ ra năng lượng khổng lồ chấn động, Tần Phượng Minh biết được, cái này cấm chế cũng là cực kỳ cường đại, muốn bài trừ, cũng không đơn giản sự tình. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không có gì lo lắng, cơ trên mặt khẽ động, dung nhan một lát liền biến thành lúc trước tên kia hóa anh trung niên bộ dáng. Thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về Phị Ưng Môn tông môn chỗ bay đi. Tay vừa nhấc, một mặt lệnh bài liền bị hắn kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới. Liền chui vào đã đến một tầng cực lớn ánh huỳnh quang ở trong, biến mất không thấy tung tích. Nguyên lai là vương trưởng lão, hoan nghênh vương trưởng lão hồi tông môn. Theo một tiếng cởi mở lời của, chỉ thấy trước mặt cực lớn ánh huỳnh quang cháo vách tường chấn động kích tránh, một cái lối đi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cũng không đáp lời, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền vào đến cực lớn cháo vách tường ở trong. Tại cấm chế ở trong, hai tòa cao lớn ngọn núi chính giữa chỗ, có một cao lớn cung điện tồn tại. Sau trước kia Lạc Hà Tông ngoại sự điện rõ ràng muốn chọc giận phái rất nhiều. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, liền phát hiện hộ tông cấm chế vài chỗ mắt trận chỗ, thân hình khẽ động, không chút do dự liền hướng cái này một chỗ gần đây mắt trận phi độn mà đi. Ồ, vương trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó là cấm địa, vô luận người phương nào, đồng đều không có thể tùy ý đi vào trong đó hay sao? Nhìn thấy họ vương tu sĩ thân ảnh một chuyến, vậy mà hướng về một chỗ mắt trận chỗ bay đi. Cái kia cao lớn trong điện phủ đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Đón lấy một đạo năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh kích xạ mà ra, theo sát Tần Phượng Minh sau lưng, cũng hướng về kia xứ sở tại phi độn mà đi. Cấm chế ở trong mặc dù có cấm bay cấm chế, nhưng ở hóa anh tu sĩ cường đại pháp lực ủng hộ xuống, tốc độ tự cũng không phải rất chậm. Một chỗ cao lớn trên ngọn núi, có một cái cực lớn vòng bảo hộ tồn tại vòng bảo hộ ở trong, có một cái cực lớn cung điện sừng sững trong đó. Mà từ cái này trong điện phủ, có đạo đạo năng lượng chấn động hướng về bốn phía tràn ngập không chỉ. Hai tay cấp tốc huy động, đạo đạo linh lực chạm liền kích xạ mà ra, bang bang trong tiếng, đạo kia vòng bảo hộ lên tiếng mà toái. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền kích xạ tiến vào trong điện phủ, vẻn vẹn là dừng lại một chút, liền có tự trong đó kích xạ mà ra, tay vừa nhấc phía dưới, vừa mới phi độn đến trên ngọn núi một đạo thân ảnh cũng lập tức bị hắn bắt trong tay. Gần kề bữa cơm thời gian, Phị Ưng Môn hơn phân nửa hộ tông cấm chế liền bị Tần Phượng Minh phá hư hết. Đang, ngay tại Tần Phượng Minh liên tục bài trừ hộ tông cấm chế mắt trận thời điểm, chấn động dồn dập cực lớn chuông vang thanh âm vang vọng tại Phị Ưng Môn quần sơn trong. Tiếng chuông này bên trong ẩn chứa cái này một cỗ bàng bạc năng lượng, âm thanh truyền ra mấy trăm dặm đều rõ ràng dị thường. Theo tiếng chuông vang lên, đạo đạo thân ảnh rồi đột nhiên tự Phị Ưng Môn trong phần đông ngọn núi bên trong bay ra, hướng về một chỗ kích bắn đi. Hộ tông cấm chế bị phá, tự nhiên sẽ bị Phị Ưng Môn tu sĩ biết được, này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, nhưng cũng không như thế nào ý, thần thức đảo qua toàn bộ Phị Ưng Môn, người trên khuôn mặt hiển lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Thân hình lóe lên, cũng hướng về kia xứ sở tại phi độn mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào hộ tông cấm chế dĩ nhiên đình chỉ vận chuyển, chẳng lẽ có kẻ thù bên ngoài xâm nhập đã đến tông môn bên trong hay sao? Theo hai đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, một cỗ kinh người thần hồn uy áp cũng lập tức mang tất cả tới. Một tiếng uy nghiêm lời của cũng vang vọng tại chỗ. Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, ngay tại nửa canh giờ trước, vương hạc trưởng lão về tới tông môn, về sau hộ tông cấm chế liền đình chỉ vận chuyển. Kính xin thái thượng trưởng lão minh xét, theo đạo thân ảnh kia kích xạ tới, liền lập tức có một gã thành đan tu sĩ lách mình mà ra, hướng về phía kích xạ tới hai đạo thân ảnh cung kính khom người, cực kỳ kính cẩn nghe theo mở miệng bẩm báo nói. Hừ. Vương Hạc, này rốt cuộc là chuyện gì? Nhanh chóng giải nói rõ ràng. Nghe nói phía dưới, hiển lộ ra thân hình một vị hoa dâm tu hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía tự xa xa phi độn tới Tần Phượng Minh, trong miệng càng là nghiêm nghị nói ra. Giải nói rõ ràng, có gì có thể giải thích, đã ngươi Phị Ưng Môn không tuân thủ tu tiên giới quy tắc, muốn có bị trừng phạt trong nội tâm chuẩn bị. Nếu như các ngươi đáp ứng, rút lui khỏi Đại Lương quốc Tây Nam Bộ, đồng phát hạ huyết chú không hề cướp bóc bắt buộc phàm nhân, Tần mỗ có thể buông tha các ngươi. Trong miệng trả lời, thân hình lắc lư gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dừng thân tại chỗ. Theo cơ trên mặt khẽ động, hắn dĩ nhiên khôi phục tướng mạo sẵn có. Ha ha ha, tiểu bối ngươi là người phương nào? Thật là to gan, lại dám một mình tiến vào đến ta Phi Ưng Môn ở trong. Còn dám nói để cho chúng ta phát cái gì huyết chú, thật là tức cười. Đã ngươi tiến vào đã đến nơi đây, còn muốn rời đi, sự tình so với lên trời. Chứng kiến Tần Phượng Minh hiển lộ chân thân, tên kia mở miệng nói chuyện hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có chút sợ hãi hiển lộ, ngược lại cười ha ha trong tiếng, ngữ khí đột nhiên trở nên càng thêm âm lệ. Tần mỗ đến muốn nhìn một chút ai không biết sống chết, đem ngươi một gã khác đại tu sĩ cũng gọi là đến đây đi, tránh khỏi Tần mỗ khó khăn. Nhìn thấy đối phương như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ bình thản không có sóng, nhìn quét bốn phía dưới, ngữ khí bình tĩnh như trước mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, ánh mắt dĩ nhiên xem hướng về phía xa xa một tòa cao lớn ngọn núi. Cái kia chỗ ngọn núi, tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, chính là lúc trước Lạc Hà Tông đại trưởng lão chỗ ở nơi ở. Người vậy mà biết được còn có một vị đồng đạo lúc này, thật sự là xem thường ngươi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, có dám trên báo tính danh sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện chính mình một vị hảo hữu, tên này đại tu sĩ không khỏi trong lòng cũng là khẽ động. Nguyên lai hung lệ chi sắc không khỏi chịu dừng một chút. Đứng thẳng nơi đây, chính là hắn cũng khó có thể phát hiện mình người bạn tốt kia tàng hình tại này tòa đỉnh núi phía trên, thanh niên trước mặt tu sĩ vậy mà liếc nhìn ra, cái này bao nhiêu lại để cho hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn lúc này nhìn không ra Tần Phượng Minh cụ thể tu vi, nhưng hắn cũng vững tin, trước mặt thanh niên tuyệt đối không phải tụ hợp tu sĩ. Đức Khánh Đế quốc bên trong tụ hợp tu sĩ, hắn tuy nói chưa từng đều gặp, nhưng cũng hiểu biết. Bên trong cũng không có như này người thanh niên ở trong đó. Các ngươi còn chưa đủ tư cách biết được Tần mỗ chân thật danh tự, đã ngươi không đáp ứng Tần mỗ vừa rồi chỗ đề sự tình, vậy thì muốn làm tốt thừa nhận việc này chuẩn bị tâm lý. Hiện tại Tần mỗ cho ngươi thêm chờ 10 hơi thời gian, ai đáp ứng vừa rồi Tần mỗ nói, tự đứng thẳng đến Tần mỗ sau lưng, nếu không như thế nào, các ngươi tự phó. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng lười nhiều lắm nói cái gì, xem ở đây hơn 100 tên tu sĩ. Thần sắc trên mặt trở nên càng thêm bình tĩnh. Bình tĩnh đúng là tên kia hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm cực kỳ một hồi sợ hãi. Đã đến giờ, ngươi chờ mình lựa chọn, cái kia đừng trách Tần mỗ thủ lạt rồi. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, hai đạo khổng lồ thân ảnh lóe lên mà ra, còn giết cùng chi chu linh thú lần nữa hiện thân mà ra. Thân hình lắc lư phía dưới, liền hướng về bốn phía Phi Ưng Môn thành đan tu sĩ bay nhào mà đi. Hừ. Chính là hai cái thất cấp yêu thú, tự muốn ta Phi Ưng Môn như thế nào, người quá mức. Đang ở đó tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ miệng phun mỉa mai nói như vậy lúc, đột nhiên một hồi ông Minh Thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ, theo ông Minh Thanh nổi lên, che khuất bầu trời màu trắng trùng vân rồi đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Theo Tần Phượng Minh trong miệng tiếng kêu gào phát ra, sổ dùng 10 vạn kế màu trắng linh trùng hướng về ở đây hơn 100 tên tu sĩ mang tất cả mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2181, giết địch. Tần Phượng Minh cực nhỏ tức giận, nhưng lần này, hắn là thực sự phẫn nộ đến cực điểm. Phi Ưng Môn, lại dám đem Tần Gia Trang trên 100 thanh tráng niên đều muốn cướp bóc đi, vậy đối với Tần Gia Trang mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Thiếu đi những thanh kia tráng niên thôn dân, còn lại già yếu phụ nữ và trẻ em Tần Gia Trang đem đã không có lại tồn sống sót khả năng. Hắn Tần gia huyết mạch, cũng chấp nhận này không còn tồn tại. Đối mặt diệt tộc đại thù, Tần Phượng Minh tự tính toán lại như thế nào tâm tính vững vàng, cũng không khỏi huyết mạch phun trương, tức giận nổi lên. Theo tế gia ngân sao trùng, hắn càng là trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một hồi rất nhỏ tiếng sấm vang lên, tại chỗ rồi đột nhiên biến mất không thấy hắn thân ảnh. A, mau lui lại, những linh trùng này cũng không các ngươi có thể chống cự. Hàn Trương đạo hữu, nhanh chóng hiện thân giúp đỡ một hai. Này tiểu bối thậm chí có nhiều như vậy lợi hại linh trùng tại thân. Tại đầy trời màu trắng bỏ cánh cứng hiển lộ thời điểm, cái kia hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong nội tâm không khỏi kiêng kỵ nổi lên, một tiếng hô quát âm thanh lập tức vang vọng mà lên. Hừ, lúc này mới kêu gọi giúp đỡ, dĩ nhiên đã chậm. Đang ở đó tên đại tu sĩ hoảng sợ hiển lộ, kêu gọi giúp đỡ thời điểm, chỉ cảm thấy bên cạnh năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo thanh niên thân hình hiển lộ mà ra. Còn chưa chờ hắn làm ra cái gì động tác thời điểm, một cỗ bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực dĩ nhiên tập tuôn ra tại hắn trên thân thể. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lại để cho trong cơ thể thần hồn chịu run rẩy cực lớn hồn áp rồi đột nhiên tập thân, sau đó ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy đã mất đi ý thức. Hừ, đạo hữu còn dám đánh lén Tần Mỗ, thật sự là không biết sống chết, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ cũng không cần lại lưu thủ cái gì. Đột nhiên cảm thấy một cỗ quỷ dị năng lượng rồi đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, Tần Phượng Minh thân hình cũng không quay lại, vẻn vẹn là cầm trong tay một mặt tấm chắn vung lên mà ra, hắc mang lóe lên phía dưới, liền hộ vệ tại hắn sau lưng. Phốc, Tần Phượng Minh tiếng còn chưa rơi xuống, một tiếng rất nhỏ trầm đục rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Một đạo nhược không thể gặp quỷ dị công kích dĩ nhiên bị Long Văn Quy giáp thuẫn ngăn lại. Ồ, lại có thể phòng hạ lão phu này kích, xem ra tay ngươi đoạn quả thật bất phàm. Tần Phượng Minh vừa dứt lời hạ thời điểm, khoảng cách hắn trăm trượng xa xa năng lượng chấn động cùng một chỗ, một gã tóc hoa dâm hồng mặt lão giả rồi đột nhiên hiển lộ ra thân hình. Theo hắn thân hình hiển lộ, một cỗ lại để cho người nghe thấy chi, liền ý nghĩ chịu một bất tỉnh khí tức rồi đột nhiên đập vào mặt. Này lão giả, dĩ nhiên là một gã tu luyện quỷ đạo công pháp quỷ đạo tu sĩ. Mà lại hay vẫn là một gã tu vi dĩ nhiên đạt tới hóa anh đỉnh phong quỷ đạo tu sĩ. Hừ, bất phàm còn ở phía sau, nhìn ngươi có thể ngăn cản Tần Mỗ mấy kích. Tần Phượng Minh không muốn tới đối đáp nói cái gì, theo cái kia âm thanh trầm đục chi âm, hắn rồi đột nhiên thân hình mơ hồ cùng một chỗ, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn thân ảnh. Từ khi hắn tu vi tiến nhanh, tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Hắn lúc này lại thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp thời điểm, tuy nhiên cấp tốc cũng không gia tăng bao nhiêu, nhưng nguyên lai cái kia một đạo như có như không hư ảnh, lúc này dĩ nhiên càng thêm khó có thể phân biệt ra. Bởi vì hắn lúc này, không ngờ nhưng có thể huyễn hóa ra mấy đạo quỷ dị khó dò thân ảnh đi ra. Tựu là đối phương có thể chứng kiến cái kia sổ đạo hư ảnh, cũng khó có thể đoán được cái đó một cái là chân thân. A, không tốt, đột nhiên gặp đối phương thân ảnh biến mất, mặt đỏ lão giả chợt cảm thấy không ổn. Thân hình cấp tốc hướng về sau lưng bắn ngược mà quay về, đồng thời sau vừa nhấc, hai đạo thoáng hiện năng lượng khổng lồ chấn động lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra, hướng về trước người quấy mà đi. Rung rung gian, đốn đem trước mặt vài chục trượng chi địa đều bao phủ tại chính giữa. Này lão giả xem thời cơ nhanh chóng chi cực, thi triển ra thủ đoạn cũng đúng chứng phi thường. Tuy nhiên không nhìn ra Tần Phượng Minh thân ảnh người ở chỗ nào, nhưng chỉ cần đem trước người phủ kín, không lo đối phương không hiển lộ ra thân hình. Hắn cử động lần này chính xác phi thường, ngay tại hắn tế ra hai đạo pháp bảo, phủ kín trước người lập tức, một đạo thân hình liền rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ vài chục trượng bên ngoài. Theo hai tiếng cực lớn phanh minh thanh âm, mặt đỏ lão giả chỗ tế ra cái kia hai đạo lưỡi dao sắc bén, rồi đột nhiên tại hai đạo đen kịt quyền ảnh đập nện phía dưới, tiếng ai minh ở bên trong, hướng về hắn sau lưng xa xa đạn bắn đi. Tốc độ cực nhanh, tựu là so mặt đỏ lão giả rút lui thân hình còn muốn cấp tốc hai phần. Đã đến lúc này, dùng lão giả kiến thức, chỗ đó có thể không biết, trước mặt chi nhân tu vi vậy mà cùng mình bình thường, cũng là một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân, mà lại thân thể cường đại chi cực, pháp bảo cùng hắn hai đấm va chạm, không chỉ có không tổn thương hắn mảy may, ngược lại bị thứ nhất kích oanh đã bay. Để cho nhất mặt đỏ lão giả trong nội tâm hoảng sợ chính là, trước mặt thanh niên tu sĩ tốc độ thật sự quá nhanh, tự là tự mình thần thức, cũng chỉ có thể chứng kiến đối phương đều biết đạo như có như không tàn ảnh thoáng hiện. Nếu như tại khoảng cách đối phương mấy trăm trượng xa xa, còn có thể lợi dụng phần đông bí thuật pháp bảo giúp cho chặn đường đối phương, lại để cho tốc độ kia chậm lại. Nhưng lúc này, đối mặt như thế tình hình, mặt đỏ lão giả trong nội tâm hoảng sợ chi ý đại hiện. Đối phương thân thể quá mức cường đại, thân pháp càng là không thể tưởng tượng chi cực. Nhưng mặt đỏ lão giả cuối cùng một gã tại tam giới đại chiến trong sờ bò lăn đánh tới chi nhân, trong miệng tật hô ra tiếng đồng thời, hé miệng phía dưới. Hình trang lưỡi liềm lưỡi dao sắc bén kích tránh mà ra, lành lạnh hào quang chợt hiện phía dưới, lập tức hóa thành đạo đạo dày đặc ánh sáng âm u ảnh, hướng về phía trước kích xạ mà ra. Vẻn vẹn là hơi hiện, liền đánh ra hơn 10 đạo nhiều. Ngay tại lúc đó, vừa mới hiện trường thân hình Tần Phượng Minh lần nữa biến mất không thấy tung tích. Phanh, phanh, liên tiếp bạo minh thanh âm lập tức truyền ra, một tiếng nhẹ kêu thanh âm đón lấy cũng tự truyền ra. Ồ, lão thất phu thủ đoạn thật sự là không tầm thường. Lại có thể ngăn cản hạ Tần Mỗ lần nữa công kích. Bất quá cũng chỉ có thể có biểu hiện như thế rồi. Bạo minh thanh ở bên trong, một đạo thân ảnh tại đạo đạo lưỡi dao sắc bén quang ảnh công kích phía dưới, lần nữa hiển lộ mà ra, đình trệ tại cự ly này mặt đỏ lão giả thân hình 30 trượng chỗ. Nhìn thấy đối phương cuối cùng bị chính mình bản mệnh pháp bảo ngăn cản, mặt đỏ lão giả trong nội tâm tất nhiên là vui vẻ. Nhưng tựu trong lòng hắn vui mừng còn chưa vừa mới hiện ra lập tức, rồi đột nhiên một cỗ trọng đại nguy cơ cảm giác bao phủ tại hắn trong lòng. Thần thức quét qua phía dưới, chỉ gặp phía sau mình, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh trắng hiếu mấy trượng chiều dài hơn một xích chi thô trường mâu, nhanh như thiểm điện hướng về hậu tâm cấp thứ tới. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, vô cùng nhất lại để cho hắn trong nội tâm sợ hãi chính là, cái kia trường mâu phía trên, bị một tầng ẩn chứa bàng bạc năng lượng tí ti hồ quang điện bao vây, tựa hồ có vô kiên bất tồi chi uy. Trong khi phát hiện thời điểm, dĩ nhiên đã đến sau lưng mấy trượng xa chỗ. Như thế khoảng cách, lại muốn trốn tránh, dĩ nhiên khó có thể có thể. A, một tiếng kêu thảm chi tiếng vang lên, Sâm Bạch trường mâu liền tự phía sau tâm cắm vào. Tự hắn trước tâm một xuyên mà qua, ông Minh Thanh ở bên trong, đây không phải là rất thô trường mâu rồi đột nhiên vỡ vụn ra đến, hóa thành chỉ màu trắng bọ cánh cứng, hướng về mặt đỏ lão giả thân hình đột nhiên bao khỏa mà đi, lập tức liền đem hắn thân hình bao khỏa. Cơ hồ vẻn vẹn là trong nháy mắt cách nhìn, một cỗ bạch cốt liền xuất hiện ở tại chỗ. Tựu là đàn anh đều không thể chạy ra, liền như vậy vẫn lạc tại ngân sao trùng trong bụng. Đối mặt cái kia mặt đỏ hóa anh đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không khinh tâm. Bất luận cái gì một gã đại tu sĩ, đều có một ít cường đại bí thuật tồn tại. Hắn bắt đầu dựa vào thân thể tới gần, cũng vẻn vẹn là thứ nhất thủ đoạn. Tại hắn cường lực tiến công thời điểm, tâm niệm dĩ nhiên thúc giục ngân sao trùng, ngưng tụ thành một thanh trùng mâu, tự lão giả sau lưng công kích tới. Hai phe công kích phía dưới, dù là lão giả kia thủ đoạn không tầm thường, tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng hay vẫn là khoảng cách vẫn lạc tại sảng khoái trường. Chứng kiến ngân sao trùng chỗ hiển lộ ra công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi rồi đột nhiên cả kinh. Sắc bén như thế công kích uy năng, thật sự vượt ra khỏi hắn suy nghĩ giống như. Tự ngân sao trùng trên thân thể chỗ mang theo cái kia cổ dĩ nhiên có hài nhi ngón tay thô hồ quang điện, tuy nhiên thật nhỏ, nhưng như trước cho Tần Phượng Minh một cỗ sắc bén chi cực cảm giác. Lúc này ngân sao trùng, toàn thân tản ra một cỗ quỷ dị khí tức, này khí tức cho Tần Phượng Minh một loại cực nóng chi cực cảm giác, hơn nữa tại cực nóng trong hơi thở, lại ẩn chứa một cỗ băng hàn tận xương khí tức tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2182, Diệt Môn, thần thức thả ra, một cỗ bàng bạc khí tức rồi đột nhiên đem tự trước mặt bay qua hơn 10 chỉ ngân sao trùng bao phủ tại chính giữa. Lập tức về sau, Tần Phượng Minh bình tĩnh trên khuôn mặt, rồi đột nhiên có một tia ngưng trọng thoáng hiện mà ra. Cẩn thận phân biệt phía dưới, Tần Phượng Minh trên trán, cái kia ti ngưng sắc rồi đột nhiên chịu một thư, hai mắt trợn lên, tuổi trẻ trên khuôn mặt vậy mà chậm rãi hiển lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vậy mà tại trước mặt hơn 10 chỉ ngân sao trùng trên thân thể, cảm thụ cảm giác đã đến một loại cực kỳ che giấu kỳ dị khí tức. Này khí tức giấu ở bao khỏa ngân sao trùng cái kia đoàn tia sáng trắng bên trong, bình thường cũng không hiện ra, nhưng theo cái kia đạo đạo hồ quang điện, một cỗ lại để cho hắn thần thức đều chịu tê liệt cảm giác thỉnh thoảng kích tránh. Như không phải hắn lúc này thần hồn chi lực cường đại, thần thức toàn lực bao phủ, cẩn thận phân biệt phía dưới, này cổ ẩn chứa trong đó tê liệt khí tức cũng khó có thể phát giác. Tâm niệm vừa động, một chỉ ngân sao trùng liền đã đến hắn trong lòng bàn tay. Hai ngón tay sờ, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân cảm giác tê tê cảm giác rồi đột nhiên truyền đưa tới hắn trên thân thể. Này cảm giác tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hắn biết được, cái này vẻn vẹn là ngân sao trùng đối với hắn không có ác cảm chi qua. Nếu như là những người khác như thế, loại này cảm giác thế tất hội khổng lồ mấy lần không chỉ. Nhìn chăm chú trong tay ngân sao trùng, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch, vì sao tên kia hóa anh đỉnh phong quỷ đạo tu sĩ, tại ngân sao trùng một kích phía dưới, thậm chí ngay cả đan anh đều không thể đào thoát, tự hoàn toàn bị ngân sao trùng sơi tái rồi. Nguyên lai ngân sao trùng lại có thể phóng thích loại này khổng lồ mặt trái độc tố khí tức. Đối mặt ngân sao trùng loại này tê liệt khí tức năng lượng, hắn vững tin, chính là hắn gặp được. Tại không tra phía dưới, cũng tất nhiên sẽ lấy đạo không thể. Nhìn quét bốn phía các nơi, Tần Phượng Minh biểu lộ thỏa mãn chi cực. Tại trong khoảng thời gian ngắn, phương viên 3-4 người ở bên trong chi địa nội, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì một gã phi ưng môn tu sĩ tồn tại. Tại hai cái khổng lồ linh thú cùng hơn 10 vạn ngân sao trùng điên cuồng công kích phía dưới, phi ưng môn tu sĩ, chính là mấy tên hóa anh tu sĩ, đều không có thể đào thoát, nhao nhao vẫn lạc tại ngân sao trùng hợp lực công kích phía dưới. Này một phen ngân sao trùng ra tay, mặc dù có 100-200 chỉ vẫn lạc tại tu sĩ tự bạo bên trong, nhưng có thể một lần hành động đem nhiều như vậy tên tu sĩ diệt sát, Tần Phượng Minh hay vẫn là thỏa mãn chi cực. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm duy nhất im lặng chính là, hắn cho ăn ngân sao trùng không ít tự thú đan cùng dâu rồng tử, nhưng ngân sao trùng từ lần trước đẻ trứng về sau, cũng không lại có chút dấu hiệu lần nữa đẻ trứng chi ý hiển lộ. Cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là khó hiểu chi cực. Đối với ngân sao trùng, tuy nhiên hắn biết được có linh hy quả có thể thúc hóa, nhưng loại này linh quả hắn chưa bao giờ từng thấy qua, tựu là tại cái khác trong biển tịch nghe nói cũng chưa từng có. Tuy nhiên lúc này ngân sao trùng có 10 vạn chi chúng, nhưng nếu như một mực không đẻ trứng, hắn về sau tựu tính toán biết được cái này ngân sao trùng uy năng vô cùng lớn, cũng là không dám tùy ý phóng xuất ra cùng địch tranh đấu. Nếu như tổn thất hầu như không còn, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Đem linh thú, linh trùng thu hồi, Tần Phượng Minh phất tay đem lâm vào hôn mê cái kia Phi Ưng Môn Thái Thượng trưởng lão cũng trực tiếp thu vào thần cơ phủ, sau đó thân hình khẽ động, liền hướng về bốn phía tìm tòi mà đi. Tần Phượng Minh không biết chính là, ngay tại vừa rồi diệt sát tên kia Hóa Anh đỉnh phong trưởng lão thời điểm, tại phía xa Đức Khánh Đế Quốc ở chỗ sâu trong một mảnh không ngớt quần sơn trong, tại một mảnh linh khí bao phủ bàng đại tông môn chỗ trong đất một chỗ che giấu trong động phủ, một khối hồn bài rồi đột nhiên vỡ vụn ra đến. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, hướng về Phi Ưng Môn chỗ bên ngoài phi độn mà đi. Lúc này Phi Ưng Môn ở trong, dĩ nhiên đã không có một người tu sĩ tồn tại. Cái này một cương vừa thành gần kề mấy chục năm tông môn, tại trong một ngày, liền sinh sinh bị xóa tên rồi. Tại Tần Phượng Minh bay khỏi đi hơn 10 ngày sau, Phi Ưng Môn sự tình mới bị Đại Lương Quốc tu tiên giới biết hiểu. Lấy ngàn mà tính tu sĩ nhận được tin tức, nhao nhao tiến đến xem xét. Nhìn thấy tuy nhiên tông môn căn cơ không có chút nào tổn hại, nhưng bên trong dĩ nhiên đã không có chút nào tu sĩ tồn tại. Cái này lại để cho mọi người đều bị kinh ngạc biểu lộ. Lập tức tầm đó, lời đồn cũng tự nổi lên, nói cái gì đều có, nhưng không có người nào có thể nói ra điểm bên trên. Mọi người xem xét một phen về sau, vậy mà không một người dám dừng lại phụ cận, nhao nhao rời xa Phi Ưng Môn nơi ở. Trải qua mấy vạn một chỗ linh mạch chỗ, như vậy đã không có bất luận cái gì tông môn lại chiếm cứ. Tựu là tán tu đều tránh xa không dám chú lưu. Đối với về sau phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không để ý, dùng lòng hắn cơ, tất nhiên là có thể nghĩ đến vài phần, kinh này một chuyện, ít nhất Đại Lương quốc Tây Nam Bộ, hội Thái Bình mấy chục trên trăm năm. Hắn cũng không lại đi đến Tần Gia Trang, mà là độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng về Đức Khánh Đế quốc tung sâu chỗ bay đi. Tu sĩ không thể quá nhiều nhúng tay thế tục sự tình. Đối với Tần gia hậu nhân, hắn cũng tất nhiên là không thể bảo hộ trăm ngàn năm. Lần này có thể ra tay giải cứu, cũng là may mắn gặp dịp, vừa vặn đụng phải. Về sau hay không còn sẽ phát sinh loại này sự tình, cũng không phải Tần Phượng Minh chỗ có thể khống chế được. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh tâm tính một lần nữa khôi phục, khống chế độn quang, hướng về Đức Khánh Đế quốc ở trong mà đi. Trọn vẹn bay ra Đại Lương quốc, Tần Phượng Minh mới tại một chỗ ít ai lui tới u tĩnh trong núi sâu đình trệ rơi xuống thân hình. Tìm một chỗ sơn động, tiện tay thiết trí rơi xuống một tầng cấm chế, sau đó bên cạnh ngồi ở trong sơn động. Vung tay lên, tên kia Phi Ưng Môn Thái Thượng trưởng lão xuất hiện ở hắn trước mặt. Một đạo năng lượng rót vào phía dưới, thân hình chấn động, cái kia Hoa Dâm tu lão giả rồi đột nhiên hai mắt trợn mắt mà khai, hai tay chạm đất cũng xếp bằng ở trong thạch động. Hàn đạo hữu lúc này người ở chỗ nào? Người dục đối với theo mẫu như thế nào? Ta Phi Ưng Môn cùng ngươi có gì thù hận? Vậy mà hạ như thế tàn nhẫn thủ đoạn dục đồ diệt ta Phi Ưng Môn. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem ở chỗ sâu trong chi địa, Hoa Dâm tu lão giả liền sắc mặt âm trầm mở miệng hỏi. Tuy nhiên bị bắt, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi hiển lộ. Ngươi nói là vị kia Hóa Anh đỉnh phong lão giả a, hắn lúc này dĩ nhiên vẫn lạc không tại, ngươi nếu như không muốn người bị tra tấn, tự muốn hảo hảo trả lời Tần mỗ nói như vậy. A, cái gì, ngươi vậy mà đem Hàn đạo hữu chém giết? Này làm sao có thể? Ha ha ha, người đã chém giết Hàn đạo hữu, vậy ngươi cũng sẽ không lại tồn sống bao lâu rồi. Ngươi tự tính toán diệt sát theo mỗ cũng không quá đáng là sớm đi đến trước Quỷ Môn quan chờ cùng ngươi mà thôi. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, trước mặt Hoa Dâm tu lão giả cũng vẻn vẹn là thoáng khẽ giật mình, liền lập tức một tiếng cuồng tiếu chi tiếng vang lên, xem Tần Phượng Minh, trong mắt giễu cợt chi ý hiển lộ mà ra. Chẳng những không có chút nào sợ hãi Tần Phượng Minh nói, càng là biểu hiện cực kỳ vui vẻ. Trước mặt lão giả biểu hiện, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Nhưng biểu lộ nhưng lại không có chút biến hóa, như trước gợn sóng không sợ hãi, như một vũng nước ao. Đạo hữu cao hứng như thế, chẳng lẽ tên kia Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ xuất thân cực kỳ hiển hách hay sao? Trên mặt mỉm cười, Tần Phượng Minh chằm chằm nhìn trước mặt lão giả, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Người vậy mà không nhìn được Hàn Trương đạo hữu là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi không phải Đức Khánh Đế quốc chi nhân? Hoa Dâm tu lão giả tâm cơ cũng là nhạy bén, vậy mà vẻn vẹn theo Tần Phượng Minh đối đáp một câu trong lời nói tự đoán được hắn thân phận. Đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, Tần Mỗ vốn là xuất thân Đại Lương quốc, nhưng tu hành tại Đức Khánh đế quốc. Lần này muốn đổ diệt ngươi Phi Ưng môn, cốt bởi ngươi tông môn chi nhân lại muốn đem Tần Mỗ thế tục giới trong tộc hậu bối đệ tử cướp bóc mà đi. Đã bị Tần Mỗ gặp được, tất nhiên là sẽ ra tay một phen. Phía dưới đạo hữu là không phải có thể đối với Tần Mỗ nói vị kia Hàn đạo hữu sự tình. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm mảy may, chậm rãi mà nói, cùng bàn nói ra tiền căn hậu quả. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, trước mặt Hoa Dâm tu lão giả cuối cùng sắc mặt phải biến đổi. Hắn thẳng đến lúc này, mới cuối cùng minh bạch, chính mình tông môn vì sao hội trêu chọc đến như thế một gã thủ đoạn cường đại tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2183, Tông Môn Đại Chiến. Hoa Dâm tu lão giả cũng không chờ Tần Phượng Minh lại xin hỏi cái gì, trong tiếng cười lạnh, dĩ nhiên đem tên kia tên là Hàn Trương Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ chi tiết hoàn toàn tự thuật một lần. Thứ nhất bên cạnh tự thuật, trên mặt càng là cười lạnh mỉa mai chi ý hiển lộ. Nghe xong trước mặt lão giả tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút dị biến, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bình tĩnh, giống như trước mặt lão giả nói sự tình, cùng hắn căn bản cũng không có chút nào quan hệ. Tuy nhiên mặt ngoài không có dị sắc hiển lộ, nhưng trong nội tâm cũng là hơi có chấn động. Tên kia tên là Hàn Trương Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ, lai lịch ngược lại là cực kỳ bất phàm, hắn chính là Đức Khánh đế quốc tu tiên giới, một siêu cấp tông môn bên trong thái thượng trưởng lão. Chỉ cần là một gã siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão, đương nhiên cũng sẽ không khiến trước mặt lão giả có như thế biểu lộ hiển lộ. Cốt bởi cái kia Hàn Trương, lại còn là Thanh Long Tông một vị thái thượng lão tổ dòng chính hậu bối. Mỗi lần tam giới đại chiến chấm dứt, tới gần đại chiến nơi ở 10 cái tiểu quốc tu tiên giới sẽ cảnh hoang tàn khắp nơi, trước kia tông môn tổn thất hầu như không còn, cần một lần nữa chỉnh hợp. Mà làm là siêu cấp tông môn Thanh Long Tông tất nhiên là hội đến đây kiếm một chén canh. Vì vậy chọn chúng Đại Lương Quốc, mà Phi Ưng Môn, vốn là Thanh Long Tông tại Đại Lương Quốc đại lực đến đỡ một cái tông môn. Trước mặt lão giả chính là một gã tán tu, lần này tam giới đại chiến về sau, bị Thanh Long Tông thụ ý, lại để cho hắn tại Đại Lương Quốc triệu tập nhân thủ, thành lập một cái tông môn, dùng khống chế Đại Lương Quốc tu tiên giới. Tuy nhiên Thanh Long Tông là Đức Khánh Đế Quốc siêu cấp tông môn, nhưng cũng khó có thể đem tay đụng chạm đến Đại Lương Quốc. Bởi vì Đại Lương Quốc là quốc gia, tuy nhiên thụ Đức Khánh Đế Quốc đến đỡ, nhưng cũng là cùng Đức Khánh Đế Quốc bên ngoài, dùng lệ cũ, song phương tu tiên giới không xâm phạm lẫn nhau. Vì vậy phía dưới, bên ngoài Thanh Long Tông tự nhiên không có khả năng trực tiếp tham dự Đại Lương Quốc tu tiên giới sự tình. Vì vậy Thanh Long Tông liền bồi dưỡng một ít tán tu, thành lập một mình tông môn, dùng khống chế Đại Lương Quốc. Lần này Hàn Trương tự mình đến Đại Lương Quốc, là tọa trấn Phi Ưng Môn, dùng uy hiếp Đức Khánh Đế Quốc mặt khác Đại Tông Môn không muốn nhúng chàm Đại Lương Quốc. Vốn cho rằng, lần này một chuyến hào không có nguy hiểm đáng nói, chỗ đó nghĩ đến, Phi Ưng Môn vậy mà ra tay cướp bóc Tần gia trang thôn dân, còn bị Tần Phượng Minh đụng phải. Đến tận đây thu nhận hủy diệt đả kích, tuy nhiên Hoa Dâm tu lão giả tự thuật cũng không hoàn toàn, nhưng Tần Phượng Minh lắng nghe phía dưới, hay là nghe sáng tỏ nhân quả. Đối với Thanh Long Tông, hắn đương nhiên biết được, hắn chính là Đức Khánh Đế Quốc lục đại siêu cấp tông môn bên trong một đại tông môn, hắn tông môn bên trong, lúc này có 3 gã tụ hợp đại tu sĩ tỏa trấn. Trong đó 2 người hay vẫn là tụ hợp trung kỳ chi cảnh, quả thực là cường đại chi cực một cái tông môn. Xem lên trước mặt khinh thường tại chú ý, mặt mũi tràn đầy cười lạnh không ngừng lão giả, Tần Phượng Minh không khỏi ha ha cười cười, nói. Chính là một gã tụ hợp tu sĩ hậu bối đệ tử, diệt sát tự diệt sát rồi. Chẳng lẽ cái kia tụ hợp tu sĩ còn có thể đi đến Nguyên Phong Đế Quốc trắng trợn siêu tầm Tần Mỗ hay sao? Nếu như thực làm như thế rồi, Tần Mỗ cùng lắm thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp liên hợp tụ hợp tu sĩ đem chi diệt sát xong việc. Tần Phượng Minh không mặn không nhạt đích thoại ngữ, quả thực lại để cho Hoa Dâm tu lão giả chịu cực kỳ chấn động. Lúc này hắn mới cuối cùng nhớ tới, tên này thanh niên, tuy nhiên xuất thân Đại Lương Quốc, nhưng lúc này hắn dĩ nhiên không còn là Đức Khánh Đế Quốc chi nhân. Coi như là Thanh Long Tông lại như thế nào thế lực khổng lồ, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới sản đã sinh cái gì ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, vốn đang không chỗ nào vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng chịu dừng một chút, khí thế không khỏi rơi xuống. Đã đạo hữu dĩ nhiên trả lời Tần Mỗ yêu cầu, cái kia Tần Mỗ cũng là một thủ tín chi nhân, cái này cho đạo hữu một thống khoái. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, tay dĩ nhiên cấp tốc chém ra, không đều trước mặt mặt đỏ bất quá gì ngôn ngữ. Hắn tay dĩ nhiên trực tiếp chui vào đã đến trước mặt lão giả trong cơ thể. Tay vừa thu lại xuống, một cái đàn anh trực tiếp bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Sờ phía dưới, mặt đỏ lão giả triệt để vẫn lạc tại trước mặt. Không chút do dự diệt sát trước mặt tên này mặt đỏ lão giả, mà không phải đem chi thu phục, cũng là Tần Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ sau chỗ quyết định. Tên này đại tu sĩ, tuy nhiên là một gã tán tu, nhưng từ đầu đến cuối, biểu hiện đều cực kỳ có cốt khí, cũng không có chút tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chi ý hiển lộ. Như thế nhân vật, tự tính toán đối với hắn gieo xuống thần hồn cấm chế, nếu như hắn phản bội, thực sự làm ra cái gì khác người sự tình, Tần Phượng Minh cũng khó có thể nắm chắc. Nếu như tại hắn không tra phía dưới tự bạo thân thể, tự là Tần Phượng Minh đều có thể bị hắn làm hại. Như thế không có nắm chắc chi nhân, Tần Phượng Minh cũng không dám giữ ở bên người, phóng thích hắn tự nhiên không có khả năng, đem hắn diệt sát, tự nhiên là duy nhất kết quả. Giải quyết cái kia hoa dâm tu lão giả sự tình, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại cái gì, độn quang lần nữa kích bắn đi. Đã trêu chọc phải một cái bàng đại tông môn Thanh Long Tông, hắn tự nhiên sẽ không kiêng nể gì cả lại tại Đức Khánh Đế Quốc tùy ý lưu lạc. Có thể sớm chút nhìn thấy Công Tôn Tịnh Giao, cũng tốt sớm chút phản hồi Nguyên Phong Đế Quốc. Thân ở chỗ này, nguy hiểm hệ số tất nhiên là thật lớn. Theo Tần Phượng Minh xâm nhập Đức Khánh Đế Quốc, hắn càng ngày càng cảm thấy một tia khác thường khí tức tràn ngập. Bởi vì chỗ qua địa, hắn phát hiện vô luận là tông môn hay vẫn là tu tiên gia tộc, cũng đều lộ ra được lòng người bàng hoàng, tông môn cấm chế toàn bộ triển khai, lộ ra như lâm đại địch. Gặp tu sĩ, cũng đều là đến đi vội vàng, lộ ra cực kỳ coi chừng mà lại cấp tốc. Chứng kiến cảnh này, hắn không khỏi trong lòng cũng là kinh ngạc nổi lên. Lúc này tam giới đại chiến vừa mới đi qua, theo lý có lẽ có một đoạn rất dài bình tĩnh giai đoạn, dùng lại để cho tu tiên giới khôi phục nguyên khí. Chúng tu sĩ biểu hiện như thế, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Thân hình lắc lư, Tần Phượng Minh trực tiếp liền chặn đường rơi xuống ba gã đang tại cấp tốc người đi đường thành đan tu sĩ. Ba vị đạo hữu dừng bước, Tần Mỗ có một chuyện, muốn hướng ba vị đạo hữu thỉnh giáo một ít. Bỗng nhiên nhìn thấy một gã thanh niên tu sĩ rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt, ba gã thành đan tu sĩ lập tức trên mặt tàn khốc lóe lên mà ra, nhưng chứng kiến Tần Phượng Minh toàn thân không có bao nhiêu khí tức hiển lộ, nhưng lại cho người một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, nhất thời nhao nhao khom người, biểu lộ cung kính mở miệng nói. Tiền bối có chuyện gì hỏi ý, cứ mở miệng, chỉ cần vãn bối biết được sự tình, tất nhiên không biết không nói. Ba người cũng là kiến thức rộng rãi chi nhân, tuy nhiên trước mặt thanh niên cũng không có bao nhiêu khí tức uy áp hiển lộ, vốn lấy ba người kiến thức, tất nhiên là biết được đối phương là một gã hóa anh lão quái tồn tại. Ba vị đạo hữu, Tần Mỗ muốn biết được, vì sao các vị như thế vội vàng mà đi, chẳng lẽ phía trước xảy ra chuyện gì trọng đại sự tình hay sao? Tiền bối chẳng lẽ không biết, lúc này Đức Khánh Đế Quốc Đông Nam hơn 10 cái châu quận bên trong dĩ nhiên đại loạn, đang tại phát sinh sổ đại tông môn tranh đấu sự tình sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hỏi ra như thế nói như vậy, ba gã thành đan tu sĩ không khỏi sắc mặt đều là chịu kinh sững sờ, một người trong đó ngừng lại phía dưới, lập tức khom người thi lễ, gấp vội mở miệng nói ra. Cái gì, sổ đại tông môn đại chiến, như thế nào sẽ phát sinh như thế sự tình, kính xin đạo hữu có thể kỹ càng cáo một trong phiên. Nghe nói tông môn đại chiến, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt hơi biến. Tông môn gian tranh đấu, ngược lại là cực kỳ thông thường. Tự là Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, tông môn gian tranh đấu cũng là không ngừng. Nhất là chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, song phương từ đầu đến cuối đều tại tranh đấu không ngừng. Loại này tranh đấu, quy mô không là rất lớn, tự là song phương tu sĩ ngẫu nhiên gặp được, sẽ gặp đánh đập tàn nhẫn một phen. Cùng tông môn cử tông chinh phạt bất đồng, bình thường sẽ không dao động đến tông môn căn cơ. Cũng sẽ không đem tu tiên giới quấy quá mức kịch liệt. Nhưng trước mặt tu sĩ nói thời điểm biểu lộ lại cùng loại này tranh đấu tuyệt đối bất đồng. Bởi vì từ hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Phượng Minh nhìn ra trong đó khác thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2184, Nguyên Do. Nhìn xem ba gã thành đan tu sĩ cung kính thi lễ, hướng về xa xa phi độn mà đi, Tần Phượng Minh bình tĩnh trên khuôn mặt không khỏi chậm rãi hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa rồi cái kia ba gã tu sĩ tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đối với lúc này Đức Khánh Đế Quốc tu tiên giới sự tình ngược lại rất tinh tường. Ba người lẫn nhau bổ sung phía dưới, nói tình hình, tựu là Tần Phượng Minh nghe nói, cũng không khỏi trong nội tâm hơi kinh. Lúc này Đức Khánh Đế Quốc tu tiên giới, sao là một cái, loạn, chữ rất cao minh. Đức Khánh Đế Quốc, bỏ khống chế phàm nhân thế giới Vũ Văn gia tộc bên ngoài, có lục đại siêu cấp tông môn tồn tại. Theo thứ tự là Thanh Long Tông, Huyễn Kiếm Tông, Vệ Hồn Tông, Phượng Hoàng Các, Pháp La Tự cùng Kiếm Nam Thư Viện. cái này lục đại siêu cấp tông môn bên trong, đều là có tụ hợp cảnh giới tu sĩ tọa chấn. Mà lần này cái gọi là tông môn đại chiến, là do Phệ Hồn Tông liên hợp Thanh Long Tông, đối kháng Huyễn Kiếm Tông, Phượng Hoàng Các cùng Kiếm Nam Thư Viện. Pháp La Tự với tư cách Phật môn Thánh Địa, lần này cũng không gia nhập đại trong chiến đấu. Lần này có thể làm cho nhiều như vậy siêu cấp tông môn phát sinh lớn như thế quy mô tranh đấu, nói đến cũng là cực kỳ đơn giản, nguyên nhân gây ra chính là vì Đức Khánh Đế Quốc lúc trước đối kháng ma giới số một sóng có mấy trăm tên ma quân đã ngoài tu sĩ thời điểm, có 7 vị hóa anh hậu kỳ tu sĩ bị Thanh Long Tông cùng Phệ Hồn Tông tu sĩ tính toán, xa vào đến ma giới chúng nhân thủ. Mà cái kia 7 vị đại tu sĩ trong có 4 người, chính là tam đại siêu cấp tông môn trong chi nhân. Mà lại vẫn có gia tộc Cự Phách thực lực thái thượng trưởng lão. Biết rõ việc này về sau, tam đại siêu cấp tông môn tu sĩ liên hợp phía dưới, cũng thi triển ra tay ác độc, trực tiếp đem lúc trước thủy hai đại siêu cấp tông môn 3 gã người bồi táng trực tiếp đánh chết. Như thế phía dưới, song phương mâu thuẫn nổi lên, lúc trước bởi vì tam giới đại chiến, cũng không có lần nữa lần bộc phát đại quy mô xung đột, nhưng tam giới đại chiến triệt để sau khi chấm dứt, lúc trước mâu thuẫn lần nữa nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày. Song phương bắt đầu xung đột không ngừng, càng diễn càng liệt, thẳng đến phát triển trở thành lúc này siêu cấp tông môn đại chiến. Tuy nhiên ba đại tông môn liên hợp đối kháng Phệ Hồn Tông cùng Thanh Long Tông, nhưng song phương thực lực cũng là không kém nhiều. Với tư cách cao nhất chiến lược tụ hợp tu sĩ, Thanh Long Tông có 2 gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ cùng 1 gã sơ kỳ chi nhân. Phệ Hồn Tông có 1 gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cùng 1 gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Mà Huyễn Kiếm Tông cũng là có 1 gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cùng 1 gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Phượng Hoàng Các có 1 gã tụ hợp trung kỳ cùng 1 gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, Kiếm Nam Thư Viện có 1 gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ tồn tại. Nếu như tụ số lượng cùng tu vi cảnh giới mà nói, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Nhưng Kiếm Nam Thư Viện tuy nhiên vẻn vẹn là có 1 gã tụ hợp trung kỳ thái thượng lão tổ tồn tại, nhưng tên này tụ hợp tu sĩ thủ đoạn lại cường đại chi cực, lúc trước cũng đã từng kinh cùng Phệ Hồn Tông tụ hợp hậu kỳ thị huyết lão ma tranh đấu qua một phen, kết quả hai người vậy mà đại chiến 2 ngày 2 đêm. Mà chưa từng phân ra thắng bại. Như thế phía dưới, tự đỉnh cấp chiến lược mà nói, Huyễn Kiếm Tông ba đại tông môn bề ngoài trên mặt hơi chiếm một ít thượng phong. Nhưng cái này cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong, cũng không có tuyệt đối nghiền áp thực lực của đối phương. Bỏ tụ hợp tu sĩ, còn lại trung kiên lực lượng hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, song phương có thể nói cũng là 8 lạng nửa cân, thực lực cũng là không kém nhiều. Đương nhiên, siêu cấp tông môn như thế quái vật khổng lồ vận chuyển phía dưới, phụ thuộc hắn phần đông tông môn tự nhiên cũng nhao nhao gia nhập, vì vậy phía dưới, lúc này Đức Khánh Đế Quốc phía đông cùng vùng phía nam, dĩ nhiên là chiến hỏa liên miên, đại quy mô tranh đấu chỗ nào cũng có. Tựu là tụ hợp tu sĩ gian tranh đấu cũng dĩ nhiên bạo phát mấy lần. Kỳ thật lớn như thế quy mô tranh đấu, cũng không phải vẻn vẹn là vì cái kia vài tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ sinh tử, ở trong đó chủ yếu hay vẫn là song phương từ xưa đến nay oán hận chất chứa. Cái này oán hận chất chứa tồn tại lâu xa, dĩ nhiên chừng ngàn vạn năm lâu. Lần này mượn việc này bộc phát ra, tự nhiên uy lực kinh người, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền mang tất cả nửa cái Đức Khánh Đế Quốc tu tiên giới. Đối với Đức Khánh Đế Quốc tu tiên giới tông môn đại chiến, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý cái gì, nhưng hắn chỗ quan tâm chính là, ở vào Đức Khánh Đế Quốc Đông Nam Bộ tinh thần các lúc này tình trạng như thế nào. Tự vừa rồi cái kia 3 gã thành đan tu sĩ trong miệng biết được, tinh thần các, chính là cùng Huyễn Kiếm Tông đi được quá gần. Lần này tranh đấu cùng một chỗ, thế tất hội gia nhập trong đó. Loại này tông môn gian cử tông đại chiến, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chỉ lo thân mình. Vô luận là hạng gì cấp cảnh giới tu vi, nhất định phải vì tông môn mà chiến. Đương nhiên, loại này đại quy mô tranh đấu, song phương cũng đều là có một ít ăn ý, hội phân biệt thiết chí một ít đặc biệt khu vực, cho phép giống nhau cảnh giới tu sĩ tranh đấu. Nếu không loạn chiến cùng một chỗ, đối với song phương ai cũng sẽ không có chỗ tốt. Nhưng tự tính toán như thế, cùng giai đại quy mô tranh đấu, cũng là nguy hiểm thật lớn, tự tính toán thủ đoạn thực lực cường đại chi nhân, cũng khó nói có thể bình yên. Biết rõ việc này Tần Phượng Minh, không khỏi trong nội tâm lo lắng chi ý nổi lên. Toàn thân pháp lực vội ùa, lôi điện độn lại để cho hắn khu động đã đến tế gia. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Hận không thể sớm ngày đến tinh thần các, tìm được công tôn Tịnh Giao, rời xa tranh đấu hiện trường cái kia nơi thị phi. Tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng Tần Phượng Minh muốn vẻn vẹn là dựa vào một mình phi độn đến tinh thần các chỗ khu vực, không có mấy tháng lâu cũng khó có thể làm được. Lại để cho hắn càng là im lặng chính là, tuy nhiên Đức Khánh Đế Quốc tất cả Đại Châu Thành bên trong có truyền tống trận tồn tại, nhưng lúc này tất cả Đại Châu Thành bên trong truyền tống trận dĩ nhiên không hề mở ra. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh ngược lại có thể đoán ra vài phần, nghĩ đến Vũ Văn gia tộc vì không tham dự lần này tông môn đại chiến, mà cố ý làm như thế, dùng làm được ai cũng không giúp, cho thấy lập trường. Mà lúc này tất cả đại tông môn thiết lập truyền tống trận, thực sự dĩ nhiên đại bộ phận đóng cửa hoặc là chỉ truyền tiễn đưa chính mình một phương chi nhân. Đối với Tần Phượng Minh loại này thân phận không rõ chi nhân, tất nhiên là giúp cho cự tuyệt. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể toàn lực khống chế độn quang, cấp tốc chạy đi. Theo càng ngày càng tiếp cận hỗn loạn chi địa, bước nhân áp lực khí tức cũng không khỏi dần dần càng phát ra rõ ràng. Tựu là Tần Phượng Minh lúc này bản thân thực lực cường đại chi nhân, cũng không khỏi không trở nên càng phát ra chú ý cẩn thận. Nên biết hiểu, lúc này tông môn đại chiến, thế nhưng mà có tụ hợp cảnh giới tu sĩ ra tay, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc đến cái kia thực lực cường đại chi cực tụ hợp tu sĩ. Tuy nhiên trải qua Mãng Hoàng Sơn bế quan, hắn lúc này trên người Liệt Nhật Châu lại tăng thêm đã đến 5 miếng, nhưng chính là dựa vào Liệt Nhật Châu, có thể không một kích diệt sát tụ hợp tu sĩ, hắn cũng không dám cực kỳ vững tin. Tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, khó dò chi cực, như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng tụ hợp tu sĩ phát sinh cái gì xung đột. Hơn nữa lần này tông môn đại chiến, tham gia thế nhưng mà có tụ hợp trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Lúc này đối mặt tụ hợp sơ kỳ chi nhân, Tần Phượng Minh còn có thể có vài phần nắm chắc toàn thân trở ra, đối phương không tra phía dưới, tựu là kích thương hoặc là diệt sát đối phương cũng có thể. Nhưng nếu như đụng phải tụ hợp trung kỳ thậm chí hậu kỳ chi nhân, hắn tựu là thuận lợi thoát đi đều là không có một tia nắm chắc. Cái gọi là dục tốc bất đạt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, này là một điểm không giả, ngay tại Tần Phượng Minh hợp lực phi độn một tháng, muốn sớm chút đến tinh thần các thời điểm, đột nhiên hắn phía trước triển lộ ra sổ đạo cự đại năng lượng chấn động. Đương hắn cảm ứng được thời điểm, dĩ nhiên cự ly này chấn động chỗ chỉ vẹn vẹn có 200-300 dặm xa rồi. Vừa thấy phía dưới, hắn lập tức trong nội tâm chấn động, thân hình trì trệ, lập tức huyền đứng tại không trung, thần thức cấp tốc phóng thích phía dưới, phía trước tình hình rõ ràng hiển lộ tại hắn trước mặt. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, hắn không khỏi hai mắt bỗng nhiên tinh mang chấp liên tục, một tia dị sắc rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt, dĩ nhiên là hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2185, gặp lại Trần Thiên Lãng. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào đến Đức Khánh Đế quốc nội địa cực xa, tuy nhiên chưa tới song phương tranh đấu kịch liệt nhất chỗ. Nhưng những nơi đi qua, song phương tương ứng tông môn cũng dĩ nhiên lúc có tranh đấu phát sinh. Những tranh đấu này vẻn vẹn là lẻ tẻ mấy tên hoặc là hơn 10 tên tu sĩ gian tranh đấu, xa không có quy tắc có sẵn mô hình. Tranh đấu tu sĩ tu vi càng là cao thấp không đều, thấp đến tụ khí kỳ tu sĩ, cao đến hóa anh chi cảnh. Nhưng liên quan đến hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Mà lúc này trước mặt chỗ hiển lộ ba đạo cường đại năng lượng chấn động, không thể nghi ngờ đúng là ba gã đại tu sĩ. Thần thức thả ra, 200 dặm ngoại tình hình rất dễ dàng tựu rõ ràng hiển lộ tại Tần Phượng Minh trong óc. Chỉ thấy xa xa ba gã tu sĩ, hai nam một nữ. Một gã tóc trắng râu bạc trắng mặt trắng lão giả chính đang thi triển cường lực thủ đoạn, cùng đối diện một nam một nữ tranh đấu không ngớt. Cái kia một nam một nữ, nam tuổi tác nhìn về phía trên có hơn 50 năm tuổi, tướng mạo cũng là uy nghiêm đoan chính, tu vi dĩ nhiên đạt đến hóa anh đỉnh phong. Cái kia nữ tu người đẹp hết thời, mặc dù có lão thái, nhưng như trước bộ dạng tùy mị vẫn còn. Cảnh giới lại cũng dĩ nhiên đạt đến hóa anh hậu kỳ. Đương Tần Phượng Minh chứng kiến tên kia mặt trắng râu bạc trắng lộ ra tiên phong đạo cốt lão giả thời điểm, trong mắt không khỏi tinh mang lóe lên, trong óc rồi đột nhiên nghĩ tới người phương nào. Đúng là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Kỳ Lân Sơn Thái Thượng trưởng lão Trần Thiên Lãng. Ban đầu ở Hạo Vực Quốc Hoàng Nham Động trao đổi hội thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng cùng Lam Tuyết Nhi cùng nhau đã tham gia, cái kia trao đổi hội là Kỳ Lân Sơn liên hợp mặt khác mấy đại tông môn cộng đồng tổ chức, mà Trần Thiên Lãng cũng đúng lúc ở đằng kia đấu giá hội bên trong. Còn đã từng cùng Tần Phượng Minh trao đổi qua một ít quý trọng chi vật. Đối với Trần Thiên Lãng, Tần Phượng Minh ấn tượng hơi tệ. Tuy nhiên lúc trước hắn vẻn vẹn là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng Trần Thiên Lãng chẳng những không có xem nhẹ hắn, càng là đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, cùng hắn công bình giao dịch một phen. Theo như lời ngôn ngữ càng là đối với hắn rất có kết giao chi ý. Tuy nhiên Tần Phượng Minh biết được, Trần Thiên Lãng cử động lần này chính là xông hắn nói cái kia cái gọi là sư tôn chi qua. Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Trần Thiên Lãng trời sinh tính thực sự rộng rãi, cũng không vô lương thế hệ. lúc này thấy đến Trần Thiên Lãng bị người vây công, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không bó tay không để ý tới, thân hình khẽ động, như trước hướng về phía trước phi độn mà đi. Đối với hai gã khác tu sĩ là người phương nào, hắn cũng không để ý tới. Dù sao lúc này là tại Đức Khánh Đế quốc cảnh nội, tự tính ra tay diệt sát đối phương, cũng sẽ không vì Mãng Hoàng Sơn trêu chọc phiền toái gì. Tu tiên giới vốn cũng không có cái gì đúng sai mà nói, có cũng vẻn vẹn là bản thân lợi ích, mà Tần Phượng Minh càng là tự nhiên mình làm việc quy tắc, vì vậy đối mặt quen biết cũ, hắn tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, lão phu Khương Châu Lưu cùng húc. Tần Phượng Minh tuy nhiên liếm khí phía dưới, nhưng cấp tốc thân pháp vẫn có một tia năng lượng chấn động hiển lộ, ba gã đại tu sĩ tuy nhiên tranh đấu không ngớt, nhưng đã đến mọi người quanh người, cũng cực kỳ đơn giản liền phát hiện hắn tồn tại. Ba người riêng phần mình thu về pháp bảo, tương đối đứng thẳng, đề phòng chi ý đồng đều rõ ràng nhất. Tần Phượng Minh thân hình vừa mới hiển lộ ra thân hình, tên kia hơn 50 tuổi lão giả liền xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, biểu lộ bình tĩnh, trong mắt tinh mang lập lòe mở miệng nói. Khương Châu Lưu cùng húc, Khương Châu Lưu gia, nhưng không biết Lưu đạo hữu có thể nhận ra Lưu Duyên. Được nghe đối phương nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là một trầu, trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, trong miệng không khỏi mở miệng nói. Lưu Duyên, lúc trước hắn từng tại Đại Lương quốc hoang vu trong rừng rậm, cùng một gã tự xưng là Khương Châu Lưu Duyên tu sĩ tranh đấu qua một phen, song phương đối với đối phương thủ đoạn đều là bội phục, vì vậy liền nắm tay giảng hòa rồi, khi đó Lưu Duyên đã từng nói, hắn là Khương Châu Lưu gia chi nhân. Lúc này nghe nói đối diện lão giả vậy mà tự xưng là Khương Châu Lưu gia chi nhân, tất nhiên là muốn hỏi ý kiến một phen. Lưu Duyên, giống như lão phu có một cái hậu bối tên là Lưu Duyên, chỉ là hắn dĩ nhiên biến mất hơn 100 năm, lúc này cũng không biết hắn hạ lạc, càng là không biết hắn sinh tử. Chẳng lẽ đạo hữu đã từng nhìn thấy qua Lưu Duyên hay sao? Lưu cùng húc một chút suy nghĩ, trong nội tâm ngược lại là nghĩ đến có một cái tư chất thật tốt hậu bối tên là Lưu Duyên, chỉ là cái kia hậu bối gần đây không phục quản giáo, mới vừa tiến vào thành đan, liền ra ngoài du lịch rồi. Lúc này nghe nói trước mặt tên này hóa anh đỉnh phong tu sĩ vậy mà nhận biết Lưu Duyên, lão giả trong nội tâm cũng giống như vui vẻ. Đạo hữu nói không tệ, hơn trăm năm trước, Tần Mỗ tại Đại Lương quốc hoang vu trong rừng rậm đã từng nhìn thấy qua một lần Lưu Huynh cùng Tần Mỗ mới quen đã thân, lúc này thấy đến Lưu Huynh trưởng bối, trong nội tâm cũng rất là cao hứng. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Lưu cùng húc đối đáp thời điểm, đứng thẳng xa xa một mực đề phòng Trần Thiên Lãng cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, xem Tần Phượng Minh không chỉ. Tu sĩ trí nhớ siêu cường, có thể nói đã gặp qua là không quên được, ngoài mấy trăm trượng thanh niên tu sĩ, hắn cảm giác rất tinh tường, nhưng nhất thời lại cũng không dám xác nhận cái gì. Không có hắn, bởi vì lúc này Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ ra cảnh giới uy áp lại để cho trong lòng của hắn thật sự khó có thể xác nhận, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, tự là hơn trăm năm trước tại Hoàng Nham Động giao dịch hội trong chỗ nhìn thấy qua cái kia tên hóa anh sơ kỳ tu sĩ. Vì vậy phía dưới, Trần Thiên Lãng thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm dĩ nhiên thoái ý nổi lên. Đối mặt Lưu gia hai gã đại tu sĩ, Trần Thiên Lãng dĩ nhiên cảm giác cực kỳ cố hết sức, lúc này đối phương nếu như thêm nữa thêm một gã giúp đỡ, hắn thế tất khó có thể ngăn cản, một cái không tốt, tự là bị đối phương bắt giết tại chỗ, cũng là cực kỳ khả năng. Trần đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt, Tần Phượng Minh cho đạo hữu lễ ra mắt. Lúc trước từ biệt, dĩ nhiên mấy trăm năm không thấy, Trần đạo hữu trong cơ thể linh lực càng thêm tinh thuần rồi, xem ra cùng thu hút thiên kiếp, cũng là gắn liền với thời gian không xa. Không đợi Lưu cùng húc tiếp lời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình một chuyến, đối mặt ngoài mấy trăm trượng Trần Thiên Lãng, ôm quyền chắp tay, trên mặt vui vẻ mở miệng nói ra. Ngươi thực sự là Tần Tiểu Hữu, thật sự là không ngờ tới, gần kề mấy trăm năm mà thôi, Tiểu Hữu vậy mà đã tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh, như không phải Tiểu Hữu há miệng thừa nhận, Trần Mỗ tuyệt đối không dám xác nhận. Hai mắt ngưng quang nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, Trần Thiên Lãng được nghe phía dưới, mới cuối cùng biết được, thanh niên trước mặt tu sĩ, tự là lúc trước cùng mình từng có giao dịch cái kia tên hóa anh sơ kỳ thanh niên tu sĩ. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Trần Thiên Lãng trong đôi mắt hay vẫn là thoáng hiện lấy vẻ không thể tin được. Tu vi đã đến hóa anh chi cảnh, mỗi tiến thêm một bước, không khỏi là gian nan dị thường, đừng nói tiến giai hóa anh hậu kỳ chi cảnh, tự là theo sơ kỳ đến trung kỳ, tự đủ có thể khiến quá nhiều hóa anh sơ kỳ tu sĩ nuốt hận. Trước mặt thanh niên tại mấy trăm năm thời gian ở trong, không chỉ có đột phá đã đến hóa anh trung kỳ, hậu kỳ, càng là một lần hành động đạt đến hóa anh đỉnh phong, vẻn vẹn là muốn, tự lại để cho Trần Thiên Lãng trong nội tâm một hồi kinh sững sờ. Trần đạo hữu khen chật rồi, nhưng không biết ba vị đạo hữu, vì sao ở chỗ này tranh đấu cùng một chỗ. Mỉm cười, Tần Phượng Minh không hề nói hắn, mà là nhìn quét ba người liếc, mở miệng hỏi. Đã đến lúc này, Trần Thiên Lãng trong nội tâm dĩ nhiên an ổn, hắn dĩ nhiên vững tin, trước mặt họ Tần thanh niên, cũng không phải đối diện một phương chi nhân, nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi ra như thế ngôn ngữ. Xem Lưu Cùng Húc hai người liếc, biểu lộ âm trầm mở miệng nói. Nghĩ đến Tần đạo hữu cũng đã biết hiểu mấy đại tông môn tranh đấu sự tình, Trần mỗ thân là Kỳ Lân Sơn tu sĩ, vốn là Kiếm Nam thư viện một phương chi nhân, mà Khương Châu Lưu gia vẫn là Thanh Long tông tương ứng tu tiên gia tộc. Lần này Trần mỗ đi ngang qua Khương Châu, bất kỳ cùng hai người gặp nhau, tất nhiên là muốn tranh đấu một phen. Không biết Tần đạo hữu đối với song phương đại chiến sự tình thấy thế nào? Dùng Trần Thiên Lãng kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt thanh niên cũng vẻn vẹn là nhận thức Lưu gia một gã đệ tử, cũng không phải là tựu là thực cùng Lưu gia có gì thâm hậu giao tình. Vì vậy phía dưới, trong lòng của hắn an tâm một chút. Đồng thời cũng muốn thăm hỏi một phen trước mặt thanh niên ý tứ, tựu là không giúp mình, cũng tốt nhất bó tay ai cũng không giúp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2186, Mã Siêu Quần. Đối với một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, vô luận là Trần Thiên Lãng, hay vẫn là Lưu Đồng Húc hai người, đồng đều cũng không dám bỏ qua. Tu vi đã đến đại tu sĩ cảnh giới, bất luận kẻ nào đều có một ít cường đại thủ đoạn. Vừa rồi song phương tranh đấu, Lưu Đồng Húc hai người tuy nhiên không thể đem Trần Thiên Lãng như thế nào, nhưng cũng đã hơi chiếm thượng phong. Nếu như lúc này đối phương tăng thêm một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, hai người bọn họ nhất thời sẽ gặp không địch lại. Như thế phía dưới, Lưu Đồng Húc tại Trần Thiên Lãng nói xong thời điểm, cũng là hai mắt sáng ngời xem Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn làm cuối cùng quyết định. Ha ha ha, Tần mỗ là tán tu, đối với cái gọi là tông môn đại chiến, Tần mỗ cũng không có hứng thú. Mà lại Tần mỗ cùng ba vị đạo hữu, có thể nói đều có chút sâu xa, vì vậy Tần mỗ cả gan, thỉnh ba vị đạo hữu dừng tay, lần này tranh đấu như vậy dừng lại tốt chứ. Tần Phượng Minh đối với Trần Thiên Lãng rất có hảo cảm, nhưng đối với Lưu Duyên trong gia tộc Thái Thượng Lão Tổ, tự cũng không thể như vậy đánh chết, vì vậy suy nghĩ một phen về sau, như thế mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, ba gã đại tu sĩ cũng đều chưa từng tiếp lời. Song phương đại chiến dĩ nhiên đã trải qua mấy năm lâu, trận này đại quy mô tranh đấu, liên quan đến thế nhưng mà tham gia tông môn phải chăng có thể tồn tại xuống dưới đại sự. Vì vậy phía dưới, song phương không khỏi là đem hết toàn lực, suy yếu thực lực đối phương. Lần này gặp được Kỳ Lân Sơn Trần Thiên Lãng lạc đàn, vì vậy phía dưới, Lưu gia mới xuất động hai gã đại tu sĩ trên đường giúp cho chặn đường, muốn một lần hành động đem chi diệt sát, suy yếu thực lực đối phương. Hừ, dừng tay không chiến, Tần đạo hữu, người quản thế nhưng mà rất rộng. Ta Lưu gia tham gia lần này tranh đấu đệ tử, dĩ nhiên có mấy danh hóa anh tu sĩ vẫn lạc tại trong tay đối phương, lần này đã đem Trần Thiên Lãng chặn đường tại nơi đây, chỗ đó nói có thể buông tha cho rời đi. Hơn nữa, trước bổn cung dĩ nhiên thông chi Thanh Long Tông Mã Siêu Quần đạo hữu, nghĩ đến hắn cũng sắp đến rồi. Nếu như người có thể để cho Mã đạo hữu dừng tay, chúng ta hai người không có ý kiến. Lưu Đồng Húc còn chưa mở miệng, đứng thẳng hơi nghiêng cái kia danh nữ tu kiều hừ một tiếng, dĩ nhiên hơi có âm lãnh mở miệng nói. Nữ tu nói, đối với Tần Phượng Minh cũng không có cái gì hảo cảm, cũng rất có tiếp tục tranh đấu chi ý. Lấy nhiều khi ít, thì ra là các người bọn chuột nhất sở hành sự tình. Như đơn đả độc đấu, Trần Mỗ sớm đã đem hai người các ngươi từng cái đánh chết. Tựu là Mã Siêu Quần đã đến, các ngươi cho rằng có thể đem Trần Mỗ như thế nào sao? Nằm mơ, Trần Thiên Lãng nghe nói đối phương vậy mà thông chi Thanh Long Tông Mã Siêu Quần, trong nội tâm tuy nhiên kiêng kỵ nổi lên, nhưng trong miệng nhưng lại không có chút khiếp đảm hiển lộ. Tần Mỗ quản rộng sao? Cái này thật không có cảm giác được, Tần Mỗ gần đây tản mạn đã quen. Cùng hai vị gia chủ như thế nói, cũng không quá đáng là xem tại Lưu Duyên đạo hữu trên mặt chi qua. Tần Mỗ lúc này cùng Trần đạo hữu rời đi, chẳng lẽ hai vị còn có thể ngăn lại ta hai người hay sao? Tần Phượng Minh vốn đang tâm bình khí hòa, nhưng trong khi nghe được cái kia nữ tu nói ra Thanh Long Tông thời điểm, trong nội tâm không khỏi cực kỳ biến đổi, tuy nhiên sắc mặt cũng không khác thường dạng hiển lộ, nhưng ngữ khí không khỏi tăng thêm vài phần. Đối với Thanh Long Tông, trải qua Phi Ưng Môn một chuyện, hắn dĩ nhiên trong nội tâm cực kỳ phản cảm. Lúc này nghe nói trước mặt nữ tu lại muốn dùng Thanh Long Tông tới dọa phục chính mình, trong nội tâm nào có không giận chi lý. Tần đạo hữu, xem tại ngươi cùng Lưu Duyên quen biết phân thượng, lão phu không cùng ngươi tranh đấu, nhưng Trần Thiên Lãng, lần này là tuyệt đối không thể để cho chạy. Lúc này Mã đạo hữu dĩ nhiên đã đến, nếu như không có việc gì, ngươi hay vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, hiện trường lập tức hiển lộ ra kỳ dị khí tức. Dựa vào Tần Phượng Minh cùng Trần Thiên Lãng hai gã hóa anh đỉnh phong chi năng, Lưu Đồng Húc hai người coi như là muốn chặn đường, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ngay tại Lưu Đồng Húc trong nội tâm trầm xuống thời điểm, trong thần thức rồi đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ mà lại cấp tốc độn quang. Cảm ứng được này độn quang, Lưu Đồng Húc trong nội tâm nhất thời vui vẻ, chỗ đến từ người đúng là vừa rồi nói Mã Siêu Quần. Nhìn thấy giúp đỡ xuất hiện ở trong thần thức, Lưu Đồng Húc mặc dù mừng rỡ, nhưng hắn cũng vững tin, dựa vào ba người chi lực, mặc dù có thể lực áp trước mặt hai người, nhưng muốn nói có thực lực tuyệt đối có thể đem trước mặt hai người đơn giản bắt giết tại chỗ, cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Nếu như có thể lại để cho trước mặt thanh niên tu sĩ rời đi, tất nhiên là đối với bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Tần Phượng Minh đương nhiên đã phát hiện kích xả tới một đạo độn quang, tự độn quang chỗ hiển lộ ra khí tức, hắn cũng hiểu biết có lẽ tự là vừa rồi cái kia nữ tu nói Thanh Long Tông họ Mã tu sĩ. Chứng kiến người tới, hắn cũng không có chút bối rối hiển lộ. Xem trước mặt thanh niên, Trần Thiên Lãng mặt sắc mặt ngưng trọng nổi lên, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới truyền âm nói, Tần đạo hữu, tuy nhiên lúc trước ta và ngươi từng có gặp mặt một lần, nhưng lần này tông môn đại chiến cùng đạo hữu không quan hệ, đạo hữu hay vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Đạo hữu không cần lo lắng Trần Mỗ, tuy nhiên đánh không qua đối phương, nhưng rút lui khỏi vẫn có vài phần nắm chắc. Chứng kiến xa xa kích xả tới một đạo độn quang, Trần Thiên Lãng đương nhiên cũng hiểu biết người đến là người phương nào. Đối mặt lại đây một gã đại tu sĩ, hắn cũng không lập tức rút đi, mà là truyền âm Tần Phượng Minh đạo. Hừ, người tới nếu là Thanh Long Tông chi nhân, vậy thì không thể tốt hơn, Tần Mỗ đi trở về. Tần Phượng Minh cũng không truyền âm, mà là xem phía trước kích xả tới một đạo độn quang, trong mũi hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh mở miệng. Đón lấy một hồi rất nhỏ tiếng sấm, thân hình dĩ nhiên biến thành một đạo cực kỳ mỏng hư ảnh, đón cái kia đạo độn quang kích bắn đi. Đối với Tần Phượng Minh động tác, Lưu Đồng Húc hai người tự nhiên đã chứng kiến, nhưng hai người cũng không ra tay ngăn trở, mà là trong mắt mang theo một tia kinh ngạc thần sắc, xem hướng kích bắn đi Tần Phượng Minh thân ảnh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Mã Siêu Quần, Lưu Đồng Húc hai người thế nhưng mà biết được hắn lợi hại. Tại hai phe đại trong chiến đấu, vẫn lạc tại Mã Siêu Quần trong tay đối phương đại tu sĩ, dĩ nhiên có ba người. Mà rời đi tên thanh niên kia tu sĩ, nghe Trần Thiên Lãng nói, hơn trăm năm trước mới từ hóa anh sơ kỳ tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, như thế tính ra, đối phương cũng không quá đáng là vừa vặn tiến giai mà thôi. Đối mặt dĩ nhiên tiến giai hóa anh đỉnh phong chi cảnh dĩ nhiên có 300-400 năm Mã Siêu Quần, cái kia họ Tần thanh niên tất nhiên là không có chút nào chiến thắng khả năng. Lưu Đồng Húc hai người nhìn nhau, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, dĩ nhiên đã làm xong lần nữa tranh đấu chuẩn bị. Ngươi là người phương nào, lại dám chặn đường Mã Mỗ? Khoảng cách song phương cấp tốc tiếp cận, một tiếng âm lãnh tiếng rồi đột nhiên tự phía trước gấp truyền mà đến, đồng thời một đạo hơn 10 trượng chi cự bóng roi thoáng hiện mà ra, uy năng kinh người chi cực. Mang theo cái này một cỗ cấp tốc hãi người tiếng xé gió rồi đột nhiên cuốn hướng chính về phía trước gấp độn Tần Phượng Minh. Đối mặt với đối phương này một công kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Chỉ lần này một kích, tự có thể nhìn ra đối phương tranh đấu chi phong phú tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Trước không hỏi người đến là ai, trước đem công kích tế ra, nắm giữ chủ động nói sau. Muốn người mệnh chi nhân, Tần Phượng Minh chẳng muốn nhiều lời cái gì, trong miệng lời nói lên tiếng, hai tay cũng dĩ nhiên gấp vung mà ra, mấy đạo linh lực chảm lập tức chảm gọt về phía trước. Ô mang kích tránh phía dưới, đạo kia hơn 10 trượng chi cự đại năng lượng bao khỏa bóng roi tại mấy tiếng vang trời trong tiếng nổ, lập tức bị oanh kích né tránh hướng về phía một bên. Hắc mang bao khỏa thân ảnh cũng không có chút đình trệ, liền tự khổng lồ cây roi bên cạnh kích xạ mà qua, trực tiếp hướng về trước mặt tới một đạo thân ảnh bay nhào mà đi. Song phương này một phen tiếp xúc, có thể nói là tốc độ ánh sáng, nhanh chóng chi cực. Tại Mã Siêu Quần xem ra, chính mình cường đại pháp bảo công kích bao phủ phía dưới, đối phương tất nhiên sẽ lập tức đình trệ hạ thân hình, sau đó thi triển thủ đoạn giúp cho chống cự, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, đối phương vẻn vẹn là tiện tay tế ra sổ đạo năng lượng công kích, liền đem chính mình uy năng cường đại một kiện cổ bảo công kích hóa giải tại trước mặt. Đương hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh thoáng hiện tại trước mặt thời điểm, song phương cách xa nhau dĩ nhiên chỉ còn lại tầm hơn 10 trượng xa. Xuy, ngay tại Mã Siêu Quần sắc mặt phát lạnh, hai tay gấp vung, ý định tế ra bí thuật công kích thời điểm, đột nhiên một tiếng nhẹ xùy thanh âm rồi đột nhiên tự trong óc vang vọng mà lên. Theo này âm thanh nhẹ xùy thanh âm, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể thức hải chấn động kích động, ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy ngất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2187, Đại Lễ. Lưu Đạo Hữu, lúc này nhị vị còn có gì lời nói có thể nói? Chẳng lẽ hai vị cho rằng lúc này như trước có năng lực, đem Tần Mỗ cùng Trần Đạo Hữu hai người chặn đường xuống hay sao? Độn quang lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lần nữa xuất hiện tại đang tại đối nghịch ba người trước mặt. Thần sắc trên mặt nhìn không ra chút nào khác thường, giống như vừa rồi hắn cũng không ra tay. Tần Phượng Minh nói thật nhẹ nhàng, nhưng ba người lại thấy minh bạch, lúc này trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay, chính dẫn theo một gã hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ, đúng là vừa rồi Lưu Đồng Húc hai trong dân cư nói tên kia Thanh Long Tông đại tu sĩ, Mã Siêu Quần. Nhìn thấy trước mặt tình hình, ba gã đại tu sĩ trong mắt đều là hiển lộ ra một tia hoảng sợ. Một gã thực lực không tầm thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, dễ dàng như thế tự bị trước mặt người này nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại thanh niên tu sĩ bắt rồi. Nếu như không phải ba người thân cách nhìn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mặt phát sinh sự tình. Tự nhận thực lực không tầm thường Trần Thiên Lãng, lúc này cũng bị Tần Phượng Minh gây nên kinh chấn trụ rồi. Song phương tranh đấu đến nay, Mã Siêu Quần thế nhưng mà danh tiếng đại thịnh, đã từng đem đối phương ba gã đại tu sĩ chém giết, tuy nhiên ba người đàn anh đều là thoát đi mà ra, nhưng Mã Siêu Quần thủ đoạn cường đại, dĩ nhiên bị mọi người biết hiểu. Nhưng chính là như thế một gã cường đại hóa anh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà ngắn ngủn sổ cái hô hấp công phu, tự bị trước mặt thanh niên bắt giữ trong tay, tự là một gã bình thường tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói tự có thể làm được như thế nhanh chóng. Tốt, lần này Lưu Mỗ xem tại Tần Đạo Hữu trên mặt, tự không tái ngăn trở Trần Thiên Lãng. Nếu như về sau Đạo Hữu có thể nhìn thấy Lưu Duyên, kính xin chuyển cáo thứ nhất thanh âm, lại để cho hắn hồi gia tộc một chuyến. Lưu Đồng Húc cùng tên kia nữ tu trên mặt ngưng trọng đại hiện, trong mắt hình như có kiêng kỵ thần sắc hiển lộ, nhìn nhau bên trong, hắn xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói ra. Hắn cũng là một cáo giả chi nhân, đã đến lúc này vẫn không quên để Lưu Duyên danh tiếng. Tuy nhiên hắn không biết được trước mặt người này thanh niên đại tu sĩ cùng Lưu Duyên có gì cùng xuất hiện, nhưng cái gọi là nhân chi thường tình, đã có này một cửa hệ, đối phương thế tất sẽ không lại ra tay chặn đường chính mình hai người. Dễ nói, nếu như về sau Tần Mỗ đụng phải Lưu Duyên huynh, tất nhiên sẽ chuyển cáo. Nhìn xem Lưu gia hai gã đại tu sĩ kích xạ hướng xa xa, Tần Phượng Minh cũng không có chút ra tay ngăn trở chi ý. Hai đại tông môn tranh đấu cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn lần này ra tay bắt hạ Mã Siêu Quần, cũng vẻn vẹn là đối với Thanh Long Tông bất mãn chi qua. Nếu như là mặt khác tông môn tu sĩ tới đây, chỉ cần không phải nhằm vào hắn, hắn cũng sẽ không tùy ý ra tay cùng đối phương tranh đấu. Tần Đạo Hữu thủ đoạn thật sự là không tầm thường, như thế nhẹ nhõm liền đem một gã cùng giai tu sĩ bắt, như thế thực lực, tự là đối mặt một gã tụ hợp sơ kỳ tiền bối, nghĩ đến cũng có sức đánh một trận. Trần Thiên Lãng tự nhiên ánh mắt độc ác, tuy nhiên Tần Phượng Minh vừa mới ra tay khoảng cách ba người có 20-30 dặm xa, nhưng hắn tự cũng thấy rất rõ ràng, trước mặt thanh niên chỗ tế ra cái kia mấy đạo công kích uy năng cường đại, là hắn cuộc đời ít thấy. Đồng thời đối với trước mặt thanh niên, Trần Thiên Lãng trong lòng cũng là hơi có khó hiểu, tuy nhiên hai người lúc trước có một ít cùng xuất hiện, nhưng cũng không có đến đối phương ra lớn như thế lực ra tay tình trạng. Mã Siêu Quần thế nhưng mà Thanh Long Tông một vị thái thượng trưởng lão, Thanh Long Tông, thế nhưng mà một siêu cấp tông môn, có ba gã tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, như thế không chút do dự liền đem Thanh Long Tông một vị đại tu sĩ bắt, đây cũng không phải là một gã bình thường tán tu có thể không hề băn khoăn liền làm đến sự tình. Trần Đạo Hữu quá khen, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, ta và ngươi hay vẫn là ly khai nơi đây cho thỏa đáng. Trần Thiên Lãng tự nhiên là người biết chuyện, nghe nói phía dưới, hai người độn quang cùng một chỗ, hóa thành hai đạo kích xạ điện quang, hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Hai canh giờ về sau, hai người mới tại một chỗ không người chi địa ngừng thân hình. Vung tay lên, cầm trong tay một mực dẫn theo Mã Siêu Quần còn đang dưới chân, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Trần Thiên Lãng, Tần Phượng Minh mỉm cười mở miệng nói, Trần Đạo Hữu, lần nữa tương kiến, Tần Mỗ cũng không có cái gì có thể cùng Đạo Hữu trao đổi, mượn người này Thanh Long Tông Thái Thượng trưởng lão chống đỡ sổ a. Ha ha ha, Tần Đạo Hữu khách khí, lớn như thế lễ, Trần Mỗ thật sự là thụ chi có xấu hổ, nhưng không biết Tần Đạo Hữu ý định cùng Trần Mỗ hối đoái vật gì. Chỉ cần Trần Mỗ còn có chi vật, tất nhiên là hội dốc túi đem tặng. Đã đến lúc này, Trần Thiên Lãng xưng hô Tần Phượng Minh dĩ nhiên theo Tần Tiểu Hữu, chuyển đổi đã đến Tần Đạo Hữu. Tuy nhiên trước mặt thanh niên tuổi tác nhìn về phía trên sẽ không rất lớn, nhưng vô luận là tâm trí hay vẫn là thủ đoạn, tuyệt đối dĩ nhiên là hóa anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ bên trong người nổi bật. vô cùng nhất lại để cho Trần Thiên Lãng trong nội tâm cảm thấy do dự chính là, có thể giáo sư ra mặt trước thanh niên chi nhân, lúc này tu vi đem đạt đến loại tình trạng nào, tuyệt đối khó có thể xác nhận. Lúc trước thời điểm, có thể xuất ra vạn khối trung phẩm ma thạch chi nhân, có nhiều khả năng dĩ nhiên là tụ hợp cảnh giới chi nhân. Hắn biết được trước mặt thanh niên ý cực nghiêm, vì vậy cũng không xin hỏi, mà là cực lực biểu hiện lấy lòng chi ý. Trần đạo hữu, Tần mỗ có một vị cố nhân, chính là tinh thần các chi nhân, nếu như đạo hữu biết được lúc này tinh thần các tình hình gần đây, mong rằng đạo hữu có thể cáo chi Tần mỗ là tốt rồi. Tần Phượng Minh mặc dù không có tại Đức Khánh Đế quốc lưu lạc qua, nhưng đối với tất cả đại tông môn lệ thuộc quan hệ hay vẫn là hơi có nghe thấy, biết được lần này đại chiến, tinh thần các chỗ một phương cùng Kỳ Lân Sơn đồng thời một đại trận doanh. Vì vậy chính dễ dàng hướng Trần Thiên Lãng nghe ngóng một phen. Tinh thần các cụ thể tình hình, Trần mỗ kỳ thật cũng không rõ lắm, bởi vì lần này đại chiến liên quan đến quá quảng, vẻn vẹn là chiến tuyến tự kéo ra chừng mấy ngàn vạn dặm rộng, chỗ tham gia tông môn càng là khó có thể tính toán. Bất quá Trần mỗ nghe thấy tinh thần các giống như hẳn là tại Kính Sông Châu, tính cả mấy cái tông môn cùng Tuyệt Thần Tông mấy cái tông môn đối nghịch. Trần Thiên Lãng tuy nhiên thân là Kỳ Lân Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng tông môn cũng vẻn vẹn là tham chiến bên trong một cái tông môn, đối với mặt khác tông môn, chắc chắn không phải quá rõ ràng. Kính Sông Châu, ân, Tần mỗ nhớ kỹ, đa tạ Trần đạo hữu cáo chi, người này Thanh Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, sẽ đưa cùng đạo hữu rồi, nếu có duyên, ta và ngươi về sau còn có thể gặp lại, lúc này Tần mỗ liền cáo từ rồi. Cảm kích xong Trần Thiên Lãng liền ôm quyền, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói ra. Ôm quyền nhú dưới tay, vậy mà không đợi Trần Thiên Lãng nói nữa nói cái gì, tự muốn khống chế độn quang mà đi. Trần Thiên Lãng nói đương nhiên không có giả, dùng Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm lo lắng, tất nhiên là không muốn nhiều trì hoãn cái gì. Tần đạo hữu chậm đã, gặp Tần Phượng Minh ném mã siêu quần tự muốn rời đi, Trần Thiên Lãng không khỏi gấp vội vươn tay ngăn trở. Nơi đây đi đến Kính Sông Châu, không dưới 3.000 vạn dặm xa, đạo hữu tự là toàn lực phi độn, cũng cần không thiếu thời gian, Trần mỗ biết được có một truyền tống trận, có thể trợ giúp đạo hữu cấp tốc truyền tống đến Kính Sông Châu ở trong. Truyền tống trận, thế nhưng mà Tần Phượng Minh nhất nhu cầu cấp bách chi vật, nghe nói phía dưới, hắn tự nhiên trên mặt vui mừng đại hiện. Nhìn thấy trước mặt thanh niên dễ dàng như thế liền đem một gã Thanh Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão tiến đưa cùng mình, Trần Thiên Lãng trong nội tâm chi hưng phấn cảm thấy khó khăn nói nên lời. Lần này tông môn đại chiến, ba cái siêu cấp tông môn đã từng sớm có quy định, chỗ tham gia tông môn, mỗi tên tham gia tu sĩ, chỉ cần chém giết đối phương bất luận cái gì tu sĩ, đều có tương ứng đại chiến công huân, dựa vào công huân bao nhiêu, có thể đi đến tam đại siêu cấp tông môn thiết lập ba khu chỗ hối đoái cần thiết chi vật, vô luận là quý trọng đan dược hay vẫn là tài liệu luyện khí, tự là quý trọng cường đại bí thuật đều có thể hối đoái. Nếu có đầy đủ công huân, nghe nói tựu là uy năng cường đại chi cực phỏng chế linh bảo đều không nói chơi. Đương nhiên, muốn hối đoái phỏng chế linh bảo, nếu như không có diệt sát đối phương tụ hợp tu sĩ chiến tích, nghĩ đến tuyệt đối khó có thể gom góp đủ cái kia thiên văn sổ tự chiến trường công huân. Lần này Tần Phượng Minh có thể đem một gã Thanh Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão bắt giữ, tiễn đưa cùng mình, cái này muốn so với diệt sát hai gã đối phương đại tu sĩ đoạt được công huân còn nhiều hơn thiếu không ít. Vì vậy, Trần Thiên Lãng mới cắn răng phía dưới, liền đem cực kỳ bí mật truyền tống trận sự tình nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2188, biết, Trần Thiên Lãng cũng không ra tay trực tiếp diệt sát mã siêu quần, mà là tay huy động phía dưới, tế ra sổ đạo cấm chế pháp quyết rót vào mã siêu quần trong cơ thể. Đón lấy một đoàn nhàn nhạt thanh sắc sương mù một cuốn, mã siêu quần liền tự biến mất không thấy gì nữa. Đối với Trần Thiên Lãng làm như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nói cái gì. Như là đã đem cái kia mã siêu quần đưa cho Trần Thiên Lãng, hắn đương nhiên sẽ không lại chú ý cái gì. Hắn cũng hiểu biết, cũng chính là đưa ra mã siêu quần, Trần Thiên Lãng mới có thể nói có truyền tống trận tồn tại, nếu không tại song phương đại chiến thời điểm, tại thân phận của mình không rõ phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra như thế cơ mật sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng hiển nhiên rồi. Vì sao chính mình diệt sát Thanh Long Tông một gã thân phận cực kỳ tôn quý Thái Thượng Trưởng Lão về sau, mà không có đã bị Thanh Long Tông đuổi giết. Cốt bởi lúc này chính trực siêu cấp tông môn đại chiến, Thanh Long Tông chủ yếu tinh lực, lúc này toàn bộ đặt ở tông môn đại chiến phía trên. Hai người cái này vừa bay độn, là 5 ngày lâu, đường xá bên trong gặp được tranh đấu, cũng là có mấy chục khởi nhiều. Nhưng Trần Thiên Lãng cũng không dừng thân hình mảy may, trực tiếp từ những tranh đấu kia bên cạnh kích xạ mà qua, không có chút muốn dừng lại chi ý. Xem ra những đại tu sĩ này, trong nội tâm đều có ngạo khí, cũng không muốn nhúng tay cấp thấp tu sĩ gian tranh đấu. Coi như là đối phương tu sĩ đại chỗ hạ phong, cũng sẽ không dừng lại ra tay mảy may. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Dùng Trần Thiên Lãng lúc này thủ đoạn, muốn dưới sự trợ giúp phương những tranh đấu kia thành đan tu sĩ, căn bản là không cần dừng lại mảy may, chỉ cần phi độn bên trong tế ra mấy đạo linh khí kiếm quang, tự có thể đơn giản đem đối phương đánh chết, cứu đang tại tràn đầy nguy cơ bổn phương tu sĩ. Xem ra song phương tranh đấu, dĩ nhiên đã đạt thành nào đó hiệp nghị, tu sĩ gian tranh đấu, muốn ngang nhau cảnh giới mới có thể. Cao cấp tu sĩ bình thường sẽ không nhúng tay cấp thấp tu sĩ tranh đấu. Năm ngày sau, hai người tại một chỗ cực kỳ hoang vu, không có bao nhiêu thảm thực vật bao trùm dãy núi trong ngừng thân hình. Trần Thiên Lãng không chần chờ mảy may, dẫn đầu Tần Phượng Minh tại quần sơn trong quẹo trái quẹo phải, đi lại trọn vẹn nửa canh giờ lâu, mới dừng thân tại một chỗ tốt không ngờ tiểu trong sơn cốc. Đứng ở một bên, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, xem trước mặt sơn cốc, trong mắt lam mang lập lòe mấy cái phía dưới về sau, trên mặt hơi có mỉm cười lóe lên tức thì. Đối với người Tần Phượng Minh khác thường, Trần Thiên Lãng tất nhiên là không có chú ý. Hắn dừng thân đứng thẳng về sau, tay một phen, một mặt đỏ sắc lệnh bài xuất hiện ở Trần Thiên Lãng trong tay, vung lên xuống, hồng sắc lệnh bài kích xạ mà ra, hướng về sơn cốc hơi nghiêng thạch bích kích bắn đi. Hồng sắc lệnh bài hồng mang lóe lên, lập tức một đoàn ánh sáng màu đỏ thoáng hiện mà ra, một đạo tấm lụa kích tránh phía dưới, liền trực tiếp chui vào đến đó trên thạch bích. Nguyên lai là Trần đạo hữu đã đến, nhưng không biết vị đạo hữu này là người phương nào. Như thế nào Chu Mỗ cho tới bây giờ chưa từng bái kiến. Theo hồng mang biến mất, chỉ thấy trước mặt thạch bích một hồi rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, một cái hai trượng to lớn cửa động hiển lộ tại Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Bóng người lóe lên, một gã sắc mặt vàng như nến gầy gò lão giả lách mình mà ra, đứng thẳng đã đến hai người trước mặt, đồng thời âm dương quái khí mở miệng nói ra. Tên này lão giả tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ bị người không thích, nhưng tu vi nhưng lại cực cao, dĩ nhiên đã đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Vị này chính là Tần đạo hữu, chính là Trần Mỗ hảo hữu Chí Giao, lần này có việc gấp cần đến tinh thần các, vì vậy cần sử dụng nơi đây bí mật truyền tống trận. Tựa hồ đối với trước mặt gầy gò lão giả cũng không có hảo cảm, Trần Thiên Lãng cũng là ngữ khí cực kỳ lạnh như băng mở miệng nói. Cái này không thể được, Trần đạo hữu, nơi đây chính là ta mấy cái tông môn sở thiết lập bí mật liên lạc thông đạo, sao có thể đơn giản lại để cho ngoại nhân sử dụng. Trần đạo hữu cử động lần này thế nhưng mà không hợp quy củ chi cực. Nếu như người này là đối địch chi nhân, đến lúc đó đối với ta phương tuyệt đối là khó có thể đánh giá tổn thất. Xem Tần Phượng Minh liếc, sắc mặt vàng như nến lão giả trong miệng khẽ quát một tiếng, ngữ khí lộ ra càng thêm âm hàn đạo. Chứng kiến trước mặt tu sĩ như thế, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm tức giận dần dần lên. Hắn lúc này nhất vội vàng là sớm ngày nhìn thấy Công Tôn Tịnh Giao, trước mặt tu sĩ như thế làm khó dễ, lại để cho hắn trước sau như một vững vàng tâm tính, rồi đột nhiên trở nên chấn động nổi lên. Không đợi Trần Thiên Lãng lại nói cái gì, hắn dĩ nhiên trong cơ thể pháp quyết bay vọt, thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Thiên Lãng chỉ cảm thấy bên cạnh một hồi gió nhẹ thổi qua, một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở tên kia gầy gò lão giả bên cạnh, một thanh huyết hồng hào quang lập lòe xinh xắn bảo kiếm dĩ nhiên chống đỡ tại gầy gò lão giả uy hiếp chỗ. Tần Mỗ lần này chắc chắn có việc gấp, mong rằng Chu đạo hữu có thể đi cái thuận tiện, cái gọi là cùng người thuận tiện cùng đối phương liền, không biết đạo hữu cho rằng như thế nào. Lúc này họ Chu gầy gò lão giả, vốn tựu vàng như nến khuôn mặt, hiện tại trở nên như là gan heo. Trong đôi mắt, càng là có một tia ý sợ hãi hiển lộ mà ra. Dùng hắn chi năng, vừa rồi căn bản cũng không có chứng kiến đối phương là như thế nào xuất hiện tại chính mình bên người. Như nếu như đối phương muốn lấy tánh mạng mình, tựu là tự mình có 10 cái mạng, lúc này từ lâu không tồn tại rồi. Tình này sự tình, gầy gò lão giả cuối cùng không hề tiếp lời cái gì. Trần Thiên Lãng đối với hắn liền ôm quyền, cũng không nói nữa nói cái gì, dẫn đầu Tần Phượng Minh, trực tiếp hướng về động đường ở trong mà đi. Tần đạo hữu, thông qua này truyền tống trận, tự có thể trực tiếp đến khoảng cách Kính Sông Châu mấy trăm vạn dặm chi địa, đạo hữu chỉ cần lưu tâm, tự nhiên có thể tìm được tinh thần các đóng ở chi địa. Trần Mỗ còn có chức trách, không tiện cùng đi đạo hữu tiến đến, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Hai người hướng về nghiêng phía dưới tiến lên gần nửa canh giờ, mới tiến vào đã đến một chỗ quảng đại sơn động. Trần Thiên Lãng cũng không dừng thân, trực tiếp dẫn đầu Tần Phượng Minh đi vào một gian trên thạch bích động thất. Từ một danh đóng ở tu sĩ trong tay kết quả một chương truyền tống phù, giao cho Tần Phượng Minh trong tay, ngón tay trước mặt truyền tống trận đạo. Nói xong thời điểm, trong mắt thực sự lửa nóng hào quang thoáng hiện. Lần này đa tạ Trần đạo hữu to lớn tương trợ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta về sau còn có gặp mặt thời điểm, Tần Phượng Minh liền cáo từ rồi. Ôm quyền phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình bắn ra, liền đã đến truyền tống trận phía trên. Một lát sau, Tần Phượng Minh tại hai gã cùng giai tu sĩ khác thường dưới ánh mắt, trực tiếp từ một chỗ cực kỳ che giấu dưới mặt đất trong huyệt động ra cách mà đi. Theo Trần Thiên Lãng chỉ điểm, hắn cũng không dừng lại mảy may, trực tiếp độn quang cùng một chỗ, hướng về đông bắc phương hướng kích bắn đi. Kính sông Châu, tu sĩ tranh đấu lộ ra càng thêm dày đặc, hắn gần kề phi chui ra khỏi mấy ngàn xa, tự gặp sổ sóng tu sĩ tranh đấu, tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là thành đan hoặc là trúc cơ, nhưng bởi vậy cũng nhìn ra, nơi đây song phương tranh đấu chi kịch liệt rồi. Năm ngày về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ tranh đấu phụ cận, xem trước mặt chính tranh đấu mấy tên thành đan tu sĩ, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem mấy tên tu sĩ cuốn vào đã đến trong đó. Chịu đựng thần hồn chi lực tập kích quấy rối, mấy tên tu sĩ còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, liền nhao nhao một bất tỉnh, như vậy đã mất đi chi giác. Duỗi tay ra, từng cái đối diện trước tu sĩ thi triển một phen thần hồn bí thuật về sau, Tần Phượng Minh đem song phương riêng phần mình tách ra mấy trăm dặm, sau đó mới độn quang cùng một chỗ, hướng về xa xa lần nữa kích bắn đi. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ tuy nhiên như trước, cũng không có chút nào biến hóa. Nhưng trong nội tâm, cũng đã gợn sóng nổi lên, khó có thể ức chế rồi. Tự vừa rồi đối số tên thành đan tu sĩ thi triển thần hồn cấm thuật, hắn dĩ nhiên đã nhận được một tin tức, nói tại tinh thần các chúng tu sĩ bên trong, có một gã tướng mạo đẹp phi thường con kiến tiên tử, cực thiện đem ra sử dụng tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đại phi con kiến. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, vẫn lạc tại hắn trong tay cùng giai tu sĩ, dĩ nhiên không dưới hơn 10 người nhiều. Khu động phi con kiến, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi nghĩ tới lúc trước giao cho Công Tôn Tịnh giao cái kia lợi hại phi con kiến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2189, Lỗ Thị Huynh Đệ. Nghe nói nghĩ tiên tử danh tiếng, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm hơi có nghĩ cách, nhưng có phải là Công Tôn Tịnh giao, thực sự nhất thời khó để xác định. Bởi vì cái kia vài tên tu sĩ cũng chưa bao giờ thấy qua nghĩ tiên tử mặt, chỉ là nghe nói tinh thần các bên trong có nghĩ tiên tử danh tiếng. Tuy nhiên không biết hiểu cụ thể tình hình, nhưng lại để cho hắn đối với cái này lúc Kính Xuyên Châu tình trạng thật là hiểu rõ đi một tí. Kính Xuyên Châu tu tiên giới, lúc này dung chuyển bất an, bởi vì nó dĩ nhiên là hai đại siêu cấp tông môn trận doanh tuyển định một chỗ tranh đấu chi địa. Lúc này đang ở Kính Xuyên Châu hai phe tu sĩ, đã có hơn 10 vạn chi chúng, phân biệt phân thuộc 5 cái nhất lưu tông môn cùng một cái siêu cấp gia tộc. Kính Xuyên Châu nguyên lai gia tộc hoặc là tông môn, lúc này dĩ nhiên có thể thoát đi bỏ chạy cách, không thể trốn cách dĩ nhiên đóng chặt tông môn, không hề ra ngoài. Thậm chí có cũng gia nhập hai đại trận doanh, tuy nhiên hơn 10 vạn tu sĩ đối với có 1-2 nghìn vạn dặm rộng Kính Xuyên Châu lộ ra không chút nào thu hút, nhưng phải biết rằng, cái này hơn 10 vạn tu sĩ, đều là trúc cơ hậu kỳ đã ngoài chi nhân. Hơn nữa dùng thành đan cảnh giới tu sĩ làm chủ, hơn 10 vạn thành đan tu sĩ ở trong đó tranh đấu, đưa cho người trùng kích cũng là cực kỳ to lớn. Song phương tuy nhiên tranh đấu kịch liệt, nhưng đều là cực kỳ tuân thủ quy củ, thành đan cảnh giới cùng hóa anh cảnh giới tu sĩ tranh đấu khu vực có cực kỳ nghiêm khắc thiết lập, xung đột mấy năm qua, căn bản cũng không có phát sinh qua một lần hóa anh tu sĩ tiến vào thành đan tu sĩ khu vực sự tình. Bởi vì song phương đều tinh tường phi thường, nếu như không tiết chế lung tung tranh đấu, kết quả là đem chỉ có một kết quả, cái kia chính là cuối cùng song phương cũng đều xuống dốc, tự là tông môn như vậy diệt tông cũng là khả năng. Vì vậy phía dưới, song phương mới ước định, ngang cấp tu sĩ tranh đấu. Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình, cấp tốc xen kẽ tại Kính Xuyên Châu quần sơn trong, thần thức tốc độ cao nhất thả ra, nhìn quét quanh người chi địa. Hắn lần này chỗ đi đến chi địa, là thiết trí tại tranh đấu phía sau mấy cái căn cơ chi địa. Tuy nhiên song phương tranh đấu, nhưng đều là đem một mảnh quảng đại khu vực thiết phi tranh đấu chi địa, song phương tu sĩ tiến vào trong đó, lẫn nhau săn giết. Mà không phải là tập hợp mấy vạn tu sĩ, triển khai trận chiến đối công. Vì sao chọn loại này tranh đấu phương thức, Tần Phượng Minh cũng không miệt mài theo đuổi, bởi vì hắn đối với song phương tranh đấu, căn bản là không quan tâm, cũng mặc kệ hắn chuyện gì, hắn chỉ cần tìm kiếm được Công Tôn Tịnh giao, sau đó lại để cho tinh thần các đáp ứng làm cho nàng cùng hắn cùng nhau rời đi. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, muốn thuận lợi mang cách Công Tôn Tịnh giao, cũng tất nhiên không phải đơn giản sự tình. Nhưng vô luận như thế nào khó khăn, lần này hắn đã đến nơi đây, cái kia tựu cũng không lùi bước, vô luận như thế nào, hắn cũng tất nhiên muốn thúc đẩy việc này. mấy cái tông môn liên hợp cùng một chỗ tranh đấu, muốn xuất kỳ bất ý đánh lén đối phương đại bản doanh, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình, coi như là đối phương trận doanh bên trong có nằm vùng tồn tại, muốn tại thực lực nói chuyện tu tiên giới hành xử cái gì âm mưu quỷ kế, cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Tu sĩ tranh đấu, cùng thế tục tranh đấu bất đồng, tại bốn phía đại trận hộ vệ phía dưới, đối phương muốn thần không biết quỷ không hay đánh lén, đó là khó càng thêm khó. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tự nhận thủ đoạn kinh người, nhưng trong khi căn cứ một gã hóa anh tu sĩ trí nhớ, sắp sửa đến một chỗ thiết trí tại một mảnh quần sơn trong đại bản doanh thời điểm, hay vẫn là bị giám thị tu sĩ phát ra cảm giác. Tiền bối thỉnh chú thân, nhưng không biết tiền bối còn có lệnh bài tại thân sao? Nếu như không có lệnh bài, rất cần tiền bối cho thấy thân phận, cũng truyền âm người quen đến đây dẫn dắt tiền bối mới có thể lại đi về phía trước. Nếu không tiền bối tiếp theo bị phía trước thiết trí ở dưới cấm chế diệt sát. Chỉ thấy một chỗ ẩn mật trong núi rừng đột nhiên cấm chế ánh huỳnh quang cùng một chỗ, ba gã tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Trong đó một gã lão giả đứng thẳng trong cấm chế, ôm quyền khom người, khách khí mở miệng nói. Cái này ba gã tu sĩ, chỉ là thành đan tu sĩ, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng Tần Phượng Minh nhưng nhìn ra, ba người quanh người cấm chế lại cũng không bình thường, chính là hắn muốn bài trừ, cũng tất nhiên muốn phí chút hít thủ đoạn. Ba người tuy nhiên vẻn vẹn là thành đan tu sĩ, nhưng lão giả trong tay có một kỳ quái vật phẩm, mà lúc này vật kia phẩm chính thoáng hiện lấy trận trận ánh huỳnh quang. Không cần hỏi cũng biết, ba người sở dĩ phát hiện sự hiện hữu của hắn, chính là vì vật kia phẩm chi qua. Đối với loại này có thể cảm ứng được nhất định phạm vi có tu sĩ tồn tại bảo vật, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác kỳ quái, vật ấy mặc dù huyền ảo, nhưng hắn vẫn biết được luyện chế chi pháp. Chỉ là vật ấy đối với hắn tác dụng không lớn, vì vậy cho tới bây giờ chưa từng luyện chế. Nhìn thấy ba gã tu sĩ hiện ra thân hình hắn trì trệ, liền ngừng thân hình. Tần Mỗ chính là tán tu, chỉ là tới đây tìm kiếm một vị cố nhân, nhưng không biết nơi đây còn có tinh thần các đạo hữu không vậy. Ôm quyền chắp tay, đối với trong cấm chế ba gã tu sĩ mỉm cười, khách khí mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh tu vi, hiển lộ chính là hóa anh trung kỳ cảnh giới. Tại hắn xem ra, tuy nhiên lúc này Kính Xuyên Châu bên trong có không ít hóa anh đại tu sĩ tồn tại, nhưng tựu số lượng mà nói, hay vẫn là lộ ra cực nhỏ, nhất trung kiên lực lượng, hay vẫn là hóa anh tu sĩ. Hóa anh trung kỳ cảnh giới, tự nhiên là cực là thích hợp. Thực xin lỗi tiền bối, nơi đây chính là Khô Lâu Cốc cùng Minh Nguyệt Sơn nơi đóng quân, tinh thần các nơi đóng quân cũng không ở chỗ này, nếu như tiền bối tìm kiếm tinh thần các, thỉnh trực tiếp hướng phía đông phi độn trăm vạn dặm xa là được đến. Tuy nhiên Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tán tu, nhưng ba gã thành đan tu sĩ lại cực kỳ khách khí. Lúc này tuy nhiên là tông môn gian tranh đấu, nhưng cùng tông môn giao hảo không ít tán tu cũng là có không ít tham chiến, vì vậy đối với trước mặt hóa anh tu sĩ, ba người tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Khô Lâu Cốc, nhưng không biết Lỗ Đông Thần cùng Lỗ Đông Bình hai vị đạo hữu có thể ở chỗ này. Được nghe nơi đây thậm chí có Khô Lâu Cốc tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khẽ động. Tuy nhiên lúc trước từ hắn gặp tu sĩ trong trí nhớ biết được, lần này tông môn đại chiến, cũng chẳng phân biệt được cái gì chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn. Song phương căn bản là dùng địa vực phân chia, Khô Lâu Cốc cũng không tại trước kia tranh đấu tông môn liệt kê, Khô Lâu Cốc ở vào Đức Khánh Đế Quốc vùng phía nam biên giới, cùng Thanh Long Tông cùng Huyết Hồn Tông không có gì xung đột, lúc này nghe nói Khô Lâu Cốc vậy mà cũng tham chiến, cái này nhưng Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Nhưng nghe đến Khô Lâu Cốc, hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước từng có liên thủ chi nghi Lỗ Đông Thần huynh đệ hai người. Tiền bối nhận biết Lỗ Sư Thúc Tổ, vừa vặn hai ngày trước hai vị Sư Thúc Tổ vừa mới phản hồi nơi đóng quân, nếu như tiền bối muốn gặp hai vị lão tổ, vãn bối có thể thông truyền một tiếng. Một gã khác quần áo vạt áo chỗ có một cái khô lâu đánh dấu tu sĩ nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, lập tức khom người ôm quyền, so vừa rồi rõ ràng muốn cung kính thêm vài phần. Cái kia tựu đa tạ đạo hữu rồi, Tần Mỗ cùng hai vị Lỗ đạo hữu có chút giao tình, đạo hữu truyền âm, tựu nói Tần Phượng Minh muốn gặp hai vị đạo hữu là tốt rồi. Nghe được Lỗ Đông Thần huynh đệ hai người vậy mà cũng đã tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Lúc trước hai người cảnh giới đã nhưng là hóa anh trung kỳ, mà lại tu vi dĩ nhiên cực kỳ tinh thâm. Lần này có thể tại tam giới đại trong chiến đấu còn sống sót, gặp tự nhiên có không ít kỳ ngộ, như vậy tiến giai một bước, tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường. Tam giới đại chiến, tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng kỳ ngộ tự nhiên càng là rất nhiều. Này điểm, Tần Phượng Minh có thể nói là có tự mình nhận thức mà lại còn cực kỳ thắm thiết. Đối với Lỗ Thị hai người, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, hai người tuy nhiên là quỷ đạo tông môn người trong, nhưng sở hành lại cực kỳ quang minh, cũng không phải cái loại này âm tàn chi nhân. Nếu không lúc trước ba người cũng sẽ không liên thủ đối địch rồi. Tốt, tần tiền bối thỉnh sau đó, vãn bối cái này thông chi hai vị lão tổ. Tên kia khô lâu cốc tu sĩ cũng không dừng lại, xông tần phượng minh cung dưới khuôn mặt, lập tức tay vừa lột, một cái truyền âm phù xuất hiện trong tay, nói nhỏ hai câu, phất tay tế ra. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2190, giúp đỡ. A, quả nhiên là tần đạo hữu, bách niên không thấy, chúc mừng đạo hữu tu vi, tinh tiến, tiến cấp tới hóa anh trung kỳ, mau mau theo huynh đệ của ta tiến vào nơi đóng quân, thế muốn hảo hảo chiêu đãi tần đạo hữu một phen. Vẻn vẹn là đã qua chén trà nhỏ thời gian, lưỡng đạo độn quang rồi đột nhiên xuất hiện ở xa xa, kích tránh phía dưới, liền đã đến tần phượng minh trước mặt. Theo hai đạo thân ảnh lộ ra, lộ, một tiếng vui mừng bên trong mang theo, kích, động chi tình thanh âm vang vọng mà lên. Có thể ở chỗ này nhìn thấy hai vị đạo hữu, cũng là đại gia tần mỗ dự kiến, đã gặp được hai vị, tất nhiên là muốn quấy dày một phen. Tần mỗ có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu, còn nhiều tạ vị đạo hữu này giúp đỡ, này là mấy khối trung phẩm, âm, thạch, kính xin đạo hữu nhận lấy. Sông lỗ thị huynh đệ ôm quyền phía dưới. Tần Phượng Minh đối với tên kia dĩ nhiên ra cách cấm chế khô lâu cốc tu sĩ cũng là hơi có cảm giác, kích, vung tay lên, 20 khối trung phẩm, âm, thạch liền tiễn đưa đến đó tên thành đan tu sĩ phụ cận. Khô lâu cốc tu sĩ, sở tu phần lớn là quỷ đạo công pháp, đối với âm, thạch, tự là ưa thích phi thường. Lúc này thấy đến trước mặt tu sĩ ra tay tự là 20 khối trung phẩm, âm, thạch, thành đan tu sĩ lập tức trong đôi mắt kinh hỉ đại hiện. Nhân giới bên trong, âm, thạch vốn là cực kỳ rất thưa thớt. Trung phẩm, âm, thạch tự nhiên càng thêm khó gặp rồi. Lần này lại vẻn vẹn truyền âm thoáng một phát, tự nhận được 20 khối trung phẩm, âm, thạch, điều này có thể không lại để cho hắn trong nội tâm vui mừng. Tần Phượng Minh cũng không đối với Lỗ Thị huynh đệ hai người cảnh giới tiến giai có gì khác thường bề ngoài, lộ, giống như hai người tiến giai đại tu sĩ, vốn là có lẽ sự tình. Lỗ Thị hai người mặc dù đối với Tần Phượng Minh không có phản ứng chút nào hơi có kinh ngạc, nhưng hai người cũng không có bất kỳ khác thường. Ân, ngươi là Thôi Hồng A, rất tốt. Xem tên kia thành đan tu sĩ liếc, Lỗ Đông Bình trên mặt cũng không cái gì biến hóa, vẻn vẹn là gật gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói như thế nói ra. Nghe được Thái Thượng trưởng lão như thế nói, tên kia thành đan tu sĩ lập tức khom người thi lễ, kính cẩn nghe theo phi thường, trong nội tâm càng là vui cười mở, hoa. Có thể được một gã Thái Thượng trưởng lão ở trước mặt nói ra như thế ngôn ngữ, vậy sau này chỗ tốt tự nhiên không phải ít. Đi theo hai gã khô lâu cốc Thái Thượng trưởng lão, Tần Phượng Minh nhẹ nhõm tiến vào đã đến nơi này nơi đóng quân bên trong. Nơi đóng quân, tuy nhiên là một chỗ nơi ở tạm thời, nhưng tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh mới phát giác, cái gọi là nơi đóng quân, cũng là cực kỳ quảng đại bất phàm. Nơi đóng quân nhất ở trung tâm, có một chiếm trước mặt chừng một lượng ở bên trong rộng phường thị tọa lạc tại một chỗ trong sơn cốc. Quay chung quanh sơn cốc mấy chục tòa cao lớn trên ngọn núi, tu kiến có không ít, động phủ. Nơi đóng quân ở trong, tu sĩ lui tới. Lộ ra phồn vinh chi cực, tự là so thường ngày phường thị, lộ ra còn muốn phồn vinh vài phần. Lỗ Thị huynh đệ hai người cũng không tại phường thị dừng lại, mà là độn quang lướt qua phường thị, trực tiếp hướng về ở chỗ sâu trong một chỗ cực kỳ cao lớn ngọn núi chỗ bay đi. Dừng thân tại cao lớn ngọn núi giữa sườn núi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, này tòa trên ngọn núi linh khí mật độ, rõ ràng so mặt khác chỗ muốn nồng đặc mấy phần, trên ngọn núi. Chỉ vẹn vẹn có mấy chục tòa lộ ra, lộ, năng lượng, sóng, động, phủ tồn tại rít. Không cần hỏi cũng biết, này tòa trên ngọn núi, hiện đang ở đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài đại tu sĩ. Tần đạo hữu, chúng ta từ biệt mấy trăm năm, có thể lần nữa tương kiến, đủ thấy chúng ta duyên phận không phải là nông cạn, lúc trước như không phải tần đạo hữu ra tay cứu mạng, huynh đệ của ta hai người đã sớm vẫn lạc không trên thế gian rồi. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ tại chính mình hai vị đại tu sĩ trước mặt, như trước biểu hiện cực kỳ an ổn, Lỗ Đông Thần cũng là cực kỳ bội phục. Vì vậy ngồi xuống, mang lên tiên trà về sau, lời đầu tiên mở miệng lần nữa bái tạ đạo. Đồng thời trong đôi mắt, cảm giác kích chi tình hào không có giả dối lộ ra, lộ, mà ra. Đối với Tần Phượng Minh, Lỗ Đông Thần huynh đệ hai người là thật tâm cảm giác kích, lúc trước như không phải Tần Phượng Minh ra tay, bọn hắn huynh đệ hai người tất nhiên sẽ vẫn lạc tại cái kia ma giới tu sĩ chi thủ. Cứu mạng chi tình. Đối với hai người mà nói, tự nhiên một mực nhớ tại trong lòng. Đạo hữu nói quá lời, lúc trước sự tình nếu như không thể đem cái kia ma tu chém giết, tần mỗ cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc hắn tay, hơn nữa không có hai vị đạo hữu ở bên kiềm chế cái kia ma tu, Tần Mỗ cũng không thể đánh chết cái thằng kia. Cứu mạng nói như vậy, hai vị đạo hữu đừng vội nhắc lại. Đối với Lỗ thị huynh đệ, Tần Phượng Minh ấn tượng vô cùng tốt, nhìn thấy hai người chân tình lưu, lộ, không khỏi cũng là hơi có cảm động. Hai người gần đây sinh, tính, hào sảng, lúc này thấy đến Tần Phượng Minh dùng hóa anh trung kỳ chi cảnh, tại chính mình hai gã đại tu sĩ trước mặt như thế buông lỏng, trong nội tâm cũng không có chút không vui, ngược lại cảm thấy rất là cao hứng. Tần đạo hữu, lúc này Kính Xuyên Châu cực kỳ hỗn loạn, nhưng không biết đạo hữu vì sao đã đến nơi này. Nếu có cần gì muốn giúp đỡ chỗ, huynh đệ của ta tất nhiên là hội toàn lực giúp đỡ. Ba người khách khí một phen, Lỗ Đông Bình hai mắt nháy động, lời đầu tiên chuyển đổi chủ đề mở miệng hỏi. Đối với quấy hơn phân nửa Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới siêu cấp tông, môn, đại chiến, tự nhiên không có người không biết được, mà trước mặt thanh niên tu sĩ là một tán tu, vậy mà đến nơi này phân tranh chi địa, tự nhiên không phải là du ngoạn mà đến. Bởi vì tán tu trốn đều duy sợ không kịp, ai còn hội chuyến này vũng nước đục. Ân, đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ lần này đến đây, thật đúng là có một chuyện muốn phiền toái hai vị đạo hữu giúp đỡ. Chỉ là không biết hai vị đạo hữu phải chăng rỗi rãnh. Xem trước mặt hai vị đại tu sĩ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt hơi có kỳ vọng chi sắc thoáng hiện mở miệng nói ra. Đạo hữu có gì ngôn ngữ cứ việc thẳng đề, huynh đệ của ta tất nhiên sẽ tương trợ đạo hữu. Lỗ Đông Thần Trịch Địa Hữu Thanh nói, hắn cũng không nói hết sức giúp đỡ ngôn ngữ, mà là trực tiếp nói tương trợ, tự vẻn vẹn là từ điểm đó bên trên tự có thể nhìn ra hai người bình tĩnh, rít. Thực không dám đấu giếm hai vị đạo hữu, Tần Mỗ có một vị cố nhân, chính là Tinh Thần Các đệ tử, lần này Tần Mỗ xuất quan, chính là muốn đem nàng mang cách, chưa từng nghĩ lúc này vậy mà đã xảy ra tông, môn, đại chiến, mà Tinh Thần Các cũng gia nhập trong đó, còn muốn thong dong mang cách này vị bạn cũ. Nghĩ đến tất nhiên sẽ không quá dễ dàng, vì vậy Tần Mỗ muốn mời hai vị đạo hữu cùng Tần Mỗ cùng nhau đi đến Tinh Thần Các, giúp đỡ Tần Mỗ tốt nói cùng Tinh Thần Các đạo hữu nói, không biết hai vị đạo hữu có thể có thời gian đồng hành. Lúc này chính trực tông, môn, có đại sự, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, biết được lúc này như thực gặp được Công Tôn Tịnh Giao, phải chăng có thể đem hắn mang cách, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Thân là Tinh Thần Các một gã đệ tử, tại tông, môn, có việc thời điểm, tự nhiên muốn gương cho binh sĩ tham dự trong đó. Nếu như, môn, hạ đệ tử tùy ý tự lại để cho người mang đi, vậy đối với tông, môn, uy vọng thế tất hội rất đỗi bất lợi. Hơn nữa dùng Công Tôn Tịnh Giao, tính cách, có nguyện ý hay không để ý tông, môn, chi tình, mà đi theo chính mình rời đi cũng là chuyện khác sự tình. Một cái không tốt, thế tất sẽ cùng Tinh Thần Các xung đột, việc này cũng không phải là hắn chỗ bằng lòng gặp đến. Nếu có hai vị đồng minh tông, môn, thái thượng trưởng lão ra mặt nói chuyện, tự nhiên sẽ so với chính mình cái này một kẻ tán tu muốn có phân lượng. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh mới mở miệng ý định hai vị cố nhân giúp đỡ. Đương nhiên, nếu như vụng trộm đem Công Tôn Tịnh Giao mang cách, hắn đương nhiên có thể làm được, nhưng như thế phía dưới, thế tất sẽ để cho Công Tôn Tịnh Giao trong nội tâm lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, đối với hắn về sau tu hành rất đỗi bất lợi. Ha ha ha, bạn cũ. Nghĩ đến hẳn là Tinh Thần Các cái vị kia tiên tử a. Lỗ Mỗ nghe nói Tinh Thần Các trong nữ tu không ít, đạo hữu chẳng lẽ là coi trọng vị nào tiên tử hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Lỗ Đông Bình không khỏi ha ha cười cười, vậy mà lập tức đoán được vài phần. Đối với cái này Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm cái gì, lập tức gật đầu nói, đạo hữu nói cũng là cực kỳ chính xác, vị kia bản cũng là một vị nữ tu, cùng Tần Mỗ có chút sâu xa. Không biết hai vị đạo hữu có thể có thời gian. Ha ha ha, huynh đệ của ta hai người vừa mới phản hồi, theo như quy định, có thể có nửa năm nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, cùng đi Tần đạo hữu một chuyến đương nhiên không có vấn đề, chúng ta lập tức tự có thể di động thân. Không đợi đại ca tiếp lời, Lỗ Đông Bình dĩ nhiên lời đầu tiên mở miệng nói ra. Hắn đại ca cũng tự điểm một chút, cũng không có chút mặt khác ngôn ngữ nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2191, hạ hạng, Tinh Thần Các nơi đóng quân, chính là trước kia một gã vì Đinh Gia Lâu Đài tu tiên gia tộc căn cơ chi địa, đại chiến cùng một chỗ về sau, Đinh Gia Lâu Đài lựa chọn gia nhập Kiếm Nam Thư Viện một phương, vì vậy Tinh Thần Các cùng với khác hai đại tông, môn, liền đem nơi đóng quân tuyển tại Đinh Gia Lâu Đài. Trải qua một lần nữa bố trí phòng ngự cấm chế, lúc này Đinh Gia Lâu Đài, so nguyên lai thời điểm, không biết muốn vững chắc vài lần. Tần Phượng Minh ba người đứng ở khoảng cách Đinh Gia Lâu Đài căn cơ chi địa ở ngoài ngàn dặm, cũng không lại trước tiến thêm một bước. Bởi vì trước mặt chi địa, dĩ nhiên có không ít cấm chế ánh huỳnh quang lộ ra, lộ. như không người dẫn dắt, tất nhiên là tiến vào không được. Ba vị tiền bối ở trên, vãn bối hữu lễ, không biết ba vị tiền bối là muốn tiến vào lâu đài trong sao? Ba người vừa mới đứng lại, chỉ thấy hai ba dặm chi địa xa xa năng lượng, sóng, động cùng một chỗ, lộ ra một gã thân mặc bạch y trung niên tu sĩ thân ảnh, xông ba người ôm quyền thi lễ, khách khí hỏi. Ân, không tệ, lão phu chính là Khô Lâu Cốc Lỗ Đông Thần, cùng nhị đệ cùng Tần đạo hữu muốn vào nhập đinh gia lâu đài, thỉnh đạo hữu thông truyền một tiếng. Lỗ Đông Thần ngữ khí cực kỳ bình thản, xông xa xa tên kia trung niên tu sĩ liền ôm quyền, nói ra. Nguyên lai là Lỗ thị hai vị tiền bối, vãn bối cái này thông chi một vị lão tổ đến đây nghênh đón hai vị tiền bối. Trung niên tu sĩ cực kỳ cơ linh, giống như nghe nói qua Lỗ Đông Thần huynh đệ danh tiếng, vì vậy cung dưới khuôn mặt, lập tức lấy ra một cái truyền âm phù, phất tay tế ra. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhìn phía xa không ngừng có tu sĩ kích bắn mà qua, trong nội tâm cũng là thản nhiên. Hắn biết được, những tu sĩ kia trong tay cũng đều có đặc thù lệnh bài nơi tay, những lệnh bài kia dĩ nhiên cùng mỗi một người tu sĩ bản thân thần hồn đã có đặc thù liên hệ, tựu là bị tu sĩ khác bắt, cũng khó có thể dùng lệnh bài kia ra vào trước mặt cái này cấm chế gắn đầy khu vực. Tuy nhiên loại này phòng ngự thủ đoạn cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương tu sĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không có rất nhiều tu sĩ xâm nhập đến nơi đóng quân bên trong. Hơn nữa tiến vào nơi đóng quân về sau, còn sẽ có càng thêm nghiêm khắc thủ đoạn trắc tra tu sĩ thân phận, vì vậy đối phương tu sĩ tự nhiên tuyệt đối không người nào dám tiến vào đến nơi đóng quân bên trong. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, Tần Phượng Minh tựu là dịch dung liễm khí, áp chế tu vi, đều có thể bị ám tịch điện chi nhân phát giác, loại này nghiệm tra thủ đoạn, nhân giới đại năng đương nhiên cũng hiểu biết. Nếu như hắn nghĩ đến vậy loại đặc thù thủ đoạn, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Chỉ là đối với loại này không có chỗ lợi gì thủ đoạn, hắn sẽ không tận tâm nghiên cứu mà thôi. Ha ha ha, Lỗ đạo hữu hai vị thật sự là khách quý, không biết là cái kia trận làn gió thơm đem hai vị đại tu sĩ quét đến đinh gia lâu đài. Thời gian cũng không phải thật lâu, chỉ thấy một đạo độn quang từ xa mà đến gần, tự kiềm chế trùng trùng điệp điệp quần sơn trong kích bắn tới, bóng người lóe lên, hiện ra một gã, hoa, râu bạc trắng hơn 50 tuổi lão giả, người còn chưa tới, cởi mở đích thoại ngữ thanh âm dĩ nhiên truyền ra. Này lão giả tu vi cũng là dĩ nhiên đạt đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Nhìn thấy Lỗ thị hai người, biểu lộ cực kỳ hiền lành, trên mặt vui vẻ, xem Lỗ thị huynh đệ hai người, lộ ra cực kỳ quen thuộc. Nguyên lai là Hạ Hạng đạo hữu, mấy năm trước từ biệt, đạo hữu thanh kiện như trước. Lần này phiền toái Hạ đạo hữu đến đây nghênh đón chúng ta rồi. Lỗ Đông Thần tựa hồ đối với trước mặt lão giả cũng là quen thuộc, khách khí ôm quyền, vui vẻ mở miệng nói. Đạo hữu khách khí, ta và ngươi hai tông vốn là đồng nhất trận doanh, hoan nghênh hai vị đạo hữu muốn nhiều hơn vãng lai mới tốt. Tuy nhiên không biết hai gã Khô Lâu Cốc Thái Thượng trưởng lão tới đây chuyện gì, nhưng đối với cấp cao nhất chiến lược hai vị đại tu sĩ, tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Tên này lão giả mặc dù đối với Lỗ thị huynh đệ khách khí phi thường, nhưng đối với Tần Phượng Minh, vẻn vẹn là nhìn quét liếc, liền không hề để ý tới. Tần Phượng Minh đối với cái này tự nhiên cũng không có gì khác thường, biểu lộ bình tĩnh, đứng ở một bên, không làm tỏ vẻ. Lỗ thị hai người thấy vậy, cũng không dẫn tiến Tần Phượng Minh, bọn hắn tuy nhiên cùng Hạ Hạng nhận thức, nhưng là vẻn vẹn là có duyên gặp mặt mấy lần, cũng không có bao nhiêu sâu, giao. Nhìn thấy đối phương đối với Tần Phượng Minh như thế, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Tại Hạ Hạng lão giả tế ra một mặt, ngọc bài, thể hiện ra một vài trượng to lớn mỏng màn hào quang hộ vệ xuống, bốn người trực tiếp hướng về đinh gia lâu đài ở trong bay đi. Hạ đạo hữu, huynh đệ của ta lần này đến đây, là cùng đi Tần đạo hữu đến đây. Tần đạo hữu có một vị cố, giao, hảo hữu tại tinh thần các, nhưng không biết lúc này không biết vị kia tinh thần các đồng đạo đóng ở nơi đây. Tiến vào phòng ngự cực kỳ nghiêm mật một chỗ núi, môn, ở trong, mọi người ngừng thân hình. Lỗ Đông Thần quay người, ôm quyền chắp tay, cực kỳ khách khí mở miệng lần nữa đạo. À, thì ra là thế, nhưng không biết Tần đạo hữu cùng tinh thần các vị nào đạo hữu quen biết. Nghe được Lỗ Đông Thần lời ấy, Hạ Hạng cũng không trực tiếp trả lời, mà là quay người, xem Tần Phượng Minh, biểu lộ chút nào không, sóng, lạnh nhạt hỏi. Ân, Tần mỗ đã từng cùng Công Tôn Thượng Văn đạo hữu quen biết, nhưng không biết Hạ đạo hữu có từng nhận biết Công Tôn đạo hữu sao? Đối với Hạ họ lão giả như thế mặn nhạt vô vị thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không có chút không vui, mỉm cười, xông hắn ôm quyền nói. Nghe được Tần Phượng Minh gọi thẳng hô chính mình vi đạo hữu, cũng không có như mặt khác hóa anh trung kỳ tu sĩ tôn xưng chính mình vi tiền bối, Hạ Hạng trong nội tâm là rất là không vui, biểu lộ hơi là trầm xuống, nói. Công Tôn Thượng Văn, lão phu ngược lại là không có nghe người qua, nghĩ đến hắn tất nhiên không phải hóa anh hậu kỳ chi nhân a. Nhìn thấy đối phương một bộ như thế biểu lộ, bên cạnh Lỗ Đồng Bình là hơi có vẻ không vui mà nói, Hạ đạo hữu, Tần đạo hữu chính là huynh đệ của ta cứu mạng chi nhân, đã đạo hữu không biết công tôn đạo hữu, chúng ta đây liền tìm kiếm tinh thần các đạo hữu tra tìm a. Lỗ Đồng Bình, tình sáng sủa, lời nói cũng rất trắng ra. Nghe được lời ấy, Hạ Hạng lập tức chịu sướng sờ, trước mặt tướng mạo bình thường, không phải rất anh tuấn thanh niên vẻn vẹn là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, nhưng Lỗ Đồng Bình vậy mà nói là hai người bọn họ tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ ân nhân cứu mạng, cái này thật sự lại để cho hắn rất là khó hiểu. Lỗ thị huynh đệ đại danh, thế nhưng mà uy danh không nhỏ, đang cùng đối phương tu sĩ trong tranh đấu, chiến tích thế nhưng mà cực kỳ huy hoàng. Hai người dựa vào một loại hợp kích bí thuật, đã từng đánh chết qua một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, càng là dựa vào hai người chi lực, đối kháng qua đối phương ba gã đại tu sĩ liên hợp công kích mà cuối cùng nhất toàn thân trở ra. Như thế chiến tích, tại đại tu sĩ bên trong, thế nhưng mà nổi tiếng chi cực. Lúc này nghe nói Lỗ Đồng Bình vậy mà nói trước mặt thanh niên là hai người bọn họ ân nhân cứu mạng, Hạ Hạng tự nhiên rất là không tin. Nhãn châu xoay động, dĩ nhiên minh bạch, có thể là chính mình đối với thanh niên kia thái độ ôn hòa, vì vậy kỳ tài như thế nói mà thôi. Đã hai vị đạo hữu muốn tìm tinh thần các đạo hữu, cái kia Hạng mỗ có thể dẫn đầu đạo hữu tiến đến. Tuy nhiên Hạ Hạng xem Tần Phượng Minh không dậy nổi, nhưng là muốn kết giao, Lỗ thị huynh đệ hai người, song phương bản là đồng minh, về sau tranh đấu thời điểm tất nhiên là không ít, nhiều một gã người quen, bảo vệ tánh mạng cơ sẽ tự nhiên sẽ thêm bên trên một phần. Trong miệng nói xong, khóe miệng đã có một tia khác thường vui vẻ vừa hiện liền lại biến mất. Đã lão giả tự động xin đi giết giặc, Tần Phượng Minh ba người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Độn quang cùng một chỗ, bốn người trực tiếp liền hướng về Đinh Gia Lâu Đài ở trong phi độn mà đi. Tại một tòa cực kỳ to lớn cao lớn cung điện, môn trước, bốn người trực tiếp ngừng thân hình, Hạ Hạng phía trước, cũng không dừng lại, trực tiếp cất bước tiến vào đã đến trong điện phủ. Khương Ảnh tiên tử, Tô cùng đạo hữu, hai vị khách quý đến tìm hiểu. Vừa mới bước vào đại điện ở trong, Hạ Hạng liền cao giọng mở miệng nói. Theo hắn tiếng, chỉ thấy rộng rãi trong đại điện, chính đoan ngồi nhắm mắt một nam một nữ, hai gã tu sĩ đồng thời mở ra hai mắt đều là nhìn về phía tiến vào đại điện mấy người. Đây không phải Khô Lâu Cốc Lỗ đạo hữu hai vị ấy ư, thật sự là khách quý ít gặp, nghe nói hai vị đạo hữu lần này tại Thúy Bình Thảo Nguyên cùng Nhật Nguyệt giáo huyết thủ lão ma tranh đấu một phen, dù chưa đem chi đánh chết, nhưng là lại để cho hắn bị thương mà chạy, thật là lớn trường bên ta sĩ khí. Dù chưa chém giết đối phương, nhưng hai vị cũng nhận được trăm vạn công huân a. Theo mọi người tiến vào đại điện, một nữ tu thanh âm cũng vang vọng mà lên, này thanh âm sắc nhọn, ngữ khí băng hàn, lại để cho người nghe lọt vào trong tai, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2192, làm khó dễ. Nơi này trong đại điện hai gã tu sĩ, một gã là mặc nguyệt nhà trắng trang một vị mỹ phụ, xem hắn tướng mạo, tuổi tác cũng gần kề 40 tuổi cao thấp, nếu như vẻn vẹn là xem dung mạo, cũng có thể biết được. Hắn lúc còn trẻ, tuyệt đối là một gã bề ngoài giống như tựa thiên tiên tồn tại. Một gã khác tu sĩ, nhưng lại một gã toàn thân âm lãnh khí tức vờn quanh lão giả. Tên này lão giả vẻn vẹn là xem bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì kỳ dị chỗ, nhưng Tần Phượng Minh tiến vào đến đại điện, vẫn không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Bởi vì hắn cảm giác tự lão giả kia trên người, hiển lộ lấy một loại lại để cho hắn khó hiểu khí tức. Hai người này, nhìn thấy mọi người tiến vào, cũng đều đứng lên. Xem hướng Lỗ thị huynh đệ, trong mắt tinh mang hơi tránh, biểu lộ cũng là khác nhau. Cái kia nữ tu một đôi trong đôi mắt đẹp có thần thái hiển lộ, nhưng tuấn mỹ trên khuôn mặt băng hàn không cười ý. Mà cái kia nam tu mặc dù không nói gì, đối với Lỗ thị huynh đệ chắp tay gật đầu, trên mặt đã có vui vẻ mở ra. Từ hai người chỗ hiển lộ ra nhàn nhạt uy áp, Tần Phượng Minh phát hiện hai vị này tu sĩ đều là hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Cái kia âm thanh sắc nhọn đích thoại ngữ thanh âm xuất từ tên kia nữ tu chi khẩu. Nguyên lai lúc này là Khương tiên tử cùng Tô đạo hữu đang trực, huynh đệ của ta lần này đến đây quấy rầy, mong rằng hai vị đạo hữu đừng nên trách. Đối với cái kia nữ tu lời nói, Lỗ Đồng thần huynh đệ cũng không có gì không vui, đi vào hai người phụ cận, song song ôm quyền, khách khí mở miệng nói ra. Trong giọng nói, cũng là tràn đầy khách khí chi ý. Hai người này, đều là hóa anh đỉnh phong tu vi, cảnh giới so Lỗ thị huynh đệ hơi cao. Lễ tiết tất nhiên là sẽ không thiếu thốn. Lần này Lỗ thị hai vị đạo hữu chính là dẫn đầu vị này Tần đạo hữu chuyên môn tới gặp Khương Ảnh tiên tử, có gì ngôn ngữ, chi bằng hướng Khương Ảnh tiên tử tự thuật. Hạ Hạng đối với Tần Phượng Minh không có hảo cảm gì, đứng thẳng một bên, không đều Lỗ thị huynh đệ hai người mở miệng nói đến ý, hắn lại trước đem Tần Phượng Minh đẩy đi ra. Hạ Hạng không biết, tên này Khương Ảnh nữ tu cũng không phải là loại lương thiện, hắn tu luyện công pháp đặc thù, trời sinh tính thanh nhiệt âm tàn, tựu là cùng giai tu sĩ, cũng là lạnh nói gia tăng. Chỉ là kỳ thật thực lực thủ đoạn cực kỳ cường đại, cùng giai tranh đấu, chưa bao giờ từng đã bị thua thiệt. Càng có nghe đồn, nàng đã từng cùng Thanh Long Tông cái kia tên tụ hợp sơ kỳ lão tổ gặp nhau qua, mặc dù đối mặt tụ hợp tu sĩ, nàng như trước lạnh nói tương đối, vì vậy dẫn tới tên kia tụ hợp lão tổ cực kỳ căm tức, vì vậy ra tay cho đến đem nàng bắt. Nhưng một phen tranh đấu xuống, Khương Ảnh nữ tu vậy mà toàn thân trở ra, chưa từng đã bị cái gì tổn thương. Kinh này một trận chiến, danh tiếng kia lập tức nổi lên. Hạ Hạng vốn là xem Tần Phượng Minh không hợp nhãn, vì vậy mới ý định mượn Khương Ảnh chi thủ trừng phạt đối phương một phen. Một gã hóa anh trung kỳ chi nhân, vậy mà lao động hai gã đại tu sĩ đại giá, thật sự là hiếm thấy, không biết ngươi tìm bổn cung có chuyện gì. Nghe nói phía dưới, cái kia âm lãnh nữ tu khẩu một khai, như trước sắc nhọn đích thoại ngữ thanh âm nói ra. Tuy nhiên Lỗ thị hai người đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, hắn này thanh âm, giống như chỉ là xông Tần Phượng Minh mà đến, trong thanh âm, ẩn chứa có một cỗ thẳng xâm tâm thần khổng lồ khí tức, bức nhân tâm hồn chi cực. Dùng Tần Phượng Minh cảm giác, nếu như một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ rồi đột nhiên bị này thanh âm bao phủ trong đó, thế tất hiểu ý thần bị đoạt, lâm vào trong lúc si ngốc không thể. Tuy nhiên Lỗ thị huynh đệ hai người phía trước, nhưng là cũng không cảm giác được này thanh âm có gì khác thường. Vì vậy hai người ai cũng không có gì động tác, đối mặt cái này một đạo chút nào khác thường không lộ ra âm ba công kích, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh chi cực, thân hình càng là không có chút nào lắc lư, tuổi trẻ trên khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt vui vẻ, xông cái kia nữ tu ôm quyền chắp tay, mở miệng nói. Tần mỗ bái kiến tiên tử, nghĩ đến tiên tử là tinh thần các chi nhân rồi. Lần này tần mỗ đến đây, muốn gặp quý tông môn công tôn thượng văn đạo hữu, nhưng không biết công tôn đạo hữu có thể ở chỗ này. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tại chính mình sóng âm bao phủ phía dưới, chút nào khác thường cũng không hiển lộ, nữ tu trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc lóe lên. Ồ, tiểu gia hỏa cũng có chút hít thủ đoạn, ngươi tìm công tôn thượng văn, nhưng không biết ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào. Nghe được Khương Ảnh trong miệng nhẹ kêu thanh âm, Lỗ thị hai người mới biết hiểu, vừa rồi trước mặt nữ tu vậy mà đã thi triển nào đó thần thông, đối với bên cạnh Tần Phượng Minh xuất thủ một lần. Hai người thấy vậy, sắc mặt lập tức chịu trầm xuống. Vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên khẽ động, tự hai người bên cạnh xuyên qua, đã đến hai người trước mặt, trong miệng mở miệng nói. Công tôn đạo hữu cùng Tần mỗ từng có vài lần duyên phận, bất quá Tần mỗ cùng hắn hậu bối công tôn Tịnh Giao nhưng lại bạn cũ, lần này chủ yếu là tới gặp công tôn tiên tử mà đến. Theo Tần Phượng Minh thân hình đi qua, Lỗ thị hai người cảm giác một cỗ vô hình bàng bạc chi lực bay vọt, liền bao phủ tại trên thân thể. Theo cái này cổ kỳ dị sức lực lớn tập thân, hai người bọn họ thân hình không khỏi trì trệ, tựu là đến bên miệng đích thoại ngữ, cũng không khỏi chịu một trầu. Bị sinh sinh ngăn lại, cảm ứng đến tận đây, Lỗ thị trong lòng hai người lập tức đại chấn. Như thế bàng bạc sức lực lớn, là hai người cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua sự tình. Dùng hai người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, như thế vô hình sức lực lớn, tựu là hóa anh đỉnh phong tu sĩ cũng khó khăn dùng nói có thể tế ra. Xem lên trước mặt thanh niên phong khinh vân đạm biểu lộ cùng lời nói thanh âm, Lỗ thị trong lòng hai người kinh ngạc chi cực. Nhưng hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên là so hai người bọn họ tu vi còn yếu lực cao hóa anh đỉnh phong tu sĩ rồi. Công tôn thượng văn, khả năng đã vẫn lạc tại ma giới, tuy nhiên hắn mệnh bài không toái, có thể là lưỡng giới thiên địa pháp tắc chi qua, không thể cảm ứng được mà thôi. Như lời ngươi nói công tôn Tịnh Giao, bổn cung ngược lại là nghe nói qua, nàng vốn là Bạch Di sư điệt đệ tử, bất quá ngươi tìm nàng chuyện gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn là vấn an nàng hay sao? Nghe được trước mặt nữ tu tự thuật nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên phải biến đổi. Công tôn thượng văn vậy mà đã vẫn lạc, gần đây tính tình nhu nhược công tôn Tịnh Giao biết được việc này, sẽ biến thành loại nào bộ dáng, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Tịnh Giao hiện ở nơi nào, thỉnh nhanh chóng cáo chi Tần mỗ. Nghe nói việc này, Tần Phượng Minh trước kia bình tĩnh biểu lộ, dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Gần đây tâm tình vững vàng hắn, lúc này cũng không khỏi không lo lắng nổi lên. Trong miệng vội vàng nói xong, sắc mặt thần sắc dĩ nhiên trở nên hiển lộ ra một cỗ hung lệ chi sắc. Hừ, ngươi gào to cái gì, công tôn Tịnh Giao chính là ta tinh thần các đệ tử, ngươi chính là một kẻ tán tu, còn dám đối với bổn cung như thế nói, thật sự là lá gan không nhỏ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ rồi đột nhiên lớn như thế biến, cái kia nữ tu hai mắt lập tức chịu chừng, trong miệng kiều quát một tiếng, âm lãnh chi cực quả quyết mở miệng nói. Khương tiên tử, Tần Mỗ cùng Công Tôn tiên tử sớm đã có hôn ước, kính xin ngươi cáo chi Tần Mỗ lúc này Công Tôn tiên tử người ở chỗ nào, Tần Mỗ tất nhiên vô cùng cảm kích. Mặt đối mặt trước nữ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên nộ khí dâng lên, nhưng cũng không như vậy mất một tấc vuông, trong nội tâm lo lắng áp đảo phía dưới, ngữ khí dĩ nhiên trở nên vững vàng xuống. Cùng Công Tôn Tịnh Giao có hôn ước, thì ra là thế, khó trách ta tinh thần các trưởng lão hướng hắn cầu hôn, đều bị Bạch Di ngăn cản, nguyên lai căn vẫn còn ngươi cái này. Xem Tần Phượng Minh, lúc này Khương Ảnh trở nên ngữ khí hòa hoãn không ít. Trong đôi mắt, vậy mà dần hiện ra một tia ý vị sâu xa chi ý. Nghe được nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm vừa mới vững vàng ở dưới tâm tính, lại không khỏi lần nữa dâng lên. Chỉ dựa vào trước mặt nữ tu nói như vậy, đã nhưng có thể nghĩ đến, Công Tôn Tịnh Giao những năm này tất nhiên tuyệt đối trôi qua cực kỳ không thư thái chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2193, Nội Trừng Phạt. Tần Phượng Minh tuy nhiên tu tiên gần kề nhiều hơn 200 năm, nhưng tính cách từ nhỏ tựu cực kỳ trầm ổn, dùng ông cụ non mà nói cũng không đủ. Nếu không cũng không có khả năng tại hắn 15-16 tuổi thời điểm, tự nhịn ở tịch mịch một mình tại trong núi sâu mỏi mòn chờ đợi rồi. Về sau tu tiên về sau, tâm tình tu luyện càng là đại thắng thường nhân. Như gặp chuyện khác, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không có chút biến hóa, coi như là lúc này trước mặt có tụ hợp tu sĩ tồn tại, hắn cũng sẽ không có chút tâm tính bên trên khác thường. Nhưng việc này liên quan đến trong nội tâm một mực nhớ thương Công Tôn Tịnh Giao, Tần Phượng Minh tự tính toán dưỡng khí công phu lại như thế nào lợi hại, cũng không khỏi được hai mắt lệ mang kích tránh, cơ trên mặt đều có chút rung động lắc lư không chỉ. Tần Mỗ lặp lại lần nữa, thỉnh Khương tiên tử cáo chi Tần Mỗ, lúc này Tịnh Giao người ở chỗ nào. Cưỡng chế trong nội tâm tức giận, Tần Phượng Minh lời nói tuy nhiên vững vàng như trước, nhưng lời nói ý tứ, dĩ nhiên tràn đầy cường ngạnh chi ý. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi là ở đối với bổn cung nói chuyện sao? Xem tại hai vị lỗ đạo hữu trên mặt mũi, tử tội miễn qua, mang vả không buông tha. Khương họ nữ tu nghe nói phía dưới, vốn là âm lãnh trên khuôn mặt, càng là có một tầng băng xương hiển lộ, giận quá thành cười phía dưới, tay vừa nhấc, một đạo hồng sắc bàn tay kích xạ mà ra, thẳng hướng Tần Phượng Minh trên mặt gấp phiến mà đến. Thực đương Tần Mỗ là dễ bắt nạt hay sao? Nhìn thấy đối phương lần nữa bức bách, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên sắc mặt giận dữ nổi lên, một cỗ bàng bạc uy áp lập tức tràn ngập mà ra, đồng thời thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền tự đón cái kia đạo hồng sắc năng lượng bàn tay trùng kích mà đi. Phanh, một tiếng trầm đục âm thanh cùng một chỗ, Khương Ảnh tế ra cái kia đạo uẩn hàm kinh người năng lượng bàn tay lập tức liền bị một đạo quyền ảnh đánh nát tại không trung. Thân ảnh lóe lên, một đạo lam nhạt thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở âm lãnh nữ tu bên cạnh, một cỗ cường đại chi cực lại để cho cái kia nữ tu khó có thể chống cự chút nào, khổng lồ thần hồn chi lực bay vọt phía dưới, liền dũng mãnh vào đã đến hắn trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy bản thân thần hồn chịu kinh hãi phía dưới, trong óc dĩ nhiên chịu một bất tỉnh. Ngay tại lúc đó, một cỗ bàng bạc cấm chế năng lượng cũng dĩ nhiên dũng mãnh vào đã đến nữ tu trong cơ thể. Hừ, Tần Mỗ tự học tiên đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng có người dám phiến Tần Mỗ cái tát, không ngờ tới, ngươi cũng dám đương đệ nhất nhân. Đã Tần Mỗ tốt ngôn nói không được, cái kia cũng chỉ có thể thi triển một ít ra tay ác độc rồi. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong thời điểm, tay trái dĩ nhiên liên tục chém ra, lập tức tầm đó, một hồi thanh thúy ba ba thanh âm vang vọng tại trong đại điện. Trong chốc lát, Khương Ảnh trên ngọc dung, lập tức hiển lộ ra đạo đạo hồng sắc vết máu. Trước mặt sự tình, phát sinh quá mức cấp tốc, coi như là ở đây mấy người đều là đại tu sĩ thân phận, lại không có thần thức thả ra phía dưới, chỉ dựa vào mắt thường chi lực, cũng không có thể thấy rõ Tần Phượng Minh là như thế nào lập tức liền đã đến Khương Ảnh bên cạnh, cũng ra tay đem chi bắt xuống. Tuy nhiên mấy người không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng mấy người đều là dĩ nhiên biết được, trước mặt tên này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thanh niên tu sĩ, nơi đó là cái gì hóa anh trung kỳ tu sĩ, rõ ràng tựu là một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân. Nhìn xem Tần Phượng Minh huy động tay trái gấp phiến Khương Ảnh, trong lúc khiếp sợ vài tên đại tu sĩ vậy mà không một người mở miệng ngăn cản. Tần đạo hiếu, không nghĩ tới, người dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong cảnh giới, nếu như không phải huynh đệ của ta thân cách nhìn, tuyệt đối không cảm tưởng giống như, trăm năm trước hay vẫn là hóa anh sơ kỳ tu vi, lúc này dĩ nhiên cũng làm tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, thật không biết hữu đích sư tôn là như thế nào chi nhân, lại có thể có thủ đoạn như thế. Tuy nhiên vừa mới cảm nhận được Tần Phượng Minh rồi đột nhiên phóng thích cái kia cổ khác thường khí tức cực kỳ khổng lồ, Lỗ Thị trong lòng hai người đã nhưng nghĩ tới Tần Phượng Minh có thể là đã ẩn tàng bản thân tu vi, nhưng hai người bọn họ cũng chỉ là nghĩ đến hắn khả năng đã tiến cấp tới Hóa Anh hậu kỳ. Coi như là Hóa Anh hậu kỳ, hai người bọn họ đều đã nhưng kinh hãi xá không thôi. Nghĩ đến trước mặt thanh niên lúc trước vẻn vẹn là Hóa Anh sơ kỳ tu vi, có thể đem tên kia hai người bọn họ tên Hóa Anh trung kỳ tu sĩ đều không thể chiến thắng ma giới ma tu chém giết, lúc này tiến cấp tới Hóa Anh hậu kỳ, hắn thực lực cường đại đến loại tình trạng nào, lại để cho hai gã đại tu sĩ cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng tự tại hai người bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ thời điểm, Khương họ nữ tu đã giơ tay lên trường, một đạo năng lượng bàn tay kích xạ mà ra rồi. Gặp ở đây, hai gã trong nội tâm dĩ nhiên đã có xác nhận đại tu sĩ, cũng không có gì động tác tiến lên ngăn cản. Mà là tay riêng phần mình tại bào phục trong khẽ động, riêng phần mình cầm một kiện pháp bảo. Về sau sự tình, tựu là Lỗ Thị hai người, cũng cực kỳ cả kinh. Từng tại một vị tụ hợp tu sĩ đuổi giết phía dưới toàn thân trở ra đường đường Khương tiên tử, lần này vậy mà tức thì tầm đó, tựu rơi vào đã đến Tần Phượng Minh chi thủ, cái này thật sự đại xuất chúng nhân ý liệu. Lỗ Đông Thần là một vị tâm tư cực kỳ kín đáo chi nhân, tuy nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đem Khương ảnh tiên tử bắt, nhưng nơi đây cuối cùng là tại Tinh Thần Các cùng mặt khác hai cái nhất lưu đại tông nơi đóng quân ở trong. Tinh Thần Các, lúc này Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ có 7-8 người nhiều, nếu như tăng thêm mặt khác hai đại tông môn cùng gia tộc, vẻn vẹn là Hóa Anh hậu kỳ chi nhân, thì có hai hơn 30 người. Nếu như hơn nữa Hóa Anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, sợ là không dưới hơn mấy trăm ngàn nhiều. Nhiều như vậy người, chỉ dựa vào ba người bọn họ, tuyệt đối khó có thể tới đối kháng. Vì vậy phía dưới, Lỗ Đông Thần tại mọi người vừa mới bừng tỉnh chi tế, nói ra như thế ngôn ngữ. Hắn ngữ hợp ý tư, giống như cùng cáo chi mọi người, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, tuy nhiên là tán tu, nhưng cũng là có sư tôn chi nhân, mà lại hắn sư tôn, nói không chừng còn là một vị tụ hợp cảnh giới chi nhân. Ngươi, ngươi, ngươi, trong miệng liên tiếp nói ra mấy cái ngươi chữ, Khương họ nữ tu đều không thể đem chọn câu nói cho hết lời cả. Tu vi đã đến nàng như thế cảnh giới, chỗ đó chịu đựng qua bị người đập thể diện sự tình. Lúc này Khương ảnh, đầu như trước trống rỗng, nàng như thế nào cũng thật không ngờ, trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là một gã cùng nàng đại tu sĩ tồn tại. Song phương vốn cách xa nhau chừng mấy trượng xa, đối phương giống như căn bản cũng không có lắc lư thân hình, đã nhưng đem nàng một cái công kích bài trừ, cũng đã đến nàng bên cạnh. Tựu là đối phương thân pháp cấp tốc, coi hắn Hóa Anh đỉnh phong tu vi, cũng tuyệt đối không có lẽ liền đối phương thân ảnh đều không thể phát hiện. A, ngươi là người phương nào, lại dám đem Khương tiên tử bắt, chẳng lẽ ngươi là Huyết Hồn Tông một phương chi nhân hay sao? Đứng thẳng một bên một danh khác Hóa Anh đỉnh phong lão giả trong miệng la lên một thân, tay một phen phía dưới, một thanh lưỡi dao sắc bén dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Hạ Hạng Tự kinh sướng sờ trong bừng tỉnh, cũng đồng thời biến sắc, thân hình ngược lại bắn đi thời điểm, trước người dĩ nhiên xuất hiện một mặt trầm trọng khí tức hiển lộ phong cách cổ xưa tấm chắn. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ không có ý cùng các ngươi tranh đấu, nếu như vừa rồi muốn hai vị bất lợi, Tần Mỗ tự phó có 10 phần nắm chắc đem hai vị đạo hữu bắt giữ. Nhìn thấy hai gã đại tu sĩ biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh cũng không kinh hoàng mảy may, xem hai người liếc, ngữ khí dĩ nhiên khôi phục nguyên lai thái độ. Hừ, Tô Mỗ mặc kệ ngươi là ai người phương nào, nhanh chóng đem Khương tiên tử phóng thích, nếu không tựu đừng trách Tô Mỗ đối với đạo hữu vô lý. Tô họ tu sĩ cũng không bị Tần Phượng Minh ngôn ngữ chỗ chấn nhiếp. Tuy nhiên vừa rồi Tần Phượng Minh ra tay quá mức rung động, nhưng lúc này hai người dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị, hắn có thể không tin đối phương có thể một lần hành động đem hai người bọn họ bắt giữ. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ vừa rồi nói, chắc hẳn hai vị cũng nghe được tinh tường, Tần Mỗ chỉ cầu nhìn thấy Tinh Thần Các Công Tôn tiên tử, chỉ cần Công Tôn Tịnh giao tới chỗ này, Tần Mỗ tất nhiên sẽ phóng thích Khương tiên tử. Hai vị đạo hữu lúc này có thể thông chi Tinh Thần Các mặt khác đồng đạo, lại để cho hắn tới đây một tự. Tần Phượng Minh đối mặt hai gã đại tu sĩ, biểu lộ bình tĩnh làm cho lòng người trong kinh hãi. Đang ở ba đại tông môn nơi đóng quân bên trong, còn có thể có như thế trấn định biểu lộ, thật sự là khó có thể chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2194, trao đổi. Lỗ đạo hữu hai vị, lúc này đã phát sanh sự tình, Tần Mỗ cũng không muốn gặp lại. Lần này Tần Mỗ ra tay, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đã làm, Tần Mỗ tựu sẽ không hối hận, bất quá hai vị yên tâm, việc này cùng hai vị không quan hệ, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, đều là Tần Mỗ một người gánh chịu, tuyệt đối sẽ không lại liên quan đến hai vị. Nếu như hai vị lúc này có thể rời đi, xin mời trước ra cách Đinh gia lâu đài. Tần Phượng Minh xem Tô cùng với Hạ Hạng, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, gấp giọng truyền âm Lỗ thị huynh đệ hai người đạo. Tần đạo hiếu, người nói chỗ nào lời nói, huynh đệ của ta hai người tuyệt đối không phải rất sợ chết chi nhân, lần này đã cùng đi đạo hiếu đến đây, sẽ cùng đạo hiếu cùng tiến thối, nếu như bỏ qua đạo hiếu chúng ta hai người rời đi, cái kia huynh đệ của ta hai người cũng tựu không có bất kỳ thể diện lại còn sống trên đời rồi. Bất kể như thế nào, huynh đệ của ta hai người cũng sẽ đứng tại đạo hiếu một bên. Không đợi Tần Phượng Minh truyền âm hoàn tất, Lỗ Đông Thần dĩ nhiên mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, hai huynh đệ thân hình một chuyến, dĩ nhiên đối mặt này tên hạ họ tu sĩ, bên ngoài cơ thể ánh huỳnh quang cùng một chỗ, một cái cự đại đầu lâu rồi đột nhiên xuất hiện ở hai người quanh người, đem hai người toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Lỗ Đông Thần nói thời điểm, cũng không sử dụng truyền âm bí thuật, mà là kiên định nói thẳng ra, chính giữa cũng không có chút chần chờ dừng lại chỗ. Gặp hai vị đại tu sĩ như thế cách làm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cảm động nổi lên. Lần này hắn bất quá là lại để cho Lỗ thị huynh đệ đến đây giúp đỡ thoáng một phát, không nghĩ tới gặp được như thế sự tình, đem hai người cũng cuốn vào đã đến việc này bên trong. Đối mặt ba cái nhất lưu tông môn, mấy chục cái môn phái nhỏ phần đông tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy nhiên mặt ngoài không sợ, nhưng trong lòng cũng là bồn chồn, không có đinh điểm nắm chắc toàn thân trở ra. Nhìn thấy hai vị thụ liên quan đến cùng đi tu sĩ như thế kiên định biểu hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nóng lên. Hắn tuy nhiên tiền đồ chưa biết, nhưng hắn còn có cường đại tin tưởng vi dựa vào, hơn nữa có cường đại thủ đoạn làm hậu thuẫn, tự tính toán không địch lại, cũng còn có một đường sinh cơ. Vốn lấy Lỗ thị huynh đệ hai người kiến thức, tất nhiên là biết được, nếu quả thật được cùng nơi này nơi đóng quân bên trong tu sĩ phát sinh xung đột, bọn hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Hai người tuy nhiên biết rõ là vừa chết, còn như thế không chút do dự chiếm được chính mình một phương. Như thế sự tình, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm động đến cực điểm. Tu tiên giới, tu sĩ mặc dù lớn đều là vì tư lợi chi nhân, nhưng chính thức cởi mở bằng hữu cũng là có không ít, ít nhất Tần Phượng Minh bên cạnh tựu có không ít. Nếu quả thật gặp được đến khó giải hẳn phải chết sự tình, Tần Phượng Minh vững tin, Thải Liên Tiên Tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người tự nhiên không sẽ vứt bỏ hắn mà đi, Dung Thanh, Khoáng Phong hai người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ hắn mà đi. Chính là của hắn năm vị sư tôn, cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt đại địch. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, chỉ vẹn vẹn có qua gặp mặt một lần hai vị Khô Lâu Cốc Thái Thượng trưởng lão, vậy mà cũng không hề chần chờ cùng hắn cộng đồng đối mặt hẳn phải chết kết quả, mà không có chút lùi bước tránh né. Tốt, đã hai vị đạo hữu như thế nghiêm nghị, cùng Tần Mỗ đứng thẳng cùng một chỗ, Tần Mỗ cam đoan, coi như là Tần Mỗ vẫn lạc cũng muốn mang hai vị đạo hữu bình yên ra cách Đinh gia lâu đài. Tần Phượng Minh xem trước mặt hai vị dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị, cũng cùng tên kia hạ họ tu sĩ đối nghịch cùng một chỗ đại tu sĩ, trong miệng ngữ khí ngưng trọng chi cực nói. Xuy, ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng nói xong thời điểm, đột nhiên hé miệng, không hề dấu hiệu một tiếng quỷ dị tiếng vang rồi đột nhiên tự trong miệng dâng lên mà ra, như bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên bị đầu nhập tiến vào một khối hòn đá, đạo đạo sóng âm biến thành rung động, nhanh chóng hướng về đại điện bốn phía trùng kích mà đi. A, không tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng xùy âm thanh lối ra thời điểm, đứng thẳng vài chục trượng bên ngoài Tô Cùng lập tức quát to một tiếng không tốt, thân đi khẽ động, liền hướng về sau lưng một cánh cửa kính kích bắn đi. Thân hình tại không mở ra, gần kề hơi sự tình một trầu, liền chút nào khác thường cũng không hướng về sau lưng ngược lại bắn đi. Ngay tại lúc đó, hắn trong tay lành lạnh lưỡi dao sắc bén dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh trước người chảm kích mà đến. Song phương vốn là cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng xa, tại Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực ra dưới tay, cái kia lưỡi dao sắc bén tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di, chỉ thấy hàn mang lóe lên, liền dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước người. Xét lạnh mũi kiếm vẹn vẹn là lóe lên, liền tự Tần Phượng Minh trên thân thể chui vào mà đi, kích tránh xuống, tự hắn thân thể bên trên một xuyên mà qua, hướng sau lưng đại điện vách tường oanh kích mà đi. Ồ, vậy mà không sợ Tần Mỗ âm ba công kích. Đang ở đó đạo lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua Tần Phượng Minh thân thể thời điểm, một tiếng nhẹ kêu thanh âm đột nhiên tự bắn ngược trở ra Tô Cùng bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên vang lên. Theo này âm thanh nhẹ kêu chi tiếng vang lên, một đạo bị đen kịt sương mù bao khỏa cực lớn bàn tay dĩ nhiên gắn vào bắn ngược trở ra Tô Cùng trên đỉnh đầu. Tô Cùng lập tức cảm giác toàn thân bị một cỗ quỷ dị cấm chế chi lực bao khỏa chắc chắn. Ở đằng kia cỗ quỷ dị cấm chế chi lực vội ùa phía dưới. Hắn trong cơ thể tinh hồn giống như cũng bị cái kia quỷ dị chi lực lôi ra thôn phệ. Lúc này loại quỷ dị chi lực dưới tác dụng, Tô Cùng trong nội tâm lập tức hoảng sợ đại hiện, nhưng lại để cho hắn càng thêm sợ hãi chính là, lúc này hắn trong cơ thể vậy mà đã khó có thể lại đem ra sử dụng ra cái gì bí thuật thủ đoạn. Ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy triệt để ngất đi qua. Tay chụp tới, Tô Cùng thân hình liền đã đến Tần Phượng Minh trong tay, đồng thời thân hình lần nữa lóe lên, dĩ nhiên đã đến sớm đã ngốc trệ Hạ Hạng trước mặt. Tay vừa nhấc, một đạo cấm chế năng lượng liền dũng mãnh vào đã đến Hạ Hạng trong cơ thể. Dĩ nhiên cùng mấy tên tụ hợp tu sĩ tự mình tranh đấu qua một phen Tần Phượng Minh, lúc này lại đối mặt hóa anh tu sĩ, lộ ra huy sái tự nhiên phi thường. Tuy nhiên không biết cái kia Tô họ tu sĩ vì sao có thể tự chính mình cường đại kinh hồn hư bí thuật phía dưới lập tức liền tự thanh tỉnh, nhưng đối với dĩ nhiên tiến giai đến hóa anh đỉnh phong Tần Phượng Minh, cũng không quá đáng là nhiều thi triển một đạo bí thuật thủ đoạn mà thôi. Xin lỗi hai vị đạo hữu, vừa rồi Tần mỗ đột thi bí thuật, lại để cho hai vị đạo hữu bị sợ hãi. Hai đạo rất nhỏ năng lượng kích xả tiến Lỗ thị huynh đệ trong cơ thể, dĩ nhiên ý nghĩ một bất tỉnh, lâm vào trong lúc si ngốc Lỗ thị huynh đệ hai người, một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Tần đạo hữu ngươi, đạo hữu thậm chí có thủ đoạn như thế tại thân, thật sự đại gia huynh đệ của ta hai người dự kiến, như thế thực lực, đừng nói hóa anh tu sĩ, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ, tại bỗng nhiên bị đạo hữu loại này âm ba công kích bao phủ phía dưới, cũng khó nói có thể chống cự. Bất quá Tần đạo hữu, huynh đệ của ta có một yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không. Hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh Lỗ Đông Thần, xem trước mặt thanh niên, trong mắt tràn đầy khó có thể nói rõ ánh mắt. Xem sau một lát, Lỗ Đông Thần ôm quyền chắp tay, như thế mở miệng nói ra. Đạo hữu không cần khách khí, ba vị này đạo hữu, Tần mỗ cũng không ý định như thế nào. Tần mỗ lần này đến đây, chỉ là muốn tìm kiếm Công Tôn tiên tử. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Lỗ Đông Thần chỗ để chuyện gì, không có gì hơn tựu là muốn vì cái kia ba gã đại tu sĩ cầu tình, lại để cho Tần Phượng Minh không muốn thi ra tay ác độc. Lúc này đúng là đại chiến thời điểm, ba gã tu sĩ, đối với Khô Lâu Cốc chỗ một phương, tuyệt đối là cường đại chiến lực. Vì vậy không đợi Lỗ Đông Thần nói, Tần Phượng Minh lời đầu tiên mở đường. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Lỗ Đông Thần không khỏi sắc mặt dừng một chút, không tái mở miệng tiếp lời. Ba vị đạo hữu, Tần mỗ luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, lần này ra tay đem ba vị bắt giữ, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tần mỗ từ khi đến chỗ này, cũng không có chút chỗ thất lễ, là Khương tiên tử lần nữa ngôn ngữ mạo phạm Tần mỗ, bất quá Tần mỗ cũng không muốn đối với ba vị như thế nào, Khương tiên tử chỉ cần phái người, đem Công Tôn tiên tử thỉnh ở đây, Tần mỗ liền phóng thích ba vị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2195, uy hiếp, hư, tiểu bối, ngươi cho rằng bắt giữ bổn cung, có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm, nằm mơ, lúc này ngươi nếu như phóng thích bổn cung ba người, còn có vừa hiện sinh cơ, nếu không, cái chết của ngươi tế ngày cũng ngay tại hôm nay rồi. Khôi phục thanh tỉnh ba gã đại tu sĩ, Tô Cùng sắc mặt âm trầm chi cực, tuy nhiên biểu lộ nhìn như coi như trầm ổn, nhưng trong ánh mắt, đã có một tia kiêng kỵ chi ý thỉnh thoảng thoáng hiện. Hạ Hạng lúc này đôi môi đóng chặt. Trước giấu ở hắn trong tươi cười cái kia sợi mỉa mai chi ý sớm đã không thấy tung tích. Mà tên kia mặt ngoài nhìn như cực kỳ diễm lệ nữ tu, trong mắt tuy nhiên cũng có dị sắc hiển lộ, nhưng trong trẻo nhưng lạnh lùng âm lệ tiếng như trước không biến. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, tiếng hừ lạnh ở bên trong, ngữ khí rét lạnh mở miệng nói. Tần mỗ cũng không phải là bị sợ đại, chính là một chỗ nơi đóng quân, còn không có đặt ở Tần mỗ trong mắt. Khương tiên tử ngươi đừng cho rằng Tần mỗ không dám đối với ngươi như thế nào. Nếu như Công Tôn Tịnh Giao có cái gì bất chắc, Tần mỗ không ngại huyết tẩy nơi này nơi đóng quân. Tất nhiên lại để cho ngàn vạn tu sĩ vì Tịnh Giao chôn cùng. Gặp đến lúc này trước mặt nữ tu như trước miệng lưỡi bén nhọn, Tần Phượng Minh cũng không có gì có chút sinh khí, ngữ khí vững vàng, nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù không có chút nào nộ khí hiển lộ, nhưng nói ý tứ, lại tràn đầy huyết tinh chi khí. Dọa ngươi, ha ha, trong chốc lát ngươi đã biết hiểu có phải hay không dọa ngươi rồi. Nghe được Tần Phượng Minh uy hiếp nói như vậy, Khương Ảnh không có chút nào lùi bước, nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy vẻ khinh thường. Tựa hồ nàng còn có cực kỳ trọng đại dựa nơi tay. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm không khỏi cũng là hơi là khẽ động, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, lập tức liền đem chọn cái đinh ra lâu đài vị trí chi địa bao phủ tại chính giữa. Ân, vậy mà chẳng biết lúc nào, người và ba người vậy mà thông chi đạo hữu khác, cũng tốt, đã người ba người không phối hợp. Vậy hãy để cho Tần mỗ nhiều hơn nữa bắt vài tên đạo hữu được rồi. Sổ đạo độn quang tại Tần Phượng Minh thần thức thả ra xuống, lập tức liền xuất hiện ở trong thần thức. Nhìn xem độn quang hiển lộ ra năng lượng khí tức chấn động, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước không có chút biến hóa mở miệng nói. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực bay vọt mà lên, lập tức một cỗ đen đặc sương mù vội ùa mà ra, trong chốc lát gặp đem trọn gian đại điện bao phủ tại chính giữa. Cái kia màu đen sương mù xuất hiện nhanh tật, nhưng biến mất càng nhanh hơn, vẻn vẹn là lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Lỗ đạo hữu, cái này là ý gì? Vì sao đem ta Tam Tông ba vị đạo hữu giam cầm pháp lực? Sổ đạo độn quang kích xả tới, cũng không ở ngoài điện dừng lại, trực tiếp liền vào đến trong đại điện. Nhìn thấy trước mặt tình hình, chính giữa một gã biểu lộ uy nghiêm trung niên tu sĩ biểu lộ âm trầm, xem hiện trường liếc, tự Tần Phượng Minh trên khuôn mặt đảo qua, cuối cùng rơi xuống Lỗ Đông Thần huynh đệ hai người trên mặt, ngữ khí hơi có nghiêm khắc nói. Tuy nhiên tiếng nói nghiêm khắc, nhưng tám gã hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ nhìn thấy ba gã héo đốn tại địa đại tu, trong nội tâm đồng đều cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Cái này ba gã xem xét tựu là bị đối phương giam cầm pháp lực tu sĩ, cũng không phải là bình thường chi nhân, chính là hai gã hóa anh đỉnh phong, một gã hóa anh hậu kỳ. Chút nào tranh đấu cũng không sinh ra, đã bị đối phương bắt giữ, thủ đoạn như thế, lại để cho mọi người cũng không khỏi không chịu kinh hãi. Ngươi là Thần Phong môn đạo hữu a, việc này cùng Lỗ đạo hữu hai vị không có bất cứ quan hệ nào, chính là Tần Mỗ một người gây nên. Không biết vị nào tinh thần các chi nhân, kính xin tiến lên đáp lời. Không đợi Lỗ Đông Thần tiếp lời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cất bước tiến lên, che chắn mọi người trước người, xem đứng thẳng cửa đại điện tám gã đại tu sĩ, từ cái này tên trung niên trên mặt đảo qua, cuối cùng ngừng lưu tại một gã mặt chữ quốc lão giả trên khuôn mặt. Lão Phu Vương Phi, chính là tinh thần các thái thượng trưởng lão, đạo hữu tiến vào đến Đinh Gia Lâu Đài, bắt hạ ba vị đạo hữu, chẳng lẽ là Thanh Long Tông một phương chi nhân hay sao? Theo Tần Phượng Minh thanh âm, mặt chữ quốc lão giả cất bước tiến lên, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, quả quyết mở miệng nói. Tên này lão giả, trên người có tinh thần các đánh dấu, mà lại tu vi dĩ nhiên đã đến hóa anh đỉnh phong. Tuy nhiên tám gã tu sĩ đều là đại tu sĩ thân phận, nhưng đối mặt trong điện tình hình mọi người ai cũng không dám khinh động. Các vị đạo hữu, kẻ này có một âm ba công kích thủ đoạn, có thể giam cầm chúng ta thần hồn, các vị đạo hữu hay là muốn coi chừng cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh cũng không giam cầm bị bắt cầm ba người tiếng nói, vì vậy vừa thấy được tám người đã đến, hạ hạng cũng gấp vội mở miệng nhắc nhở. Hạ đạo hữu quá lo lắng, Tần Mỗ thủ đoạn, sẽ không tại các vị trước mặt thi triển lần thứ hai. Tần Mỗ vốn là một kẻ tán tu, cùng các vị chỗ một phương không có bất kỳ thù hận, lần này tới đây, cũng vẻn vẹn là muốn gặp tinh thần các công tôn Tịnh Giao tiên tử mà thôi. Vương đạo hữu, chẳng biết có được không cáo chi, công tôn tiên tử lúc này người ở chỗ nào sao? Nghe được hạ hạng cùng Tần Phượng Minh liên tiếp nói ra đích thoại ngữ, tám gã đại tu sĩ trong cơ thể gấp động xuống, dĩ nhiên nhao nhao riêng phần mình vận chuyển bản thân pháp lực, hộ vệ ở tâm thần. Mọi người đều là cay độc chi nhân, tự nhiên sẽ không phớt lờ. Công tôn Tịnh Giao, giống như ta tông môn bên trong có một gã đệ tử tên là công tôn Tịnh Giao, trong hai năm qua, cũng là thanh danh đại trấn, quả thực cho ta tinh thần các thêm vinh dự không ít. Không biết vị đạo hữu này cùng công tôn Tịnh Giao có quan hệ như thế nào? Tên là Vương Phi đại tu sĩ hai mắt sáng ngời, xem muốn Tần Phượng Minh, trên mặt ngược lại là có chút hứa nghi hoặc tồn tại. Thực không dám đấu giếm, Tần Mỗ cùng công tôn tiên tử chính là quen biết cũ, lần này đến đây, là tìm công tôn tiên tử mà đến. Nếu như Vương đạo hữu có thể cáo chi Tần Mỗ công tôn tiên tử hạ lạc, Tần Mỗ tất nhiên cảm động và nhớ nhung đạo hữu chi tình. Nhìn thấy họ Vương tu sĩ thái độ khách khí, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không còn có gì mâu thuẫn chi ý hiển lộ. Chắp tay ôm quyền, cũng là cực kỳ khách khí mở miệng nói. Vương sư huynh, cái này tiểu bối vô lý chi cực, đừng vội nghe hắn ngôn ngữ, đem chi bắt sẽ cùng hắn nói nói. Nói không chừng hắn tựu là một đối địch chi nhân, chuyên môn tới đây địa cho đến làm loạn. Hơn nữa cái kia công tôn Tịnh Giao dĩ nhiên bị ta Khương gia liệt vào quan hệ thông gia chi nhân, lần này hắn lại dám đến đây thu hút, thật sự là đáng giận chi cực. Sắc nhọn thanh âm tự Tần Phượng Minh sau lưng vang lên, lại để cho tại chỗ vừa mới hơi có hỏa hoãn hào khí lập tức lần nữa chịu ngưng tụ, tám gã tu sĩ thần sắc trên mặt cũng là tất cả không giống nhau. Mọi người đều là biết được, tinh thần các tên này nhìn về phía trên xinh đẹp nữ tu, bởi vì tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, khiến hắn tâm tính đại biến, trở nên miệng lưỡi bén nhọn, cay nghiệt chi cực. Nhưng tu vi thủ đoạn nhưng bây giờ cường đại, vì vậy mọi người đối với hắn tuy có vi ngôn, nhưng ai cũng không tiện nói ra. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt người này thanh niên hóa anh đỉnh phong tu sĩ, thực sự không phải là đối địch một phương chi nhân, phát sinh như thế sự tình, truy cứu nguyên nhân, nghĩ đến có lẽ tựu là tinh thần các vị này thái thượng trưởng lão chi qua. Ba, một tiếng giòn vang, ở đằng kia sắc nhọn nữ tu thanh âm còn chưa rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên vang vọng tại trong đại điện. Câm miệng, ngươi như dám nói nữa nói một câu, đừng trách Tần Mỗ đem ngươi tại chỗ diệt sát lúc này. Theo cái kia âm thanh giòn vang thanh âm, một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên, mới vừa rồi còn biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí khách khí thanh niên tu sĩ, đột nhiên trở nên toàn thân hung lệ trước khi rồi đột nhiên phún dũng mà ra, một cỗ hãi người chi cực khủng bố khí tức lập tức liền bao phủ tại cả gian đại điện ở trong. Nếu như là nàng này tu nói mặt khác ngôn ngữ, Tần Phượng Minh đương nhiên không có lớn như thế phản ứng, nhưng trong lời nói, vậy mà còn có đối với Công Tôn Tịnh giao lòng bất chính, cái này lại để cho gần đây tâm tính vững vàng Tần Phượng Minh, cũng không khỏi nổi trận lôi đình, tay vừa nhấc phía dưới, một cái vang dội cái tát trực tiếp phiến đánh vào nữ tu trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, một kích này đánh ra, thế tất sẽ để cho ở đây chúng tu sĩ thái độ đại biến, tựu là lập tức động thủ, cũng là có nhiều khả năng, nhưng dĩ nhiên không lo lắng nữa từ nay về sau quả. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2196, Cường Thế. Long có nghịch lân, sở chi tất nộ. Lúc này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn nghịch lân, là Công Tôn Tịnh Giao. Hắn lúc này trong nội tâm dĩ nhiên cực kỳ hối hận, nếu như lúc trước tự quỷ giới phản hồi, liền trực tiếp đến tinh thần các, đem Công Tôn Tịnh Giao tiếp đi, tất nhiên sẽ làm cho nàng thiếu thụ một ít gặp trắc trở. Lúc này cái kia nữ tu vậy mà lần nữa khiêu khích, hắn như không ra tay, cái kia cũng không phải là Tần Phượng Minh rồi. Theo Tần Phượng Minh ra tay, Khương họ nữ tu chợt cảm thấy nửa bên mặt phía trên nóng bỏng một mảnh, miệng gấp trương phía dưới, vậy mà không thể bất quá ngôn ngữ nói ra. Tuy nhiên ngôn ngữ dĩ nhiên khó có thể nói ra, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp, lại dần hiện ra một cỗ âm tàn vẻ hung ác. Cái này lại để cho hắn vốn cực kỳ tịnh lệ dung nhan, lập tức lộ ra dữ tợn thêm vài phần. A, ngươi lại dám đảm đương lấy chúng ta các vị đạo hữu mặt, trực tiếp nhục nhã ta tinh thần các thái thượng trưởng lão, thật sự là không đem ta ba đại tông môn để ở trong mắt. Lần này đạo hữu nếu như không để cho chúng ta một cái công đạo, tự đừng trách chúng ta mọi người liên hợp xuất thủ. Theo Tần Phượng Minh mãnh liệt bạt tai chi tiếng vang lên, một tiếng cực kỳ hung lệ thanh âm cũng lập tức tự Vương Phi trong miệng la lên mà ra. Lại không luận vừa rồi tông môn thái thượng trưởng lão nói phải chăng sai lầm, nhưng đã đang tại nhiều như vậy đại tu sĩ mặt, tông môn một vị thái thượng trưởng lão trực tiếp ở trước mặt mình bị người bạt tai, cái này dĩ nhiên lại để cho Vương Phi trên mặt cảm thấy không ánh sáng. Nếu như bất hiếu chỗ tỏ vẻ, vậy hắn về sau tuyệt đối không có thể diện tại xuất đầu lộ diện, tựu là tinh thần các cũng đem bị người nhạo báng. Vì vậy phía dưới, tuy nhiên Vương Phi biết được trước mặt thanh niên tất nhiên khó chơi chi cực, cũng không khỏi không phẫn nộ mở miệng. Hừ, giao đại, cái gì giao đại, Tần Mỗ một mực thối lui lại để cho, là ngươi tinh thần các chi nhân một mặt bức bách, Tần Mỗ nói nữa nói một lần, Tần Mỗ lần này đến đây, vẻn vẹn là muốn gặp Công Tôn Tịnh Giao, nếu như Vương đạo hữu cáo chi Tần Mỗ, lúc này Công Tôn tiên tử người ở chỗ nào, Tần Mỗ trước nói như vậy như trước chắc chắn, lập tức phóng thích ba vị đạo hữu. Nếu không cũng đừng trách Tần Mỗ ra tay tàn nhẫn rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem quyết định chắc chắn, biết được nếu như không sử dụng phích lịch thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng lại thiện rồi, vì vậy phía dưới, hắn cũng không hề muốn cùng bình giải quyết việc này. Lỗ đạo hữu hai vị, các ngươi là Khô Lâu Cốc tu sĩ, nhưng không biết đối với việc này, có gì ngôn ngữ muốn nói sao? Cùng Vương Phi đứng thẳng cùng một chỗ thần phong trong môn năm tu sĩ phất tay ngăn lại chính muốn phát tác Vương Phi. Ngẩng đầu nhìn xem hướng Tần Phượng Minh sau lưng Lỗ thị huynh đệ hai người, ngữ khí không hề biến hóa mở miệng hỏi. Tại Hiên đạo hữu, lần này huynh đệ của ta nếu là cùng Tần đạo hữu cùng nhau tới đây, sẽ gặp cùng Tần đạo hữu cùng tiến thối, như mấy vị đạo hữu dục muốn ra tay đối phó Tần đạo hữu, cái kia huynh đệ của ta hai người tất nhiên là sẽ không bó tay không để ý tới, đến lúc đó thế tất tốt tội các vị đạo hữu một hai. Chuyện hôm nay chính là huynh đệ của ta hai người một mình hành vi, cùng Khô Lâu Cốc không quan hệ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh ý bảo, không cho hai người tiếp lời, nhưng Lỗ Đông Thần nhưng lại không có chút chần chờ, dĩ nhiên bật thốt lên nói ra như thế ngôn ngữ. Nói xong thời điểm, hai người đồng thời thân hình khẽ động, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến cùng một chỗ. Hai người hai mắt tinh mang lập lòe, dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Đã như vậy, ta đây chờ cũng chỉ có đắc tội, động thủ. Nghe được Lỗ Đông Thần như thế nói, trung niên kia tu sĩ biểu lộ như trước. Chỉ là theo hắn tiếng lối ra, một tiếng hét to cũng lập tức đột nhiên vang lên. Động thủ, hai chữ vừa ra, cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ mấy tên đại tu sĩ chút nào chần chờ cũng không, ăn ý phi thường, đồng thời tay vừa nhấc, nhất thời, hơn 10 đạo thoáng hiện năng lượng khổng lồ các loại pháp bảo, bí thuật liền tự kích tránh mà ra, hướng về Tần Phượng Minh ba người bao phủ tới. Này một lớp công kích, chính là 8 gã đại tu sĩ âm thầm truyền âm, dĩ nhiên hiệp thương tốt sự tình. Đối mặt 3 gã cùng giai tu sĩ, hơn nữa có 3 gã đồng bạn rơi vào đối phương chi thủ dưới tình hình, mọi người đều bị ném chuột sợ vỡ bình, vì có thể một lần hành động đánh chết 3 người, 8 vị dĩ nhiên sống mấy trăm năm đại tu sĩ, tự nhiên muốn âm thầm hiệp thương một phen, thiết kế rơi xuống này một lớp liên thủ công kích. Tại mọi người thấy đến, tại phong bế trong đại điện tranh đấu, duy nhất có thể trọng thương đối phương, là tập mọi người chi lực, lập tức, đột nhiên tế ra cường đại công kích, một lần hành động đem đối phương diệt sát tại chỗ. Lúc này thấy đến 3 người đứng thẳng chỗ, khoảng cách bị bắt 3 người cũng có 2 trượng hứa xa, Thần Phong trong môn năm trong nội tâm lập tức vui vẻ, hiệu lệnh rồi đột nhiên mà ra. Hơn 10 đạo khổng lồ uy năng công kích hiện ra phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh 3 người hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Ngay tại 8 gã tu sĩ tế ra riêng phần mình cường đại pháp bảo, công kích hướng 3 người, cho rằng này kích tất nhiên sẽ không thất bại thời điểm, rồi đột nhiên trước mặt đột nhiên cảnh sắc phải biến đổi. Nguyên lai cung điện bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh cao lớn cây cối thấp thoáng chi địa. Vừa mới vẫn còn trước mặt 3 người, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Mọi người tế ra hơn 10 đến cường đại công kích, vậy mà nhao nhao thất bại, không chung tất cả sắc quang mang kích tránh xuống, mọi người nhao nhao thu hồi riêng phần mình pháp bảo. Nơi đây lại bị cái kia tiểu bối thiết trí rơi xuống một tòa uy năng không tầm thường cường đại pháp trận. Dùng 8 vị đại tu sĩ kiến thức, tự nhiên liếc nhận ra trước mặt tình hình. Hừ, chính là một tòa pháp trận, chẳng lẽ còn có thể vây khốn chúng ta 8 người hay sao? Chỉ cần chúng ta riêng phần mình khu động bản thân cường đại công kích, pháp trận này tất nhiên khoảng cách cũng sẽ bị bài trừ. Tựu ở trong đó một gã sắc mặt hơi hắc lão giả không chung nói thời điểm, hồng sắc sương mù tràn ngập phía dưới, đột nhiên không chung một đạo hồng sắc điện thiểm kích xạ mà xuống, chói mắt hồng mang vẻn vẹn là lóe lên, liền đến đó nói lão giả phụ cận. Xoẹt xẹt trong tiếng, một tiếng kêu thảm lập tức vang vọng tại chỗ. Hừ, Tần Mỗ xin khuyên các vị không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu có vị nào đạo hữu không nghe Tần Mỗ nói như vậy, lão giả kia là ví dụ. Tại hồng sắc điện thiểm phía dưới, bên trong pháp trận chúng tu sĩ lập tức nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo, đem bản thân hộ vệ tại chính giữa. Lúc này tên kia vừa mới mở miệng nói chuyện lão giả, toàn thân một mảnh máu đen thái độ, trên cánh tay trái, dĩ nhiên trống trơn. Đường đường một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, lại tại vừa rồi một kích phía dưới, như vậy đã mất đi một đầu cánh tay. Việc này như không phải ở đây chúng tận mắt nhìn đến, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trước mặt pháp trận uy lực, hội to lớn như thế. Dùng mọi người kiến thức, đối mặt vừa rồi cái kia đột nhiên bày ra tia chớp màu đỏ, không người không kinh hãi lạnh mình. Nếu như vừa rồi một kích kia là xông chính mình mà đến, trận pháp bên trong mặt khác 7 tên đại tu sĩ, không một người có thể có nắm chắc đem chi chống cự xuống. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ không muốn cùng các vị là địch, nhưng nếu như các vị thực sự muốn dựa vào mọi người chi lực, muốn đối với Tần Mỗ bất lợi, vậy cũng không thể nói trước, Tần Mỗ tự cùng các vị quần nhau một phen, mặc dù không thể đem Ninh Gia lâu đài sở hữu tu sĩ diệt sát, nhưng nghĩ đến lúc này ở trận pháp bên trong các vị đạo hữu tuyệt đối sẽ không lại còn sống. Vừa rồi một kích, Tần Mỗ vẻn vẹn là kích phát pháp trận này một chút uy năng mà thôi. Cấm chế ánh huỳnh quang rồi đột nhiên lập lòe xuống. Tần Phượng Minh ba người thân ảnh lần nữa xuất hiện tại Vương Phi mọi người trước mặt. Lúc này, Lỗ Đông Thần hai người dĩ nhiên minh bạch, nguyên lai vừa rồi Tần Phượng Minh thi triển bí thuật, dùng dày đặc âm vụ bao phủ đại điện thời điểm, liền dĩ nhiên âm thầm bố trí rơi xuống này tòa pháp trận. Xem lên trước mặt thanh niên gợn sóng không sợ hãi biểu lộ, lúc này đang ở pháp trận trong ương 8 gã đại tu sĩ, sắc mặt cũng đều ngưng trọng chi cực. Vừa rồi một kích kiệu uy hiếp, lại để cho mọi người cảm giác vẫn là cách mình gần như thế. Trước mặt pháp trận chi uy năng mạnh, tuyệt đối có diệt sát đại tu sĩ thực lực, tập hợp mọi người chi lực, phải chăng có thể đem trước mặt pháp trận bài trừ hoặc là chống cự, mọi người đều là trong nội tâm không đáy. Tiểu bối, người đừng vội liều lĩnh, có người cười không nổi thời điểm. Ngay tại bên trong pháp trận mọi người sắc mặt âm trầm, trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng sắc nhọn chói tai thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2197, tụ hợp tu sĩ. Một kiện khác lại để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ sự tình là, trải qua thứ hai đan anh đối với cái kia tên kia quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ tu sĩ không ngừng bài trừ hắn trí nhớ mảnh vỡ cấm chế, rốt cuộc cuối cùng nhất có thể thành công. Mà cái kia lại để cho Tần Phượng Minh hướng tới đã lâu ảnh thân phù thuật chú, cuối cùng là hoàn toàn bị thứ hai đan anh thu hoạch được. Ảnh thân phù, tuy nhiên thần kỳ phi thường, công hiệu cường đại. Nhưng sử dụng thuật chú, đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không cái gì gian nan sự tình. Hắn gần kề dùng không đến 2 tháng, liền đem ảnh thân phù thuật chú quen thuộc. Luyện chế ảnh thân phù, cần bát cấp đã ngoài yêu thú gia thú, này điểm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là không có gì độ khó. Tuy nhiên ảnh thân phù thuật chú dĩ nhiên quen thuộc, nhưng chính thức luyện chế, hay vẫn là trọn vẹn hao tốn 3-4 tháng lâu, mới cuối cùng luyện chế ra tờ thứ nhất ảnh thân phù. Đã có lần thứ nhất thành công, tùy theo xác suất thành công liền bạo tăng. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thuật chú tạo nghệ, loại này không có chút nào phù văn phù lục luyện chế, dĩ nhiên có thể xem như đồ chơi cho con nít chi vật rồi. Sở dĩ tốn thời gian lâu như thế, cốt bởi tự lão giả kia đoạt được thuật chú, trong đó hay vẫn là tổn thất một chút, lại để cho hắn không thể không căn cứ mặt khác thuật chú, tiến hành bổ sung nguyên vẹn. Nếu như là còn lại mấy cái bên kia chế phù đại sư, muốn bổ sung nguyên vẹn cái kia tổn thất một chút ảnh thân phù thuật chú, không có mấy năm, trải qua vô số lần thực tế thao luyện, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Nhưng chỉ dùng mấy tháng liền đem chi hoàn thiện rồi. Tuy nhiên xác suất thành công đột nhiên tăng, nhưng chính là Tần Phượng Minh, cũng chỉ có thể cam đoan 1-2 thành mà thôi. Trong khi luyện chế ra hơn 10 chương tăng thêm thần bí chất lỏng ảnh thân phù về sau, trên người hắn hai cỗ bát cấp yêu thú gia thú, cũng cuối cùng bị hắn tiêu hao không còn. Nhìn xem trong tay hơn 10 chương ảnh thân phù, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã hưng phấn, lại an ổn. Có những ảnh thân phù này nơi tay, coi như là gặp được lại nguy hiểm sự tình, hắn đều có một đường sinh cơ nơi tay. Tuy nhiên cái này hai kiện sự tình lại để cho hắn trong nội tâm vô cùng hưng phấn, nhưng đối với cái kia họ Bạch quỷ phù môn thái thượng trưởng lão đan anh siêu hồn, lại làm cho hắn cực kỳ im lặng. Phù trận, cũng là Tần Phượng Minh nhất nghĩ đến chi vật. Tuy nhiên cái kia họ Bạch thái thượng trưởng lão trí nhớ ở chỗ sâu trong có một quyển sách phù trận thuật chú tồn tại, nhưng thượng diện thần hồn cấm chế muốn so với tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn mấy lần, muốn thượng diện cấm chế bài trừ, không có 40-50 năm, Tần Phượng Minh tự phó làm không được. Tuy nhiên tự quỷ phù môn họ Bạch thái thượng lão sử không thể đạt được cái kia phù trận thuật chú, nhưng mặt khác nhưng lại đã nhận được hai chủng cao cấp phù lục luyện chế chi pháp, một là sát thần phù, một là xuyên vân chùy. Này hai chủng phù lục, đồng đều là cao cấp phù lục. Nhưng lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên không tính là cái gì lợi hại chi vật rồi. Nhưng loại này cao cấp phù lục, tại thấp vị giao diện bên trong, tuyệt đối xem như quý trọng chi cực chi vật, mỗi một chương giá trị, tự là bán được hơn vạn thậm chí sổ vạn linh thạch cũng không đủ. Hắn thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tất nhiên là muốn vì Mãng Hoàng Sơn suy nghĩ, vơ vét quỷ giới một ít quý trọng phù lục thuật chú tự cũng là phải. Mang nhẹ nhóm tâm tình, Tần Phượng Minh cuối cùng đã xong bế quan. Nhưng trong khi tại Kiến An phủ tìm kiếm cái kia Vạn Khốc Cốc thời điểm, nhưng lại để cho hắn cực kỳ im lặng. Vạn Khốc Cốc tuy nhiên diện tích chừng lưỡng 300 vạn dặm rộng, nhưng đối với rộng lớn đạt mấy ngàn vạn dặm phương viên Kiến An phủ mà nói, hay vẫn là nhỏ đi rất nhiều. Mà Tần Phượng Minh đối với cái kia Vạn Khốc Cốc lại cực kỳ không quen, vì vậy hắn mới không được hiện thân, tìm kiếm tu sĩ khác hỏi thăm. Cái này cũng mới có trước một màn, nửa ngày sau hắn trong thần thức, cuối cùng xuất hiện một mảnh quảng đại chi cực âm vụ bao phủ chi địa. Cảm ứng đến ở ngoài ngàn dặm dày đặc âm vụ, Tần Phượng Minh biết được, quỷ giới trong bài danh top 3 hiểm địa Vạn Khốc Cốc cuối cùng đã đến. Đối với Vạn Khốc Cốc, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng kiêng kỵ phi thường. Có thể được quỷ giới tu sĩ có tật giật mình hiểm địa, nơi đó là dễ dàng xông. Nhưng Tần Phượng Minh tính cách kiên nghị, từ hắn 10 tuổi ly ra, là một người xông xáo bên ngoài. Hắn trải qua sinh tử cũng dĩ nhiên đều biết thứ hai nhiều, nếu như không có hắn mạo hiểm kinh nghiệm, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có lúc này tu vi cảnh giới. Ngũ Long thân thể chất, tại thấp vị giao diện bên trong, cùng phế vật cũng không cái gì khác nhau, thậm chí tại trên việc tu luyện liền tứ linh căn tu sĩ đều không bằng. Có thể dựa vào không ngừng gặp gỡ liên tục tiến giai, tựu là Tần Phượng Minh, lúc trước đều khó có thể tưởng tượng. Sở hữu những này, cùng hắn không ngừng xâm nhập tử địa, dao động tại bên bờ sinh tử không quan hệ. Tu tiên giới, vô luận nhân giới hay vẫn là quỷ giới, chỉ có những cực nhỏ kia có tu sĩ tìm tòi nghiên cứu chi địa, mới có thể còn có khó có thể nói rõ cơ duyên. Nhưng tốt đến những cơ duyên kia, hàng đầu điều kiện tiên quyết là muốn đem sinh tử không để ý, mạo hiểm tiến vào trong đó. Vẹn vẹn đứng ở ngoài ngàn dặm, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được một loại cực kỳ khó hiểu khác thường khí tức bắt đầu khởi động quanh người. Xem ra cái này Vạn Khốc Cốc, quả nhiên như đồn đãi bình thường, là một cực độ địa phương nguy hiểm. Cảm ứng xa xa sương mù dày đặc bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang hướng về kia phiến quảng đại chi cực chỗ kích bắn đi. Tự Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh chỗ tỏ vẻ địa đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh biết được, muốn an ổn ra vào Vạn Khốc Cốc, chỉ có tây nam chỗ một chỗ thông đạo. Mặt khác chỗ đều là bị dày đặc âm vụ bao phủ, mà lại trong sương mù dày đặc ẩn chứa có mãnh liệt tính ăn mòn âm độc tồn tại. Tự tính toán tu sĩ có thể chống cự cái kia âm độc ăn mòn, bên trong cái kia khó có thể bài trừ mê huyễn cấm chế, cũng sẽ lại để cho tu sĩ vĩnh viễn rơi trong đó khó có thể thoát đi, cuối cùng nhất vẫn lạc trong đó là kết quả duy nhất. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên tu luyện thành công linh thanh thần mục, vốn lấy hắn cẩn thận tính cách, tất nhiên là sẽ không mạo hiểm xông vào. Giờ phút này, dĩ nhiên đã đến ban đêm, bạch thiên hắc dạ, đối với tu sĩ mà nói, không có chút nào khác nhau. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không dừng thân hình nghỉ ngơi, mà là mạo hiểm đêm tối, ý định trực tiếp tiến vào Vạn Khốc Cốc bên trong. Ban đầu ở ám tịch điện thời điểm, hắn nhận được tin tức, nói cái kia Thực Phong phong bạo còn có 51-2 năm mới có thể xuất hiện lần nữa. Lúc này tính ra, còn có 3-4 năm lâu, cái kia Thực Phong khi nào xuất hiện, ám tịch điện nghĩ đến cũng khó có thể xác định, vốn lấy ám tịch điện suy luận, chắc có lẽ không kém quá lâu. Tiến vào sát long chi địa, Tần Phượng Minh vẻn vẹn có một lần vô cùng tốt. Hắn có thể không muốn bỏ qua, tam giới đại chiến, mấy trăm năm sẽ chấm dứt, bởi vì tam giới thông đạo, trăm năm về sau, hội trở nên cực kỳ bạc nhược yếu kém, không gian chi lực hội trở nên cực không ổn định, tu sĩ tiến vào trong đó, gặp nguy hiểm hội tăng vọt. Vì vậy trăm năm về sau, tiến vào giới diện khác tu sĩ, sẽ gặp nhau nhau rút về, nếu không sẽ bị vĩnh viễn ngưng lại tại giới diện khác bên trong. Theo Tần Phượng Minh nghiêng đâm về lấy Vạn Khốc Cốc cửa vào tới gần, từng đợt giống như truyền lại từ địa ngục quỷ hồn tê ngữ chi âm mờ ảo truyền vào trong tai. Này thanh âm nghe chi, liền lại để cho người cực kỳ không thoải mái. Không cần hỏi cũng biết, này thanh âm, có lẽ chính là lại để cho người nghe chi, sẽ thần hồn bất ổn, lâm vào đần độn si ngốc vạn quỷ khóc gào thét rồi. Loại này âm ba công kích, đối với Tần Phượng Minh, tất nhiên là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Độn quang kích tránh. Gần kề gần nửa canh giờ mà thôi, cái kia chỗ ra vào Vạn Khốc Cốc sơn cốc thông đạo chỗ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi này thông đạo, cực kỳ tốt phân biệt, bởi vì nơi đây bị phần đông tiền bối đại năng dĩ nhiên dùng một ít cấm chế bố trí một phen, nơi này âm vụ rõ ràng yếu bớt, thần thức thăm dò vào, cũng có thể xâm nhập đến trong đó hơn 10 dặm chi địa. Tu sĩ chỉ cần thêm chút phân biệt, liền có thể nhận ra. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, người quả nhiên xuất hiện. Thật sự là không uổng công lão phu ở chỗ này chờ đợi ngươi 20-30 năm lâu. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định dừng thân thông đạo bên ngoài, tra xét rõ ràng một phen lại tiến vào Vạn Khốc Cốc thời điểm, đột nhiên một tiếng âm trầm mà lại khàn khàn, lại dẫn một loại khó có thể sáng tỏ hãi tiếng người âm thanh âm đột nhiên bản thân bên cạnh vài dặm chỗ một tòa núi nhỏ phía trên vang lên. Đón lấy một đoàn khói đen bay vọt mà lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh mấy trăm trượng chỗ. A, ngươi là tụ hợp cảnh giới tiền bối. Vẻn vẹn là quét qua người tới, Tần Phượng Minh ý nghĩ liền nổ vang một tiếng, trong miệng càng là gấp giọng la lên mà lên. Đổi mới nhanh nhất, đọc thỉnh, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2198, ra tay. Trước mặt tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên biết được là người phương nào. Đức Khánh Đế Quốc tuy nhiên địa vực khổng lồ, nhưng tụ hợp tu sĩ cũng là số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa tại lục đại siêu cấp tông môn bên trong, họ Phương tụ hợp tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có Phượng Hoàng Các Phương Càn một người. Mặc dù đối phương là tụ hợp chi nhân, nhưng đối với lúc này tu vi dĩ nhiên đã tới hóa anh đỉnh phong Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng là thản nhiên, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nhìn thấy đối phương cũng không vừa lên đến tự ra tay, hắn cũng biểu hiện cung kính thêm vài phần. Nếu như có thể không thương hòa khí giải quyết trước mặt sự tình, tất nhiên là cầu còn không được. Lần này Phương Càn đi vào Đinh Gia Lâu Đài, cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, hắn trước cùng một gã Thanh Long Tông Thái Thượng Lão Tổ tranh đấu, hai người tranh đấu mấy ngày lâu, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, bất đắc dĩ hai người đồng thời dừng tay. Nói khôi phục trạng thái về sau tái chiến, hắn không có tùy ý tìm kiếm một nơi bế quan, mà là muốn phản hồi Phượng Hoàng các nơi đóng quân bên trong, đường xá bên trong vừa vặn gặp được Khương Ảnh, vì vậy liền theo nàng đi tới Đinh Gia Lâu Đài. Cũng tại Khương Ảnh trong động phủ bế quan khôi phục, hắn đến, cũng không cáo chi ba đại tông môn mặt khác chi nhân, như thế chỉ có Khương Ảnh một người biết được. Lần này thu được truyền âm, nói có một gã hóa anh đỉnh phong tán tu tiến vào nơi đóng quân sinh sự. Đang ở có 20 mấy tên đại tu sĩ tồn tại ba đại tông môn nơi đóng quân, vẻn vẹn là một gã hóa anh đỉnh phong tán tu sự tình, tự lại để cho người thông chi chính mình, cái này lại để cho Phương Cản trong nội tâm cực kỳ khó hiểu, vì vậy mới hiện thân mà ra. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh mặt đối với chính mình, biểu lộ mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng không hiển lộ ra mảy may ý sợ hãi, Phương Cản trong nội tâm cũng không khỏi hơi là kinh ngạc. Tụ hợp cảnh giới cùng hóa anh cảnh giới, chính giữa chính là có cực lớn đường ranh giới cảnh giới. Tu sĩ tuy nhiên tiến vào đến hóa anh chi cảnh, có thể tính toán là cao cấp tu sĩ, nhưng cùng tụ hợp tu sĩ so sánh với, cả hai có một cái cực lớn cái hào rộng khó có thể vượt qua. Hóa anh tu sĩ, chỗ điều khiển vẻn vẹn là bản thân pháp lực năng lượng, mà tụ hợp tu sĩ lại có thể cảm ứng cũng điều khiển thiên địa nguyên khí, tụ hợp tu sĩ một kích, không chỉ có là tất nhiên là bàng bạc tinh thuần chi cực pháp lực, càng là có năng lượng uy năng càng thêm cực lớn thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong đó. Đây cũng là tụ hợp tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ nhất bản chất chỗ bất đồng. Thân là hóa anh đỉnh phong chi nhân, Phương Cản cũng không nhận ra trước mặt thanh niên tu sĩ hội không biết tụ hợp tu sĩ cường đại. Phương tiền bối, không thích nghe cái này tiểu bối ăn nói bừa bãi, hắn bắt đầu che giấu tu vi tiến vào Đinh Gia lâu đài, về sau bỗng nhiên làm khó dễ, mới đưa vãn bối cùng Tô Hòa, Hạ Hạng hai vị đạo hữu giam cầm pháp lực. Hắn làm như thế, vốn là lòng dạ khó lường, đem chi cầm xuống, tường thêm thẩm vấn xuống, tất nhiên sẽ biết được hắn làm loạn hành vi. Mặc dù chịu đựng Tần Phượng Minh quát bảo ngưng lại, nhưng khôi phục phía dưới, Khương Ảnh sắc nhọn đích thoại ngữ thanh âm lần nữa vang lên. Hừ, Tần Mỗ mới vừa nói minh bạch, ngươi dám can đảm lại nói một tiếng, tất nhiên muốn ngươi vẫn lạc nơi đây, đã ngươi tự hành muốn chết, cái kia đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Quay đầu xem tại phía xa 200 đến 300 trượng bên ngoài nữ tu, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, tiếng hừ lạnh ở bên trong, ngữ khí không mang theo chút nào sắc thái. Theo hắn tiếng, một cỗ vô hình hồn lực kích phát ra. Lập tức, một tiếng ầm ầm bạo hưởng rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Theo cái kia âm thanh bạo hưởng, một tiếng thê lương chi cực kêu thảm thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Theo hơn 10 đạo thân ảnh kích xạ hướng xa xa, chỉ thấy một đạo huyết nhục mơ hồ thân thể xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này đứng thẳng Phương Càn sau lưng hóa anh tu sĩ, dĩ nhiên có trên trăm tên nhiều, như không là có người lên tiếng ngăn trở, tự là hơn 10 dặm bên ngoài rất nhiều thành đan tu sĩ cũng sẽ tới chỗ này. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt như thế tình hình, lập tức một hồi kinh hô thanh âm vang vọng tại chỗ. Hừ, lần này lưu ngươi một mạng, nếu như lại muốn nhiều lời một câu, lập tức cho ngươi tự bảo tại chỗ. Lúc này Khương Ảnh nữ tu, nửa người dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ, cánh tay cùng sườn trái chỗ càng là tùm bạch cốt lõa lồ, tuy nhiên chưa từng như vậy vẫn lạc, nhưng kinh này sự tình, như không bế quan tu luyện, ăn quý trọng đan dược điều dưỡng thân thể mấy năm, thế tất sẽ không hoàn hảo. Ha ha ha, đạo hữu thủ đoạn thật sự là ngoan lệ, Khương Sư Điệt bất quá nói vài câu, người dĩ nhiên cũng làm tại lão phu trước mặt ra này ra tay ác độc, thực sự cho rằng lão phu không dám ra tay đem ngươi diệt sát nơi đây hay sao? Phương Càn xem trước mặt phát sinh sự tình, biểu lộ cũng không có chút biến hóa, chỉ là trong đôi mắt giữ tợn sắc kích tránh, xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Diệt sát Tần Mỗ, chỉ sợ ngươi không dám, nếu như Tần Mỗ có gì bất chắc, đến lúc đó cùng Tần Mỗ chôn cùng, tự cũng không là chỉ có trước mặt ở đây các vị đạo hữu rồi. Ngươi hai phe đại chiến mặc dù có quy củ đáng nói, nhưng nếu như Tần Mỗ bị ngươi lấy lớn hiếp nhỏ đánh chết tại nơi đây, cái kia tự nhiên có người sẽ vì Tần Mỗ báo thù. Người Phượng Hoàng các tu sĩ còn có thể tồn lưu mấy người, đến lúc đó ai cũng không biết, không thể nói trước, tự là tiền bối cũng sẽ cùng Tần Mỗ tại U Minh chi địa gặp gỡ. Đối mặt tụ hợp tu sĩ tức giận, Tần Phượng Minh tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn như vậy tới vạch mặt, vì vậy trong nội tâm một chuyến, rồi đột nhiên như thế mở miệng nói ra. Hắn lời ấy, không thể nghi ngờ điểm tỉnh trước mặt tụ hợp tu sĩ, phía sau hắn chi nhân, là một vị không thua tụ hợp cảnh giới chi nhân, chỉ cần hắn vẫn lạc nơi đây. Cái kia người sau lưng thế tất hội điên cuồng vì hắn báo thù, căn bản sẽ không tuân thủ cái gọi là cùng giai tu sĩ tranh đấu quy tắc. Ha ha ha, nguyên lai đạo hữu đích sư tôn cũng là một vị đồng đạo đệ tử đương nhiên không thể trực tiếp diệt sát, bất quá Phương Mỗ đem ngươi bắt giữ, nghĩ đến còn cũng không có gì không ổn đâu. Theo Phương Khô đích nhàn nhạt tiếng cười, một đạo thoáng hiện ngũ thải ban lan hào quang bàn tay rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Cực lớn bàn tay mang theo bàng bạc chi cực năng lượng, giống như một đầu bàng bạc cự long, hướng Tần Phượng Minh bao phủ mà đến. song phương vốn là cách xa nhau hơn trăm trượng xa, tại Phương Cần cấp tốc thúc dục phía dưới, cơ hồ lóe lên liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Oanh, sáng chói hào quang phóng đãng, một tiếng điếc tai nổ mạnh lập tức vang lên. Một cỗ cương mãnh chi cực năng lượng bạo tạc trùng kích hướng về bốn phía kích bắn đi, để ở trường phần đông tu sĩ nhao nhao độn quang nổi lên, cấp tốc hướng về xa xa ngược lại bắn đi. Ồ, lại có thể cùng Phương Mỗ ngạnh bính một kích, thật đúng là không ngờ tới. Chính mình tuy nhiên vẻn vẹn là tùy ý một kích, nhưng này một kích ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cũng tuyệt đối cũng không hóa anh đỉnh phong tu sĩ có thể chống cự. Trước mặt thanh niên vậy mà không chút nào từng trốn tránh ngạnh kháng này kích, Phương Cần cũng không khỏi trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Đã tiền bối muốn khảo cứu một phen vãn bối thủ đoạn, vậy vãn bối tựu ở tiền bối trước mặt làm càn. Phương Cần đích thoại ngữ còn chưa rơi xuống, Tần Phượng Minh âm thanh cũng đồng thời vang lên. Theo hắn mà nói âm, đạo đạo đen kịt mấy trượng chi cự năng lượng khổng lồ kiếm quang kích xạ mà ra, như đầu đầu phiên cổn về phía trước khói đen giao long, hướng về Phương Cần mang tất cả tới. Kiếm kia mang tốc độ cực nhanh, cũng không thể so với vừa rồi Phương Cản chỗ tế ra cái kia đạo công kích chậm mảy may. Mà lại trong đó ẩn chứa uy năng cường đại, tựu là Phương Cản bỗng nhiên nhìn thấy, cũng không khỏi trong nội tâm bỗng nhiên chấn động. Ồ, tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, Phương Cản hai tay cũng lập tức vung vẩy mà ra, đầy trời trường ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, lập tức liền đem hắn trước người tầm hơn 10 trượng phạm vi hộ vệ tại chính giữa. Liên tiếp tiếng oanh minh lập tức vang vọng mà lên, cực lớn bạo tạc năng lượng trùng kích giống như một đạo đạo sắc bén năng lượng kiếm quang, hướng về bốn phía kích xạ trùng kích mà đi. Phương viên mấy trăm trượng ở trong thảm thực vật, tại năng lượng trùng kích phía dưới, giống như cho bụi, bị tàn sát bừa bãi năng lượng một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Đạo đạo sâu đạt mấy trượng chi rãnh sâu khe hiển lộ mà ra. Đối mặt như thế bàng bạc năng lượng va chạm, tựu là Vương Phi chờ hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong đại tu sĩ, cũng nhao nhao hướng về xa xa kích bắn đi. Như bị loại này năng lượng trùng kích cuốn vào trong đó, tự tính toán bất tử, cũng tất nhiên muốn lột ra không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2199, tranh đấu. Cảm thụ được đạo đạo cự đại năng lượng va chạm, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm trở nên an ổn phi thường. Tiến giai đến hóa anh đỉnh phong về sau, hắn còn chưa bao giờ cùng tụ hợp tu sĩ chính thức va chạm qua. Đối với mình tiến giai sau thực lực, cũng chưa từng có trực quan nhận thức. Tuy nhiên vẻn vẹn là chính là mấy đạo công kích đối kháng, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ hưng phấn chính là, công kích của mình lại có thể cùng trước mặt tên này tụ hợp tu sĩ địa vị ngang nhau, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nên biết hiểu, đối phương trong công kích, thế nhưng mà ẩn chứa có thiên địa nguyên khí. Mà lúc này Tần Phượng Minh đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cùng điều khiển, cũng dĩ nhiên càng hơn trước. Hiện trường xuất hiện như thế tình hình, để ở trên trận trăm hóa anh tu sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Lúc này bị mọi người chỗ nâng tô cùng với lỗ đông thần bọn người, càng là cả kinh hai mắt trợn lên, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Cái kia tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng như trước bảo trì thanh tỉnh khương ảnh, trong nội tâm chi sợ hãi, so vừa rồi bản thân không bị khống tự bảo, cơ hồ còn muốn càng cái gì mấy lần. Trước mặt thanh niên tu sĩ, lại có thể cùng một gã tụ hợp tu sĩ chính diện tranh đấu, mà chưa từng lạc hạ phong mảy may. Như thế tình hình, lại để cho hơn 10 người đại tu sĩ trong nội tâm chi khiếp sợ, dĩ nhiên đã đến tột đỉnh tình trạng. Hồi nhớ ngày đó mình ở thanh niên trước mặt biểu hiện, khương ảnh trong nội tâm tựu một hồi ác hàn tập thân, tuy nhiên vừa rồi nửa người kinh mạch bạo liệt, lại để cho trong nội tâm nàng sợ hãi nổi lên, nhưng cùng lúc này chứng kiến so sánh với, dĩ nhiên căn bản là không coi vào đâu. Khương ảnh tuy nhiên lúc trước cũng từng cùng một gã tụ hợp tu sĩ tranh đấu qua một phen. Nhưng nàng bất quá là dựa vào bản thân độn thuật quỷ dị, khó khăn lắm từ cái này tụ hợp tu sĩ trong tay đào thoát mà thôi. Cùng một gã tụ hợp tu sĩ chính diện ngạnh bính, nàng có thể muốn cũng không từng cảm tưởng. Tốt, tốt, rất tốt, không nghĩ tới, người vậy mà trong cơ thể pháp lực khổng lồ như thế mà lại tinh thuần, chỉ dựa vào loại này thủ đoạn, đem Khương Ảnh, Tô cùng ba người bắt, đã nhưng đầy đủ. Nếu như Phương Mỗ không thi triển toàn lực thủ đoạn, thật đúng là không thể đem ngươi bắt giữ. Theo năng lượng tiêu tán, Phương Cần nhìn về phía đối diện đứng thẳng thanh niên tu sĩ, trong mắt cũng là tinh mang lập lòe. Mặc dù mình cũng không xuất toàn lực, nhưng đối phương này sóng công kích, mình cũng không có chút nào phóng nước. Đối phương công kích ẩn chứa năng lượng cường đại, tựu là cùng một gã tụ hợp tu sĩ so sánh với, cũng không chút nào chênh lệch. Nếu như ngươi có thể chống cự phía dưới Mỗ phía dưới một kích, Phương Mỗ liền buông tha ngươi, cho ngươi bình yên ra cách nơi đây. Nếu không, tự tính toán sau lưng ngươi một gã tụ hợp tu sĩ vì ngươi chỗ dựa, Phương Mỗ cũng tất nhiên muốn đem ngươi tại chỗ đánh chết. Cũng không cho Tần Phượng Minh chút nào thời gian, theo Phương Cản đích thoại ngữ lối ra, hắn hai tay dĩ nhiên nâng lên, như chấn động dây đàn giống như, hướng về Tần Phượng Minh chỗ liên tục đánh ra mà ra. Theo hắn bàn tay chém ra, từng đạo cực lớn năm màu trưởng ảnh thoáng hiện mà ra. Lúc này Phương Cản tuy nhiên tiếng nói bình tĩnh như trước, nhưng Tần Phượng Minh tự hắn hai mắt chỗ dần hiện ra ánh sao bên trong, dĩ nhiên nhìn ra hắn trong ánh mắt ẩn chứa âm lệ thần sắc, biết được lúc này trước mặt tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm dĩ nhiên động sát cơ. Lại để cho tại chỗ mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, cái kia đạo đạo cực lớn năm màu bàn tay, tuy nhiên về phía trước kích bắn đi. Nhưng tốc độ, lại cùng nguyên lai thời điểm, rõ ràng kém không phải nửa lần hay một lần. Càng thêm lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, chỉ thấy đạo đạo năm màu năng lượng bàn tay về phía trước kích xạ thời điểm, đằng sau cự đại năng lượng bàn tay lại cấp tốc hướng về phía trước trường ảnh va chạm mà đi, từng đạo bàn tay lẫn nhau va chạm phía dưới, vậy mà sinh lợi đều không dung hợp lại với nhau. Mỗi một lần va chạm dung hợp, tại chỗ đều kích lòe ra một đoàn cực kỳ chói mắt ngũ thải quang mang, hơn nữa cái kia cực lớn bàn tay uy áp khí tức sẽ rõ ràng gia tăng rất nhiều. Theo ngũ thải quang mang phóng đãng lập lòe, bốn phía bàng bạc thiên địa năng lượng cũng rồi đột nhiên cấp tốc tụ tập tới, cực lớn bàn tay những nơi đi qua, không trung giống như xuất hiện một đạo cự đại năng lượng lỗ thủng. Mọi người tại đây tuy nhiên cũng không thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa nguyên khí hội tụ, nhưng đối với không trung năng lượng bàng bạc hay vẫn là cảm ứng phi thường. Như thế bàng bạc thiên địa năng lượng bắt đầu khởi động, lại để cho mọi người đều bị nhớ tới lúc trước độ hóa anh thiên kiếp thời điểm tình hình. Chúng người biết được, Phương Càn lúc này, dĩ nhiên đem sở hữu hạng nhất cường đại bí thuật tế ra rồi. Theo đối phương tiếng nói thanh âm, đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh sắc mặt cũng phải biến đổi, trong đôi mắt thần quang kích tránh phía dưới, trong cơ thể pháp quyết cũng dĩ nhiên vội ùa mà ra, một cỗ bàng bạc chi cực đen kịt xương mù dày đặc rồi đột nhiên hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Vẹn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên đem hắn quanh người 200 trượng ở trong hoàn toàn bao phủ tại chính giữa, hơn nữa xương mù dày đặc phiên cổn, như trước cấp tốc hướng về bốn phía phiên cổn mà đi. Tựa là đứng thẳng đối diện Phương Càn, cũng lập tức liền bị này phún dũng mà ra khói đen cuốn vào đã đến trong đó. Đối mặt mang tất cả tới khói đen, Phương Cản cũng không di động thân hình mảy may, hai mắt nhìn chăm chú, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ nhẹ nhàng. Chính mình bí thuật uy năng như thế nào, trong lòng của hắn tinh tường. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong cơ thể pháp quyết tuôn ra, quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cỗ quỷ dị khí tức tràn ngập tại hắn quanh người. Thân hình khẽ động, liền muốn thi triển phất phong huyễn ảnh bí thuật. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn cả kinh chính là, cái kia cỗ hơi thở mặc dù cảm giác không lắm mãnh liệt, nhưng hắn lúc này còn muốn di động thân thể, dĩ nhiên gian nan chi cực. Mà lại tức thì tầm đó, cái kia cỗ hơi thở đã nhưng đầm đặc chi cực, thân thể càng trở nên như là lâm vào cứng rắn nham thạch bên trong, khó có thể lại di động mảy may. Nhìn xem đạo kia đều biết trượng độ cao cực đại năm màu trường ảnh, Tần Phượng Minh có loại đối mặt núi khuyết cảm giác. Tựa hồ cái kia cực lớn năm màu trường ảnh ở trong, ẩn chứa khổng lồ uy năng như biển. Loại này cảm giác, lại để cho hắn nghĩ đến ban đầu ở giao long nhất tộc trong cấm địa, đối mặt lung làm được một kích kia tình hình. Cực lớn trường ảnh cấp tốc tới, chỗ qua địa, tựa là uy năng cường đại quỷ phệ âm vụ, đều bị thứ nhất kích mà xuyên, một cái cự đại vô cùng lỗ thủng hiển lộ mà ra. Khổng lồ thiên địa nguyên khí cấp tốc dũng mãnh vào cái kia cực lớn năm màu trường ảnh bên trong, lại để cho năm màu cự trường trở nên càng phát ra ngưng thực. Nếu như là tiến giai hóa anh hậu kỳ trước kia gặp được cường đại như thế công kích, hắn thế tất hội thần hồn đều bốc lên, toàn thân run rẩy. Nhưng lúc này, hắn cũng không quá đáng là biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng nổi lên mà thôi. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động, hóa bảo quỷ luyện quyết dĩ nhiên kích phát ra, hai tay vừa nhấc, lập tức lưỡng đạo thanh sắc khổng lồ quyền ảnh oanh kích mà ra, lập tức liền cùng bao phủ tới năm màu cự trường đụng vào lại với nhau. Phanh! Hai đạo quyền ảnh cùng một đạo cự đại trường ảnh lập tức liền tiếp xúc lại với nhau. Một tiếng nặng nề trầm đục thanh âm lập tức vang vọng tại dày đặc âm trong sương mù, bàng bạc chi cực dày đặc âm vụ lúc này âm thanh trầm đục trong tiếng, cũng không sinh ra cỡ nào kịch liệt biến hóa. Giống như vẻn vẹn là một chỗ rộng lớn trong hồ nước, đầu nhập vào một đống thật nhỏ hạt cát, không thể khiến cho chút nào gợn sóng. Song phương va chạm dù chưa có năng lượng khổng lồ chấn động hiển lộ, nhưng ở cực lớn trường ảnh phía trên, một cái hơn một trượng to lớn cực lớn lỗ thủng rồi đột nhiên mà hiện. Ngũ thải quang mang lóe lên, cự trưởng liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Lóe lên phía dưới, liền hướng về phương xa kích bắn đi. Tần Phượng Minh thân hình ở đằng kia trong lỗ thủng một xuyên mà ra, lập tức lóe lên về sau, liền tự biến mất không thấy tung tích. A, à, người vậy mà bài trừ Phương Mỗ này kích, một tiếng thét kinh hãi âm thanh theo cực lớn năm màu bàn tay đi xa, lập tức tại chỗ vang lên. Hừ, muốn một lần hành động đánh chết Tần Mỗ, bằng ngươi một kích kia, còn khó hơn dùng làm được. Phía dưới ngươi tựu nếm thử Tần Mỗ thủ đoạn a. Theo hừ lạnh một tiếng thanh âm, Tần Phượng Minh thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện ở Phương Khô Đích trong thần thức. Cảm ứng đến quanh người sền sệt chi cực, mà lại ẩn chứa có cường đại hủ thực chi lực dày đặc âm vụ, Phương Cần một bên cực lực hướng về sau rút lui mà đi, một bên càng là hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, đạo đạo cự đại năm màu bàn tay kích xạ về phía trước, cực lực ngăn cản hướng cái kia Tần Phượng Minh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.